Vô thượng thần đế 443 chương 4537 có dám đi hay không. Tạ Thanh một mặt im lặng nói. Phi lão mục. Ngươi ít hắn cùng ta trang cái gì trung tình nam tử. Cái nào trung tình nam tử. Cưới chín cái nữ nhân. Ngươi cả ngày nói thương các nàng. Thương cái quý lão tử chí ít hiện tại không có những nữ nhân khác. Mục Vân liền nói ngay. Phu nhân tử nữ đều có. Ta không làm bữa rừng A. Tạ Thanh một mặt khinh thường nói. Có muốn hay không ta cùng phu nhân ngươi nhóm tán gấu ngươi tiên giới 5 tháng vàng son cần đến ngươi nói Tuyết Kỳ cùng ta tại tiên giới bên trong đồng thời lớn. Đều biết. Nàng biết đến có thể có ta biết đến tỉ mỉ lão tử liền ngươi mông lớn chân lưng bên trên chỗ nào có nốt rồi đều biết. Ngươi hắn mỗi lần tần suất cùng thời gian lão tử đều biết rõ ràng. Cút rừng A nghe lấy hai người ngươi một mắt ta một câu, hoang thập nhất một mặt im lặng. Cái này nếu là không biết, còn xem là cái này hai cái hàng phía trước là một đôi tình nhân đâu. Tạ Thanh cùng Mục Vân một bên trò chuyện, một bên khôi phục thương thế. Hoang thập nhất cũng là nội tâm khá là cảm thán. Diệp Tiêu Diêu cùng Tổ Long, Mục Vân cùng Tạ Thanh. Bao nhiêu tương tự một màn A chỉ là cái này một lần. Kết quả lại hội như thế nào Mục Thanh Vũ cái này người. Hắn cũng nhìn không thấu. Kia ra hỏa. Đến cùng là nghĩ như thế nào thời gian không từng đứt đoạn đi. Mục Vân. Tạ Thanh. Hoang thập nhất các loại người. Tại địa phương này cũng là tu chỉnh có mười mấy ngày thời gian. Thẳng đến cái này một ngày. Một đội nhân mã đến chỗ này. Nhóm người kia lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Khi thấy Mục Vân về sau mới thật trầm tính lại. Thiếu chủ nhân đám người bên trong một thanh âm vang lên. Chính là Giang Châu Giới, Giang gia Giang Bách Kinh. Lúc này, Giang Bách Kinh thân trước. Một vị trung niên nam tử. Anh mi kiếm con mắt. Tuổi chừng 40. Thoạt nhìn cực kỳ trầm ổn già dặn. Mà Giang Bách Kinh bên trái cũng có một vị nam tử. Này ba người cùng một chỗ hiện ra địa vị thân phận. Thiếu chủ nhân cái này nhất khắc, Giang Bách Kinh thân trước nam tử đi lên phía trước, khom người thi lễ. Cái này vị chính là Giang Bách Diễm tộc trưởng đi Mục Vân nhìn về phía nam tử, cười cười nói. Hắn tại địa phương này cũng là đem tin tức truyền lại cho Giang Bách Kinh để Giang gia võ giả đến. Giang gia là phụ thân bồi dưỡng Giang gia, hắn vẫn có chút tín nhiệm. Nói cho cùng, phụ thân đối với mấy cái này sự tình luôn luôn là cách làm so kín đáo. Giang Bách Kinh lúc này nhìn đến Mục Vân chính là kéo lấy Mục Vân quen biết một chút Giang gia một số võ giả. Phần lớn đều là phong thiên cảnh ngũ trọng trở lên cảnh giới tại Giang gia nội bộ, nhân vật hết sức quan trọng. Lúc này, Hoang thập nhất râu tóc bạc trắng, bình chân như vải ở một bên. Nhìn lấy Mục Vân cùng Giang gia từng vị võ giả hàn huyên gọi. Nhìn xem nhân gia. Lại nhìn xem ngươi Hoang thập nhất nói thẳng. Mục Thanh Vũ cho hắn nhi tử đánh xuống phong phú vốn liếng. Ngươi xem một chút ngươi. Có cái gì bách lý khấp liền chỉ biết mỗi ngày trong bóng tối bảo hộ lấy ngươi. Cũng không biết cho ngươi chừa chút vốn liếng. Tạ Thanh nghe đến lời này. Lại là cười hắc hắc nói. Ngươi thế nào biết không ồ nói nghe một chút bằng cái gì nói cho ngươi. Tạ Thanh bĩu môi nói. Đây đều là thiên đại bí mật. Đến thời điểm trực tiếp vứt ra. Hù chết đám kia vương bát đàn. Ta xem là không có đi Hoang thập nhất ha ha cười nói bớt ở chỗ này trang cái gì lão sói vấy đuôi. Tạ Thanh mặc dù cả ngày liếu xíu tính cách. Có thể là liên lụy đến những này. Lại là nghiêm phòng tử thủ. Một câu cũng không nhắc lại. Hoang thập nhất cũng không hỏi nữa. Hắn tự nhiên biết rõ Bách Lý Khấp không có khả năng không có bất kỳ chuẩn bị gì. Chỉ là đến cùng là cái gì chuẩn bị. Hắn cũng không biết, đáy lòng cũng là hiếu kỳ. Như là thương lan đệ nhất thế giới lão ngân tệ là Mục Thanh Vũ kia đệ nhị lão ngân tệ liền là Bách Lý Khấp. Người này lai lịch cũng là bất phàm. Thần thần bí bí. Tại long tộc bên trong. Có thể nói là thanh danh cực điểm vang dội. Có thể cực ít xuất hiện. Ít đến thậm chí rất nhiều phong thiên cảnh võ giả chỉ nghe hắn tên căn bản chưa gặp qua người thật. Có người nói, hắn là Tổ Long chi tử. Cũng có người nói, hắn là đến từ Hồng Hoang Long tộc, cũng không phải là Hồng Hoang về sau đản sinh Long tộc nhất mạch. Ngược lại là mỗi người nói một kiểu, loạn thất bát tao. Nhưng là không hề nghi ngờ, hắn là một vị cực mạnh mẽ xưng hào đế mười đại Long tộc. Hiện nay tình thế rất rõ ràng. Thái Hư Minh Long tộc, Cửu U Âm Long tộc, Huyết Hóa Ma Long tộc tam đại tộc là đế tộc kiên định người ủng hộ. Mà Thái Cổ Viêm Long tộc cùng Hám Hải Thần Long tộc thì là cùng Diệp tộc từ đầu đến cuối đều là một đạo. Này năm đại Long tộc là lập trường rõ ràng. Trừ cách đó ra, Thất Thải Thiên Long tộc, Ngũ Trảo Kim Long tộc, Thái Sơ Cốt Long tộc, Luyện Ngục Thần Long tộc, Thâm Uyên Minh Long tộc, cái này năm đại tộc lại là không biết thái độ gì. Hoang Thập Nhất cực độ hoài nghi. Cái này năm đại Long tộc bên trong, Mục Thanh Vũ giấu một tay, Bách Lý Khấp cũng giấu một tay, thậm chí khả năng không chỉ là một tay. Làm lão ngân tể cùng lão ngân tể gom lại cùng nhau kia làm ra đến sự tình tuyệt đối là kinh thiên động địa. Lúc này, Mục Vân cùng Giang gia võ giả một phen nhận thức về sau cũng là đi đến Hoang Thập Nhất cùng Tạ Thanh bên cạnh. Sư tổ, Mục Vân chắp tay nói, Giang gia cái này đoạn thời gian tại bên ngoài, cả cái Thương Đế Cung 13 cung bí cảnh, 11 cung cơ bản đều bị thăm dò xong. Trừ cái đó ra, liền là còn lại Thiên Giao Cung cùng Cổ Huyên Cung, Thương Đế hai vị phu nhân cổ cung di chỉ mà lại. Giang tộc trưởng nói, những này thời gian, các đại thế lực lần lượt tụ tập ở một chỗ, tựa hồ chân chính Thương Đế Cung sắp xuất thế. Hoang Thập Nhất nghe đến cái này lời nói, liền nói ngay, Thiên Giao Cung cùng Cổ Huyên Cung hẳn là cùng với Thương Đế Cung, cái này ba chỗ địa phương lẫn nhau hẳn là tương thông, như là xuất thế hẳn là cũng hồi cùng lúc xuất hiện. Thiên Giao nữ đế cùng Cổ Huyên nữ đế trước kia là Thương Đế một đôi chi kỷ, bản thân thực lực cũng là cực mạnh. Các nàng hai người bí cảnh chỗ tất nhiên vô cùng kỳ diệu, mà lại liên lụy đến Thương Đế bản thân, tiếp xuống sẽ rất khó đi. Liền là phong thiên cảnh cửu trọng, thập trọng, một cái sơ sẩy cũng là hội chết không có chỗ chôn ú. Vinh, quy, quy, mơ, Mục Vân cũng là minh bạch. Hiện tại khả năng không biết bao nhiêu người đến chỗ này. Kế tiếp liền là cửu trọng thập trọng, cũng không phải vững vàng có thể bảo đảm chính mình an toàn. Tiểu tử, có dám đi hay không? Hoang Thập Nhất cười cười nói, hiện tại Thương Đế Cung nếu quả thật xuất thí, tuyệt đại đa số thế lực đều là tụ tập ở bên kia. Ngươi bây giờ tiến đến Tinh Thần Cung, Thất Cung tứ giới, lại thêm tam đại Long tộc người, tuyệt đối đều muốn sống lột ngươi, có sư tổ tại, ta không sợ. Mục Vân lại là cười cười nói, xú tiểu tử ngược lại là biết vuốt mông ngựa. Hoang Thập Nhất tiếp theo nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi một lần. Ngươi cha đã để cho ngươi tại cách này Thương Đế Cung bí cảnh bên trong đại náo một trận, vậy thì phải oanh oanh liệt liệt đến, nhìn xem ngươi cha đến cùng tại cách này để nhất thiên giới bên trong, tại cách này Thương Lan các phương chôn xuống bao nhiêu thủ đoạn. Tốt một câu rơi xuống, Hoang Thập Nhất, Mục Vân, Tạ Thanh cùng với Giang gia đám người, Tạ Trung các loại lần lượt xuất phát. Cách này một đường đi tới, Mục Vân cô đơn chiếc bóng, có thể là đến hiện tại Tạ Thanh xuất hiện, Hoang Thập Nhất xuất hiện, hoặc nhiều hoặc ít để Mục Vân cảm thấy một chút cảm giác an toàn. Lại là này phiên một chiến, hắn thể nội cơ hồ là tụ tập phụ tải tinh khí thần chờ đợi lấy chính mình hấp thu. Một ngày những kia tinh khí thần triệt để ngưng tụ ở thể nội, đi đến thất trọng chính là không xa. Vô Thượng Thần Đế 443 chương 4538 liền là này chỗ Thương Lan thế giới, cửu đại thiên giới, càng có hàng ngàn hàng vạn giới vực chỗ. Thương Đế Cung xuất hiện tại Dụ Hoang Sơn mạch chỗ một tòa thời không bên trong, đây là ai cũng không nghĩ tới. Mà một vào Thương Đế Cung bí cảnh chỗ bên trong, đều đã là đi qua rất nhiều năm. Có thể là cái này lớn như vậy bí cảnh thế giới, vẫn ý như cũ là không có thăm dò đi đến phần cuối. Bây giờ, Thương Đế Cung 13 cung, 11 cung xuất hiện. Các chỗ cũng là bị các đại thế lực được đến cơ duyên. Sau cùng Thiên Giao Cung, Cổ Huyên Cung cùng với căn bản nhất Thương Đế Cung rốt cuộc muốn hiện thế. Mà lúc này bí cảnh chỗ bên trong, Ly Nguyệt Cung bí cảnh ở vào bí cảnh biên giới vị trí, một mảnh vô tận sơn hà phần cuối. Hướng lấy phía trước nhìn lại, là vô tận không ngừng mặt biển. Mà tại bờ biển thì là từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao nguy nga. Sơn cao ngàn trượng, một tòa lẫn nhau liên tiếp. Mà tại lúc này, mỗi một tòa núi cao chi đỉnh đều có lấy đảo đảo thân ảnh đứng vững. Hình dáng vẻ, sắc võ giả, vô số mà kể, dài ở bên bờ biển. Nhưng là trong đó một phương, làm cho người ta chú ý nhất. Tại kia có lấy một cây cờ xí, đón gió tung bay treo không trung đặc biệt bắt mắt. Cột cờ cao trăm trượng, phía trên cờ xí theo gió phiêu lãng ba chữ to càng là lóe ra kim quang nhàn nhạt. Tinh thần cung lúc này, cờ xí bốn phía mấy ngọn núi, tụ tập chí ít hơn ngàn vị võ giả. Tất cả đều là phong thiên cảnh cấp bậc. Mỗi một vị đều có lấy dâng trào khí tức cùng đấu trí. Tại kia hơn ngàn vị phong thiên cảnh võ giả phía trước, làm người khác chú ý nhất, tự nhiên là đứng tại sơn đỉnh vách đá mấy thân ảnh. Những người kia, mỗi một vị thoạt nhìn đều là không gì sánh kịp đặc biệt khí tức. Nhìn kỹ lại, trong đó 6 người, nhất là thu hút sự chú ý của người khác, để người vô pháp không chú ý. Trong đó 2 người, thân mang tinh bào phục sức, chân đạp vân hoa, trước ngực quần áo, đều có lấy 7 ngôi sao tú ấm. Chỉ bất quá, 2 người này trước ngực 7 ngôi sao quý tích. Mỗi người trước ngực tinh thần đều là thắp sáng một khỏa, có thể là sáng lên tinh thần vị trí cũng không giống nhau. Cái này tinh bào cùng với tinh quang thắp sáng, chỉ có 7 người có tư cách đó. Tinh thần cung thất cung cung chủ, mà này 2 vị y theo trước ngực tinh quang thắp sáng vị trí, không khó phán đoán. Gia Quang cung cung chủ, Tuân Viễn Sơn Khai Dương cung cung chủ, Lý Khai Dương cả cách đệ nhất thiên giới, có thể nói là cửu đại thiên giới bên trong cường đại nhất một giới. Năm đó Tiêu Diêu Thánh Hư, chỉ luận về nhất đẳng thế lực số lượng, thực lực là một cái duy nhất có thể cùng đệ nhất thiên giới so với. Chỉ bất quá hiện nay Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong diệp tộc phân liệt, các đại gia tộc thoạt nhìn lại là so đệ nhất thiên giới kém quá nhiều. Như thế nào? Tuân Viễn Sơn đứng chắp tay, mở miệng nói. Liền là này chỗ. Lý Khai Dương lúc này lông mày nhíu lại, nhìn bốn phía, tiếp theo nói. Hắn nhóm không phải cũng là xác định mới về tới đây tới sao? Bờ biển từng tòa sơn đỉnh phía trên, tụ tập thế lực khắp nơi võ giả, tu vi thấp nhất cũng là phong thiên cảnh nhất trọng cấp bậc. Lúc này thấp hơn phong thiên cảnh cấp bậc đến chỗ này, không khác tự tìm đường chết. Hai vị cung chủ lúc này cũng không nói nhiều, mà tại hai người bên cạnh người chính là tinh nguyên giới chi chủ Đế Văn Đình, tinh thiên giới chi chủ Đế Văn Khuyết, tinh vân giới chi chủ Đế Văn Tuyên, cùng với tinh nguyệt giới chi chủ Đế Lưu Phương. Thất cung tứ giới chi chủ thực lực cũng không phải là một dạng. Lý Khai Dương cùng Tuân Viễn Sơn đều là nửa bước hóa đế cảnh giới tầng thứ. Đế Lưu Phương cùng Đế Văn Tuyên cũng là nửa bước hóa đế cảnh giới. Mà Đế Văn Đình cùng Đế Văn Khuyết hai người sớm đã là bước vào chuẩn đế cảnh giới cường giả. Chuẩn đế xưng hào thần, xưng hào đế không ra, chuẩn đế vì tôn. Lúc này, Đế Văn Đình đứng tại vách đá, nghiêng nhìn phương xa, thì thầm nói. Ngươi nhóm nói, Mục Vân có thể hay không tới? Hoang thập nhất mang lấy Mục Vân, những này thời gian không biết đi chỗ nào. Chỉ là Thương Đế Cung xuất thế, hắn không hồi không tới. Đế Văn Tuyên lúc này mở miệng nói. Đại ca nhị ca, ta lo lắng cũng không phải Hoang thập nhất. Hoang thập nhất liền xem như lại lợi hại, cũng không có khả năng chống đỡ hai vị chuẩn đế. Bốn vị nửa bước hóa đế a, từ ta nhóm tinh thần cung được đến tin tức nhìn, như là Cổ Viêm Trung cùng Hải Uyên xuất hiện, Kia hai người này tất nhiên là lại trợ giúp Mục Vân. Cổ Viêm Trung Thái, Cổ Viêm Long tộc tộc trưởng. Hải Uyên, Hám Hải Thần Long tộc tộc trưởng. Cái này hai đại tộc cũng là Diệp tộc kiên định minh hữu. Mà Cổ Viêm Trung cùng Hải Uyên đều là nửa bước hóa đế cảnh giới. Có thể là Long tộc nửa bước hóa đế cảnh giới là có thể cùng tộc khác bên trong chuẩn đế cảnh giới võ giả cứng đối cứng. Đây cũng là Long tộc cường đại chỗ căn bản. Đương nhiên trừ cái đó ra, Long tộc bí mật rất nhiều. Đế Văn Tuyên tiếp theo nói, mà lại Mục Thanh Vũ làm người xảo trá, còn dư năm đại Long tộc bên trong khó bảo đảm không có người đầu nhập hắn. Mười đại Long tộc bên trong, ta nhóm có Thái Hư Minh Long, Cửu U Âm Long cùng Huyết Hóa Ma Long tam tộc duy trì. Một ngày nhiều ra một phương, vậy chúng ta tại Long tộc phương diện giúp đỡ cũng không có cái gì ý nghĩa. Đế Văn Tuyên lo lắng, không phải không có lý. Đế tộc được đến tam đại Long tộc tương trợ, Diệp tộc được đến hai đại Long tộc tương trợ, có thể còn dư năm đại Long tộc đâu, liền không có Mục Thanh Vũ. Người phải biết, Tiêu Diêu Thánh Hư một chiến thời điểm, Thanh Môn kia có thể là nói chui ra ngoài liền chui ra ngoài. Đế Văn Đình lông mày nhíu lại, chậm rãi nói, lần này để thất thiên giới bên kia Bát Hoang Điện không có động tĩnh gì, thất thúc không biết rõ có thể hay không tới. Hẳn là sẽ không. Minh Nguyệt Tâm nữ nhân kia có thể là rất khó quấn. Còn có Thiên Yêu Minh Đổ Long Ngữ, Cửu Khúc Thiên Cung Mộng Thiên Mạch, hai người này phối hợp Minh Nguyệt Tâm, Bát Hoang Điện tại đệ thất thiên giới muốn động không có kia dễ dàng. Cái này lời là lão nhị Đế Văn Khuyết nói. Đế Văn Khuyết tại bốn người bên trong thoạt nhìn hơi chút thanh tú, nói chuyện cũng là ôn hòa. Trước mắt cửu đại thiên giới, đệ thất thiên giới tương đối hòa bình, có thể là chỉ là tương đối mà thôi. Cái này đại gia đều nhìn phải ra đến. Đế Hoàn Thiên Đế tình cảnh thoạt nhìn bình thản an ổn, nhưng trên thực tế nói không chuẩn. Đế Văn Khuyết tiếp tục nói ra, để bát thiên giới bên trong Bát Thúc Phi Hoàng Thần Tông cùng hồn tục, cùng với để ngũ thiên giới bên trong Ngũ Thúc Thần Huyễn Môn cùng cốt tục, lần này đều không có động tĩnh. Cái này hai đại thiên giới không biết rõ chuyện gì xảy ra. Lần trước Tiêu Diêu Thánh Hư chi chiến là để ngũ thiên giới cùng để bát thiên giới dẫn đầu. Có thể là lần này hai đại thiên giới một điểm động tĩnh cũng không có. Hồn tộc cốt tộc căn bản đều không người đến. Đế Văn Đình lúc này lại là nói, Ngũ Thúc Bát Thúc bên kia bị Diệp Vũ Thi kiềm chế. Mà lại hắn nhóm còn nghĩ lấy Tiêu Diêu Thánh Hư chế tạo phiền phức, lần này là sẽ không đến. Như thế nói đến, để ngũ thiên giới, để thất thiên giới, để bát thiên giới, cái này tam đại thiên giới là sẽ không có viện thủ xuất hiện tại bí cảnh chỗ. Trừ cách đó ra kia liền là để nhị thiên giới, để tam thiên giới, để lục thiên giới, cách này tam phương. Để nhị thiên giới, Thiên Đế Đế Hiên Hảo, Đế Hiên Hảo thực lực có thể nói là bỏ qua một bên đế tinh chi bên ngoài tối cường cấp bậc. Đây cũng là bởi vì để nhị thiên giới hạch tâm Phượng Hoàng nhất tục ở vào để nhị thiên giới bên trong. Đế Hiên Hảo quản hạt Nguyên Thủy Tháp, cùng Phượng Hoàng nhất tục đối chọi gay gắt. Lần trước Tiêu Diêu Thánh Hư là như đây, lần này cũng thế. Cho nên để nhị thiên giới cơ bản cũng sẽ không xuất hiện. Vô Thượng Thần Đế 443 chương 4539 có thể từng bại qua, như thế nói đến cũng chỉ có để tam thiên giới, Đế Nhất Phàm Thiên Đế Phần Thiên Cung, để lục thiên giới, Đế Lôi Thiên Đế Thiên Lôi các cái này hai phe có lẽ sẽ có người chạy đến. Cái này hai phe chi viện, lại thêm Tinh Thần Cung Thất Cung tứ giới lực lượng, muốn giết Mục Vân có thể làm được lần này. Diệp Vũ Thi đến không, Phượng Hoàng tộc giúp không được, kia Mục Vân còn có thể dựa vào người nào? Mấy người nghị luận ở giữa, Đế Lưu Phương đột nhiên thở dài, tứ muội thế nào rồi? Đế Văn Tuyên không chịu được hỏi, ta chẳng qua là cảm thấy rất không thoải mái, cái này loại cảm giác. Đế Lưu Phương da trắng mỹ mạo, động lòng người vô cùng, thanh âm cũng là phá lệ êm tai. Lần trước bị cổ độ ức trọng thương, thương thế đã sớm khôi phục. Lời này ý gì? Mấy người ánh mắt, hình ảnh mà tới. Đế Lưu Phương lập tức nói, ta đế tộc nhất mạch, vì giết một cái Mục Vân, lần trước tại Tiêu Diêu Thánh Khư đã tổ chức một lần vây sát, có thể là bị tiểu tử kia chạy. Mà lần này, cái này tiểu tử cả gan làm loạn xuất hiện tại đệ nhất thiên giới bên trong. Ta mấy người muốn giết hắn, thế mà cần thiết cân nhắc hắn giúp đỡ. Long tộc, Phượng Hoàng tộc, để cửu thiên giới Vân Điện cùng với chưa biết thế lực, những năm gần đây, từng bước thời gian chuyển rời phía dưới, ngược lại là lộ ra ta nhóm bị động. Nghe đến lời này, hai vị cung chủ cũng là trầm mặt không nói. Mà lúc này Đế Văn Đình lại hơi hơi cười nói, tứ muội không cần nhiều nghĩ, ta lại hỏi ngươi, ra ra cái này một đời có thể từng bại qua? Lời này vừa nói ra, mấy người đều là khẽ giật mình. Đế Văn Đình mỉm cười nói, thương đế cung, thương đế trước kia danh tiếng vô lượng, giai nhân bồi bản, 11 vị đệ tử, từng cái thiên phú tuyệt đỉnh. Có thể là kết quả đây, hoàng đế tại viễn cổ thời kỳ, gần như ngàn vạn năm thời gian, một mực là không người có thể so nghĩ hắn phong quang. Mà kết quả đây Diệp Tiêu Diêu thành tựu thần đế, lại có tổ long vì bản. Có thể kết quả đây Đế Văn Đình mắt bên trong mang lấy tự tin, kia cũng không phải là đối chính mình tự tin, mà là đối chính mình phụ thân, ra ra mình tự tin. Hắn Mục Thanh Vũ thành thần đế, liền tính Mục Vân cũng trở thành thần đế, liền tính vẫn y như cũ là danh tiếng vô lượng, có thể là cuối cùng đều chỉ là thoảng qua như mây khói. Thương đế nhất mạch, hoàng đế nhất mạch, diệp tộc nhất mạch, đều là thoảng qua như mây khói. Này phiên mục tộc cũng là như thế. Nghe đến lời này, Đế Văn Khuyết, Đế Văn Tuyên, Đế Lưu Phương ba người khẽ gật đầu. Tuân Viễn Sơn cùng Lý Khai Dương hai vị cung chủ lúc này thì là không nhiều lời cái gì. Đế Văn Đình có thể nói là đế tộc nhất mạch, trưởng tử trưởng tôn, đế tinh thiên đế vì đế minh kiêu ngạo nhất nhi tử. Mà Đế Văn Đình thì là đế tinh thiên đế kiêu ngạo nhất nhi tử. Tinh thần cung thuộc hạ thất cung tứ giới. Thất cung từ hắn nhóm 7 vị cung chủ trưởng quản, tứ giới thì là 4 vị giới chủ trưởng quản. Mà cái này 4 vị giới chủ, Đế Văn Đình thực lực không thể nghi ngờ là tối cường. Liền xem như Thiên Xu cung chủ, Thiên Tuyển cung chủ mấy vị kia cũng chưa chắc so cái này vị Đế Văn Đình mạnh. Mà lần này thương đế cung bên trong, hắn nhóm cũng là cần lấy Đế Văn Đình như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lúc này bờ biển trên vách đá tụ tập không chỉ là đế tộc người. Tại khoảng cách tinh thần cung võ giả khá xa một mảnh vách núi chi đỉnh, có lấy từng tôn thân cao mã đại võ giả ngạo nghễ mà đứng. Những này người thuần nhất sắc đều là cực kỳ khôi ngô, cho dù là nữ tử, dáng người cũng là cực điểm cao gầy. Titan thần tộc cả cái Thương Lan thế giới bên trong, nhân tộc nhất đẳng thế lực, phân bố cửu đại thiên giới bên trong, số lượng cũng không tính ít. Mà trừ nhân tộc bên ngoài chủng tộc khác, đi đến nhất đẳng chủng tộc cấp bậc cũng có một chút. Nhưng là tại những này nhất đẳng chủng tộc bên trong, cường đại nhất bát phương lại là vạn giới công nhận. Thần Long nhất tộc, Phượng Hoàng tộc, Cửu tộc, Hồn tộc, Cốt tộc, Kỳ Lân tộc, Titan thần tộc, Ngũ Linh tộc, cái này 8 đại chủng tộc có thể nói là ở vào nhất đẳng chủng tộc kim tự tháp đỉnh tiêm vị trí, không người nào có thể thay thế. Titan thần tộc mỗi một vị tộc nhân đều là trời sinh chiến sĩ. Nghe nói Titan thần tộc tộc nhân, cho dù là vừa ra đời hài tử, đều có thể dùng tay không rời lên một tòa núi cao. Trên thực tế, 8 đại chủng tộc đều có chính mình ưu thế. Hồn tộc hồn thuật, Cốt tộc xương cốt tinh kỳ, Ngũ Linh tộc trời sinh đối kim một thủy hỏa thổ lực tương tác, cùng với Kỳ Lân tộc trời sinh điềm lành, chi khí. Đây đều là mỗi người bọn họ có thể trở thành đỉnh tiêm thực lực chủng tộc mấu chốt. Titan thần tộc đơn thể thực lực tác chiến cực điểm cường hoành, chỉ bất quá nhận sinh sôi hạn chế. Có người từng nói, Titan tộc nếu là có thể cùng nhân tộc đồng dạng sinh sôi tốc độ cực nhanh, kia cả cái Thương Lan thế giới liền không phải đế tộc xưng bá, mà là Titan thần tộc vì tôn. Tại kia trên trăm đạo thân ảnh phía trước, có lấy một vị trung niên võ giả, thân thể gần 2 mét ngày mồng 1 tháng 5, cao lớn uy mãnh, lấy một kiện đơn giản vải thô ma y. Ma y phía dưới, có thể thấy cơ thịt hở ra đường nét, khá là ưu mỹ. Người này, đứng ở nơi đó, thiên địa ở giữa, giống như có đạo đạo khí lưu, kéo dài không dừng, hội tụ hắn thể nội. Titan thần tộc, hiện nay tộc trưởng, Tổ Thiên Chấn, một vị chân chính chuẩn đế cấp bậc cường giả phụ thân tại bên cạnh người. Tổ Thiên Phàm dáng người ưu nhã, tiếp xuống, liền không nên chạy loạn. Tổ Thiên Chấn chậm rãi nói, Tinh Thần Cung bên kia, Tuân Viễn Sơn cùng Lý Khai Dương, Đế Văn Đình Huyên đệ tỷ muội 4 người, 2 vị chuẩn đế, 4 vị nửa bước hóa đế. Vì người nào? Ngươi nên biết rõ a. Tổ Thiên Phàm lúc này thầm nói, ngược lại không phải vì ta. Vì Mục Vân. Tổ Thiên Chấn hừ hừ nói, ngươi có phải hay không đầu óc chuyển không qua, đến cả ngày đem Mục Vân treo ở ngoài miệng. Hiện tại là đế tộc cùng mục tộc tranh đấu, nhiều ít phe thế lực đều là chưa từng nhúc tay, ngươi lại là tại cái này líu díu cái không có song, sợ người khác không biết. Ngươi cùng Mục Vân giao tình thâm hậu, lại là năm đó ở nhân giới bên trong, hắn chiếu cố ngươi, ngươi cũng không thiếu hắn. Ta cùng Mục Thanh Vũ có một chút tư nhân ước định. Nghe đến lời này, Tổ Thiên Phàm lại là khẽ nói, kia là phụ thân cùng hắn phụ thân sự tình, không có quan hệ gì với ta. Ta cùng Mục Vân tương giao, là hai người chúng ta quan hệ tốt. Tốt cách đầu của ngươi. Tổ Thiên Chấn mắng, tiểu tử ngươi không biết rõ sự tình nghiêm trọng không. Ta lại hỏi ngươi, đế tộc hiện nay thực lực mạnh sao? Đương nhiên mạnh. Tổ Thiên Phàm nói thẳng, không nói đến Phong Thiên Thần Đế Đế Minh, cùng với 8 đại thiên đế, hoặc sáng hoặc tối ở giữa, không biết nhiều ít người là cùng đế tộc cùng một chỗ. Kia ta nói cho ngươi, năm đó diệp tộc, ngươi cho rằng cũng chỉ có Tiêu Diêu Thánh Hư vốn liếng sao? Trước kia diệp tộc mạnh, không chỉ là diệp Tiêu Diêu, càng là có rất nhiều nhất đẳng thế lực minh hữu. Có thể là diệp tộc rơi bại, rất nhiều thế lực bị cửu đại thiên đế phá hủy. Ngươi bây giờ nhìn đến, còn cùng diệp tộc cùng một chỗ hoang tộc, quân tộc, cùng với hai đại long tộc, cùng với băng thần cung các loại. Kia cũng là tại các đại thiên đế phá hủy hạ sống sót đến. Nhưng mà dù vậy, cũng không bằng ngày xưa. Ngươi thật sự cho rằng Đế Minh giết diệp Tiêu Diêu, liền bỏ mặc diệp tộc tồn tại rồi? Qua nhiều năm như vậy, nếu không phải Mục Thanh Vũ, diệp tộc sớm liền diệt vong. Tiểu tử ngươi nhìn đến, chỉ là hợp với mặt ngoài, không biết đến nhiều đi. Mà Tổ Thiên Phàm nghe đến mấy câu này, trong lúc nhất thời yên lặng. Vô Thượng Thần Đế 443 chương 4540 Nhật Xuất Tây Thiên. Tổ Thiên Chấn tiếp tục nói, các đại nhất đẳng thế lực bên trong, nửa bước hóa đế, chuẩn đế cảnh giới võ giả, là tột cùng nhất. Có thể là năm đó Tiêu Diêu Thần Đế cùng Phong Thiên Thần Đế một chiến, vẹn vẹn là xưng hào thần xưng hào đế, đều chết không ít hơn 10 vị. Tiểu tử ngươi biết rõ cái rắm, sự tình đã qua rất nhiều năm, có thể cái này cũng không có nghĩa là đại gia đều quên đi. Hai đại thần đế chi chiến, lại đâu chỉ là hai đại thần đế đơn đả độc đấu. Kia là hai phe tranh đấu người thành công, tiếp tục dùng thành công tư thái, chúa tể thiên địa. Kẻ thất bại chỉ có thể bị không ngừng chèn ép, không ngừng nhỏ yếu, thẳng đến cuối cùng mai danh ẩn tích. Tổ Thiên Phàm lúc này lại là khẽ nói, những chuyện kia không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ biết năm đó ở nhân giới bên trong, ta cùng Mục Vân giống như phụ tử. Cút đi. Tổ Thiên Chấn mắng, ngươi cùng hắn là phụ tử, hắn cùng ta ngang hàng nằm mơ. Tổ Thiên Phàm trợn mắt nhìn phụ thân của mình. Tổ Thiên Chấn lúc này càng là nóng lòng, một bàn tay đập xuống tới. Tộc trưởng bớt giận, bớt giận. Lúc này bốn phía mấy vị Titan thần tộc bên trong cao tầng lần lượt tiến lên khuyên giải. hai cha con, một mực như đây. Tính tình hỏa bạo tộc trưởng Tổ Thiên Chấn đụng đến tính cách cảnh trực thiếu tộc trưởng Tổ Thiên Phàm. Mà hết lần này tới lần khác, cái này làm lão tử không nhường nhi tử, làm nhi tử không nhường lão tử. Lại là Tổ Thiên Phàm thiên phú làm thật bất phàm. Titan thần tộc vốn là sinh sôi khốn khó, tộc trưởng nộc tử kia càng là bàn tay bên trong bảo. Cả cái Titan thần tộc đánh qua Tổ Thiên Phàm nhiều nhất liền là tộc trưởng. Có thể luận đến yêu thương, người nào cũng không có tộc trưởng nhiều. Mấy người khuyên can xuống đến, hai cha con cái này mới không lại cãi nhau. Tổ Thiên Chấn nhìn lấy cảnh trực Tổ Thiên Phàm, tiếp theo nói: phía trước 11 cung không tính là gì, cái này nhất sau hai cung bí cảnh vốn là tương liên, có thể nói một thể, càng có Thương Đế cung bản thân ở đây. Ngươi đi vào về sau cẩn thận một chút, không muốn cùng ta tách ra. Biết rõ. Xú tiểu tử, dám chạy loạn chết liền là ngươi, lão tử có thể bảo hộ không được ngươi. Ta biết rõ. Tổ Thiên Phàm lần nữa nói. Chà, ngươi nói Mục Vân hội tới sao? Đế Văn Đình, Lý Khai Dương hắn nhóm đều tại đây, hẳn là sẽ tới đi. Tổ Thiên Chấn chậm rãi nói. Cái này Thương Đế cung nhất sau chỗ liền là Đế Minh, Diệp Tiêu Diêu hắn nhóm đều không tiến vào. Mục Thanh Vũ có thể bỏ đến cái này địa phương tốt, chính mình không phân một chén canh để cửu thiên giới vân điện không đến. Tiêu Diêu Thánh Khư Diệp tộc người cũng không đến. Hắn không chính là định để chính mình nhi tử đến thử nhìn một chút. Tổ Thiên Phàm gật gật đầu, tiếp theo nói: bất kể như thế nào, có thể nhìn thấy hắn, ta sẽ không để người giết hắn. Nghe đến cái này lời nói, Tổ Thiên Chấn một mặt lo lắng. Titan thần tộc ở vào đệ tứ thiên giới bên trong, cùng băng thần cung, thiên thần cung hai phe, tính là hiện ra tam giác chi thế, lẫn nhau phòng bị. Chỉ khi nào Titan thần tộc cùng mục tộc đến gần, kia đế tộc hội đối Titan thần tộc tràn ngập địch ý. Đây cũng không phải là chuyện tốt, phải làm sao mới ổn đây? Bên vách núi, các phương lâm lập, dẫn đầu cường giả tối đỉnh, chuẩn đế cấp bậc, nửa bước hóa đế cấp bậc, phong thiên cảnh thập trọng, cửu trọng cấp bậc, đều không ít gặp. So với Mục Vân ban đầu tiến vào này chỗ, phong thiên cảnh võ giả còn không nhiều. Hiện tại, phong thiên cảnh ngược lại là chiếm cứ chủ yếu. Các phương đều là nắm giữ đều tự tâm tư. Lúc này, vách núi trước trên mặt biển đảo đảo thân ảnh chắc chắn. Mọi người đều là nhìn đến. Kia tựa hồ vô tận đầu mặt biển, ở vào phương tây vị trí, một vệt quang mang chậm rãi bốc lên. Thái dương từ phương tây dâng lên mà theo lấy quang mang chiếu xạ đại địa, đem đến đám người thân ảnh kéo rất dài. Không ít người cũng là ánh mắt nóng rực lên. Đến từ Tinh Thần Cung, Titan thần tộc, Kỳ Lân tộc, Long tộc, lục đại giới thế lực khắp nơi, các phương võ giả lần lượt sao động lên đến. Bởi vì tại kia bay lên quang mang bên trong, tất cả người đều là nhìn đến một tôn môn hộ chậm rãi bay lên. Các phương đỉnh tiêm các cường giả lần lượt kìm nén không được đều tự tâm cảnh, thân thể đằng không mà lên, đến gần tòa kia môn hộ. Nóng rực khí tức phô thiên cách địa xuất hiện, tất cả người đều là rõ ràng thông đạo tự hiện. Mà tới cùng là Thiên Giao Cung hay là Cổ Huyên Cung, dù ai cũng không cách nào xác định. Khủng bố khí tức tầng tầng lớp lớp phóng thích trên mặt biển, hình thành từng đạo vầng sáng. Như là lúc này, Mục Vân thân tại địa phương này tất nhiên cực điểm kinh ngạc. Cánh cửa kia không đặc thù, nhưng là toàn thân nhìn lại, lại là cùng chính mình thi triển thiên mệnh chi thuật Thái Cực chi đạo lúc phía sau ngưng tụ mà ra luân hồi chi môn, cực kỳ tương tự. Khủng bố khí tức bộc phát ra, tiếng oanh minh không dứt bên tai ở giữa, từng đạo nóng bỏng khí lãng dâng lên mà ra, giống như muốn nuốt mất đám người thân thể. Mà thân tại phía trước từng vị chuẩn đế, từng vị nửa bước hóa đế lần lượt đưa tay ngăn cản. Chuẩn đế, nửa bước hóa đế này các loại cấp bậc cường giả đứng vững vàng tại Thương Lan thế giới chi đỉnh, là nhất đẳng vô địch người. Xưng hào thần, xưng hào đế không ra, không ai có thể ngăn cản. Hắn nhóm xuất thủ, kia các loại uy thế, tại phong thiên cảnh cấp bậc mắt bên trong, không khác là thao thiên lực lượng, cuồn cuộn mà động. Nửa bước hóa đế, chúa tể đạo điểm cuối cùng hội tụ nguyên điểm, chúa tể đạo lực lượng tăng gấp đôi điệp ra. Thập trọng cảnh giới cùng so sánh, không đáng giá nhắc tới. Mở miệng người là một vị râu dài trung niên nam tử. Hắn thân thể cao lớn, lộ vẻ gầy gò. Lúc này ngữ khí mang lấy cực kỳ hâm mộ. Người này chính là Vọng Thiên Giới, Vọng Thiên Tông tông chủ Ấm Diệp Thân, vì lục vương giới một trong Vọng Thiên Giới. Vọng Thiên Tông là không thẹn bá chủ. Tông chủ Ấm Diệp, phong thiên cảnh thập trọng, uy danh truyền bá xa. Ấm Diệp tông chủ có thể không muốn chỉ làm vô vị thở dài. Này phiên ta mấy người cho dù là đối mặt Long tộc, Tinh Thần Cung, cùng với khác các đại thế lực, các đại chủng tộc áp lực, cũng muốn đi vào này chỗ, không liền là vì tìm kiếm khế cơ. Từ thập trọng bước vào nửa bước hóa đế sao? Ấm Diệp bên cạnh người cách đó không xa, một vị mỹ phụ người lúc này mỉm cười nói. Trước mắt, cơ hội liền tại trước mặt. Thiên Giao nữ đế, Cổ Huyên nữ đế, lại thêm Thương Đế cung chỗ, ai có thể bảo đảm hắn nhóm liền vô pháp thăm dò vào đến nửa bước hóa đế cảnh giới rồi? Rất nhiều chuyện nói không chuẩn, Huyết Lâu chủ nói không giả. Khác một bên, một vị thân mang đạo phục nam tử cười ha hả nói. Ấm Diệp huynh, không cần cảm thán, ta lục giới chỗ bên trong, như là có người đạp vào nửa bước hóa đế cảnh giới, tại đệ nhất thiên giới bên trong, ta mấy người tình cảnh hội càng tốt hơn. Kia mỹ phụ người chính là Phù Dung giới, Phù Dung lâu chi chủ Huyết Phù Dung. Huyết Phù Dung tại cái này đệ nhất thiên giới bên trong cũng là một vị nổi danh phong thiên cảnh thập trọng cường giả. Trên thực tế, lục vương giới các đại thế lực có thể đủ tại Long tộc cùng Tinh Thần Cung kẽ hở ở giữa sinh tồn, cái nào người lãnh đạo không phải có chút thủ đoạn? Huyết Phù Dung lúc này cười cười nói. Bàn Ngạn các chủ thoạt nhìn tràn đầy tự tin á. Lúc này, trừ Giang Châu giới Giang gia võ giả, năm đại giới võ giả cơ bản đều tụ tập tại địa phương này. 11 cung cơ hồ bị đại gia đào móc một mấy lần, có thể tìm kiếm đến đều tìm kiếm. Trước mắt, cái này bên trong mới là khiến người chú mục nhất. Kia Quan Sơn giới Quan gia bên trong, thân vì tộc trưởng Quan Nguyên Cửu lúc này lại là cười nói. Lục vương giới công thủ đồng minh, nhưng là bây giờ Giang gia lại không biết ở nơi nào, cũng không biết ta mấy người cái này công thủ đồng minh có phải hay không chỉ còn trên danh nghĩa. Vô Thượng Thần Đế 443 chương 4541, kia ta cũng là vô địch. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là lông mày nhíu lại. Quan Nguyên Cửu lời nói bên trong có chuyện, đại gia lại không phải người ngu, đại khái đều là minh bạch một chút. Mà tại thời khắc, Huyết Phù Dung lại là mỉm cười nói. Quan tộc trưởng, nghe thấy ngươi tộc bên trong Quan Tổng An, Quan Hàm Ngọc, Quan Dĩ Sơn đều chết tại địa phương này, không biết rõ chuyện gì xảy ra, có thể vì bọn ta nói một chút lời nói này ra. Quan Nguyên Cửu sắc mặt rõ ràng khó coi. Ba vị thiên kiêu chết đi đối quan gia có thể là rất lớn đả kích. Mà đồng thời, Lư gia tộc trưởng Lư Hiền An, Tô gia tộc trưởng Tô Kiếm Ba, hai người cũng là biểu tình lãnh đạm xuống đến. Lư gia cùng Tô gia cũng biết quan gia tử để chết đi một ít chuyện. Tự nhiên là Mục Vân làm Vân Thanh Vân Mục, liền là Mục Vân. Cái này sự tình tất cả mọi người là rõ ràng. Quan Sơn giới quan gia bên trong chết không ít người, cũng đều là Mục Vân làm. Đại gia nhìn lúc này Ấm Diệp tông chủ một câu rơi xuống đổi chủ đề. Đám người lần lượt lại lần nữa mắt nhìn phía trước. Nhật xuất Tây Thiên, quang hà thần thải. Cánh cửa kia ong ong ong xoay tròn ở giữa, không ngừng mở ra. Mà nhất thời ở giữa, khí tức cổ lão tang thương từ môn hộ bên trong từng bước phóng thích mà ra. Thẳng đến cuối cùng, cổ lão môn hộ mở ra, một đầu âm vang đại đạo trải liền ra, lan tràn mà ra. Kia đại đạo nửa thật nửa giả, không ngắn không dài, vừa vặn vạn mét. Vạn mét đại đạo kéo dài tới đến khoảng cách đám người khoảng cách đã không phải là rất xa. Lúc này tất cả người đều là ánh mắt nhìn về phía đại đạo. Đại đạo phần cuối chính là môn hộ. Chỉ là lúc này, vào hay là không vào phía trước, liền là Thiên Giao nữ đế, Cổ Huyên nữ đế, Thương đế ba người bí cảnh chi chỗ. Có thể là chỗ kia đến cùng có cái gì, liền là nửa bước hóa đế, chuẩn đế cấp bậc. Lúc này cũng là nội tâm khó tránh khỏi có một chút thấp thỏm. Nói cho cùng, ai cũng không nói chắc được đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Lại là, liền là xưng hào thần xưng hào đế đến cũng không phải là mười phần chắc chín. Đi lúc này, rốt cuộc có người nhìn không được. Xuất thủ trước chính là Long tộc một phương. Đến từ Thái Sơ Cốt Long nhất tộc cường giả, dẫn theo mấy trăm vị Thái Sơ Cốt Long nhất tộc phong thiên cảnh cường giả nhóm, dẫn đầu mà động. Khủng bố tiếng oanh minh tại lúc này vang lên, lệnh người hồi hộp khí tức bộc phát ra. Mấy trăm vị chúa tể cảnh đạp vào đại đạo phía trên về sau, lập tức cảm giác được phô thiên cách địa, cường hoành lực áp bách cuốn tới. Đầu lĩnh mấy vị phong thiên cảnh cửu trọng thập trọng cảnh giới cường giả, lần lượt thần sắc nhất biến. Chỉ là qua một hồi lâu, đại gia cũng là an định lại. Còn tốt, Thái Sơ Cốt Long tộc một vị cường giả mở miệng nói. Này đạo, như là phong thiên cảnh phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cùng lúc đó, thân vì Thái Sơ Cốt Long nhất tộc tộc trưởng Long Bạch Vũ, hai mắt thì là bộc phát ra một đạo thiểm điện đồng dạng thần mang. Hắn hai mắt như đuốc, ánh mắt kịch liệt, thanh âm lạnh lùng nói. Xưng hào thần xưng hào đế tiến vào, cũng có thể sẽ chết. Cái này vừa nói có thể nói là rung động đám người. Xưng hào thần xưng hào đế tiến vào, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Bạch Vũ ánh mắt nhìn về phía bốn phía, nói. Nhìn đến Thương đế trước kia lưu lại này chỗ, cũng không phải vì chính mình. Hạn chế phong thiên cảnh phía dưới võ giả vô pháp thông qua, là lo lắng tiến vào này chỗ võ giả thực lực quá thấp, hắn không lọt mắt. Mà xưng hào thần xưng hào đế không thể tiến vào, là không nghĩ cho những kia người. Long Bạch Vũ lời này rơi xuống, cũng không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Hắn dẫn dắt Thái Sơ Cốt Long tộc một đám người, dẫn đầu xuất động, thăm dò nguy hiểm, tự nhiên cũng là hội trước tiến vào phía trước môn hộ bên trong. Không bao lâu, Thái Sơ Cốt Long tộc đám người đã là biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này đại gia cũng là không cố kỵ nữa cái gì. Tinh Thần Cung bốn vị nửa bước hóa đế, hai vị chuẩn đế, không nói hai lời trực tiếp tiến vào. Theo lấy càng ngày càng nhiều võ giả động thân, đến từ các đại thiên giới, thế lực khắp nơi cường giả nhóm lần lượt tiến vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thiên Giao Cung, Cổ Huyên Cung, Thương Đế Cung, cách này sau cùng bí mật, Thương Đế trước kia vật lưu lại, cuối cùng là phải lại thấy ánh mặt trời. Mà kia vị đã từng vượt thời đại Thương Đế, trước kia vẫn lạc về sau, đến cùng lưu lại cái gì, kia vị tại thái cổ thời kỳ độc đoán vạn cổ nhân vật, đến tột cùng là thế nào phong thái. Một vị Thương Đế, một vị Hoàng Đế cũng không phải thần đế. Có thể là tại cái này Thương Lan thế giới lịch sử bên trên, lại là có không thể thay thế địa vị. Đạo đạo thân ảnh đạp lấy đại đạo tiến vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà cổ lão tang thương đại môn vẫn y như cũ rộng mở, đại đạo vẫn y như cũ trải liền tại trên biển lớn, tựa hồ đang đợi cái gì. Qua mấy ngày thời gian, trong thời gian này, đức quãng, có võ giả đến chỗ này, thông qua môn hộ, tiến vào này chỗ. Tự nhiên, cũng có từng vị phong thiên cảnh phía dưới võ giả, không cam tâm, thử nghiệm thông quá lớn nói, có thể là đều là bị đại đạo lực lượng trực tiếp phá hủy, xương vụn đều không còn sót lại. Như này như vậy thẳng đến một ngày, một đội nhân mã tại lúc này xuất hiện tại địa phương này. Khủng bố khí tức bộc phát ra, ba đạo thân ảnh đứng đầu tại lúc này lần lượt rơi xuống. Hoang Thập Nhất, Mục Vân, Tạ Thanh theo lấy hai người mà đến, còn có Hải Nghệ cùng với Tạ Trung các loại người. Giang gia võ giả lúc này cảm thấy phân tán ra đến, cẩn thận từng ly từng tí, nhìn chăm chú bốn phía. Giang Bách Diễm lúc này nói, hỏi thăm một chút tin tức. Lập tức có mấy người tản ra tới lui, không bao lâu chính là chạy vội mà về. Tộc trưởng, một tên phong thiên cảnh tứ trọng võ giả trực tiếp chắp tay nói. Cái này là thông hướng sau cùng ba chỗ thông đạo. Bất quá phong thiên cảnh phía dưới tiến vào phải chết. Xưng hào thần xưng hào đế cũng vô pháp tiến vào. Tinh thần cung, các đại long tộc, lục vương giới cái khác ngũ giới, cùng với đến từ các đại thế lực cùng từng cái chủng tộc võ giả, đều đã đi vào qua. Đại khái là 10 ngày trước. Giang Bách Diễm gật gật đầu. 10 ngày trước những kia người động tác ngược lại là cực nhanh. Thiếu chủ nhân, ta nhóm cũng đi vào đi. Mục Vân lúc này cười cười nói. Xưng hào thần xưng hào đế không được đi vào. Phong thiên cảnh phía dưới tiến vào phải chết. Nơi này chính là phong thiên cảnh. Nửa bước hóa đế. Chuẩn đế cảnh giới chiến trường. Mục Vân lúc này nhìn về phía Hoang Thập Nhất. Cười cười nói. Sư tổ. Không có xưng hào thần xưng hào đế tại. Ngày không phải liền vô địch rồi, cái này gọi lời gì? Hoang Thập Nhất lại là liền nói ngay. Cho dù có. Kia ta cũng là vô địch. Tạ Thanh lúc này cười hắc hắc nói. Thiên Giao cùng Cổ Huyên cung. Thiên Giao nữ đế cùng Cổ Huyên nữ đế nghe nói đều là thái cổ thời kỳ nhất đẳng nữ tử. Tuyệt đối hội bị ta Tạ Thanh tin phục. Cái gì truyền thừa? Chí bảo. Đây còn không phải là ngoan ngoãn dâng lên đến ít khoác lác. Mấy người một phen hàn huyên ở giữa. Mục Vân mắt nhìn phía trước. Nói. Lần này. Không có khả năng bị tinh thần cung cướp trước. Kia là tất nhiên đám người. Lần lượt thân ảnh lao vùn vụt mà ra. Tiến nhập môn hộ bên trong. Thân ảnh biến mất không thấy. Mà lúc này, Mục Vân cũng là minh bạch vì cái gì phụ thân để chính mình đại náo một trận. Khó trách đến hiện tại đều không thấy đến một vị xưng hào thần xưng hào đế hiện thân. Những đại nhân vật kia đều là minh bạch. Cái này thương đế cung. Thương đế năm đó dù cho chết rồi. Lưu lại xuống. Cũng là phòng bị hắn nhóm. Vô thượng thần đế 443 chương 4542 hội ngộ Tô Kiếm Ba như thế nói đến. Xưng hào thần xưng hào đế vào không được. Kia đế minh đâu thành tựu thần đế đế minh. Những năm gần đây. Chẳng lẽ đối thương đế lưu lại. Không có tâm tư gì sao? Cái này một điểm. Mục Vân không thể biết. Chỉ là được xưng vì thái cổ đệ nhất đế thương đế. Cũng tuyệt không phải là hắn tưởng tượng bên trong kia đơn giản. Thiên Giao cung, Cổ Huyên cung, thương đế cung, tam đại cổ cung bí cảnh chỗ. Đến cùng ẩm chứa thế nào dạng bí mật. Hiện tại, đã sắp công bố. Tiến vào kia như là luân hồi chi môn môn hộ bên trong về sau. Quanh mình thiên địa, vặn vẹo xoay tròn. Cho dù là Mục Vân hiện nay phong thiên cảnh lục trọng cảnh giới. Vẫn ý như cũ là cảm giác được. Một cỗ thương mang xé sách lực lượng. Tại không ngừng phá hủy chính mình thân thể. Mà bên cạnh bốn phía đã không Giang Bách Diễm, Hoang Thập Nhất, Tạ Thanh các loại người thân ảnh. Cái này thời không vặn vẹo tựa hồ đem đại gia triệt để phân tán ra tới. Không biết qua bao lâu thời gian về sau thiên địa tại lúc này an tính lại. Mục Vân tay bên trong một mực là nắm chặt thiên khuyết thần kiếm tại lúc này ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Đập vào mắt chỗ, một mảnh thương mang thiên địa thu hết vào mắt. Cái này bên trong, liền là tam cung chỗ bên trong rồi chỉ là. Là phương nào thương đế cung, thiên giao cung. Cổ Huyên cung tam cung chỗ tựa hồ cùng một chỗ. Có thể là. Liền tính cùng chỗ một phiến thiên địa. Cũng là có phân biệt. Mục Vân cầm kiếm từng bước một đi ra. Bốn phía cũng không có một người. Chỉ có chính hắn. Lúc này bước chân hướng lấy phía trước mà đi. Ước chừng qua mấy ngày thời. Gian. Mục Vân ít nói đi tới mấy chục vạn dặm khoảng cách. Chỉ là trừ đường bên trên đụng đến một chút sơn mạch. Thật cũng không cái khác kỳ quái địa phương. Chỉ là cái này mấy ngày, Mục Vân cũng không phải là nhàn. Đánh giết hư thiên. U cửu tuyệt này một ít chúa tể cảnh cường giả. hắn thể nội hấp thu tinh khí thần lực lượng đi đến cực hạn. Mà hiện nay, những này lực lượng bắt đầu bị Mục Vân từng bước thu nhận hóa giải. Bất quá, muốn đến thất trọng cảnh giới, lại là cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Liên tục nửa tháng thời gian, Mục Vân tại này chỗ đều không có đụng đến một người sống. Đến mức một chút dù gì cổ quái hung thú, lại là đụng phải không ít. Trong đó, không thiếu phong thiên cảnh đỉnh tiêm cấp bậc. Ba ngày trước, Mục Vân chính là đụng đến một đám thể trạng trăm trượng, như lang như hổ hung thú truy lấy hắn không thả. Kia mỗi một cách hung thú đều là nắm giữ phong thiên cảnh thập trọng thực lực. Mục Vân có thể nói là chật vật trốn ba ngày, cách này mới trốn thoát. Mà quanh đi quẩn lại phía dưới, Mục Vân cũng không biết chính mình ban đầu phương hướng. Dứt khoát là tùy ý tuyển trạch một cách phương hướng, đi thẳng về phía trước. Có thể tại này các loại tình huống hạ, lại là để Mục Vân đụng đến một đội nhân mã. Lư Tô giới, Tô gia người, mà dẫn đầu chính là Tô gia tộc trưởng Tô Kiếm Ba. Cái này vị đỉnh tiêm phong thiên cảnh cửu trọng cường giả, Lư Tô giới bá chủ, Lư gia cùng Tô gia thế hệ giao hảo, có thể nói điển hình. Mà Lư gia tộc trưởng Lư Hiền An, Tô gia tộc trưởng Tô Kiếm Ba hai người đều là phong thiên cảnh cửu trọng. Chỉ bất quá, hai người này tuy nói là cửu trọng cảnh giới, có thể là chiến lực lại sánh vai thập trọng cảnh giới cấp bậc cường giả. Mà hai người liên thủ, cùng Ấm Diệp tông chủ, Huyết Phù Dung lâu chủ cái này các loại, đều chẳng thiếu gì. Đây cũng là Lư Tô giới ở vào Lục Vương giới một trong căn bản. Lúc này, Tô Kiếm Ba dẫn theo Tô ra hơn 10 vị phong thiên cảnh võ giả cũng tại đi đường. Mục Vân hiện nay tốt xấu là lục trọng cảnh giới, bình thường thất trọng bát trọng cảnh giới võ giả, hắn cũng không để trong mắt. Mà lại, có đánh giết hư thiên chiến đấu về sau, hắn cũng rõ ràng hiểu chính mình thực lực. Phối hợp thái cực chi đạo, giết cửu trọng, khó, nhưng mà cũng không phải là làm không đến. Chỉ là giống như Tô Kiếm Ba như vậy cửu trọng, lại là so hư thiên càng mạnh. Chu tiên đồ bao phủ thân thể. Lúc này Mục Vân cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Đuổi theo Tô ra một đám người tung tích. Lẫn nhau ở giữa đại khái cách hơn 10 dặm. Liền xem như thập trọng cảnh giới cũng chưa chắc có thể đủ phát hiện Mục Vân, cùng khỏi phải nói Tô Kiếm Ba. Như này như vậy. Trọn vẹn tiến lên ngàn dặm chỗ. Tô ra mười mấy người. Đi đến một vùng núi trước. Lần lượt dậm chân. Mà lúc này, sơn mạch bên trong, một đội nhân mã cũng là tiến lên đón tới. Tinh Nguyệt giới Mục Vân nhìn một cái, hơi ngẩn ra. Kia xuất hiện một đội nhân mã, chính là Tinh Nguyệt giới Đồng gia võ giả. Tinh Nguyệt giới có hai đại gia tộc tận về đế Lưu Phương thống lĩnh. Từ gia Đồng gia mà Mục Vân lúc trước tại hải đảo chỗ, cũng đã gặp Đồng gia võ giả. Cái kia một đội người tuy cũng không phải đều là ăn mặc mang lấy Đồng gia tiêu chí. Có thể là một phần trong đó. Hiển nhiên là Đồng gia người. Đầu lĩnh một vị nam tử. Khí tức cực điểm cường hoành. Cho người cảm giác. Cũng không so Tô Kiếm Ba yếu Tô gia người. Cùng Tinh Nguyệt giới Đồng gia người. Nhìn đến. Không chỉ là Quan Sơn giới Quan gia cùng Khai Dương cung có một chút quan hệ. Cái này Lư Tô giới người. Cùng Tinh Nguyệt giới người cũng là có liên quan hệ. Lúc này kia Đồng gia đầu lĩnh một tên võ giả mang lấy Tô Kiếm Ba các loại người thẳng vào sơn mạch bên trong. Mà tại sơn mạch lối vào cũng là lưu lại bốn người ẩn núp xuống đến. Mục Vân lúc này tuyệt không tùy tiện tiến vào sơn mạch bên trong. Sau khi dừng lại, khoảng cách hơn 10 dặm, quỳ rạp trên mặt đất, chờ đợi. Qua một hồi lâu, Mục Vân mới vừa rồi đứng dậy đến gần sơn mạch. Kia lưu lại bốn vị võ giả. Mục Vân cũng là xa xa địa ghi nhớ vị trí. Lúc này tốc độ cực nhanh ở giữa. Đến gần sơn mạch. Giây lát ở giữa mất mạng hai người. Khống chế lại hai người khác. Ngươi là người nào bị Mục Vân cầm nã hai người. Sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Mục Vân. Mục Vân trực tiếp tự giới thiệu. Hai người kia sắc mặt trắng bệch. Phong thiên cảnh tam trọng cảnh giới. Tại Mục Vân phong thiên cảnh lục trọng cảnh giới trước mặt. Trước mắt xác thực là không đáng giá nhắc tới. hỏi cái gì, đáp cái gì. Mục Vân nói thẳng, vừa mới dẫn đầu là người nào kia? Là ta Đồng gia tộc trưởng Đồng Vân Xanh. Ồ, Tinh Nguyệt giới Đồng gia cùng Tô gia sớm liền nhận thức, nghe đến lời này. Người kia sắc mặt nhất biến, thần sắc khó coi gật đầu. Kia Đồng Vân Xanh gọi Tô Kiếm Ba tới làm gì? Ta nhóm Đồng gia tại cái này bên trong phát hiện một chỗ cổ địa, tộc trưởng một người vô pháp mở ra, vừa tốt Tô Kiếm Ba tại này chỗ cách đó không xa, liền gọi qua tới. Cổ địa ta cũng không biết là cái gì, còn không có mở ra. Mục Vân nhìn hai người một mắt, cũng không nói nhảm, trực tiếp đem hai người vặn cổ, xử lý thi thể, chính là hướng lấy sơn mạch bên trong mà đi. Quanh đi quẩn lại phía dưới, đi đến sâu chỗ, đạo đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trước dưới một ngọn núi cao. Núi cao chi đỉnh giống như ngầm hiện quang mang lấp lóe. Mà lúc này, Đồng Vân Xanh cùng Tô Kiếm Ba hai người, ngay tại liên thủ bài trừ cái gì cấm chế. Mục Vân cách lấy khoảng cách, ánh mắt nhìn, thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc. Đồng Vân Xanh cùng Tô Kiếm Ba hai người thân trước, trên vách núi đá, khắc ấm lấy đạo đạo tự phù. Rất hiển nhiên là giới văn ngưng tụ cổ trận. Mà lúc này, Đồng gia cùng Tô gia bốn vị giới trận sư cũng là tại bài trừ trận văn. Đồng Vân Xanh cùng Tô Kiếm Ba hai người thì là liên thủ vì bốn vị giới trận sư áp trận. Thoạt nhìn là muốn bài trừ tòa cổ trận kia. Mục Vân tiếp tục chờ. Thời gian không lâu, trên vách đá quả nhiên xuất hiện biến hóa. Bốn vị giới trận sư ngưng tụ mà ra giới văn, chiếm thượng phong. Giây lát ở giữa lao thẳng tới cả cái trên vách đá phương. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, lệnh người hồi hộp khí tức bộc phát ra. Sát na thạch bích tại lúc này ầm vang mở ra. Vô thượng thần đế 443 chương 4543 long linh theo lấy thạch bích mở ra. Có lấy một đạo khí tức cổ lão tang thương đập vào mặt mà ra. Bốn vị giới trận sư giây lát ở giữa nhấc lên 12 phần tinh khí thần, toàn lực ứng đối lúc nào cũng có thể phát sinh ngoài ý muốn. Tô Kiếm Ba cùng Đồng Vân Xanh hai người càng là chưa từng sơ suất. Chờ đợi sau một lát, kia bỗng nhiên mở ra thạch bích, cũng không có một tia ngoài ý muốn xuất hiện. Mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra. Đồng Vân Xanh lúc này đề khí nói, tất cả người đều cẩn thận một chút. Hiện tại ta nhóm tại địa phương có thể là Thương Đế Cung, Cổ Huyên Cung cùng Thiên Giao Cung bí cảnh bên trong. Bất kỳ địa phương nào đều có thể liên lụy đến cực lớn bí mật. Cái này là ba vị thái cổ thời kỳ đế cấp cường giả, không nghĩ chết đều đánh lên 12 phần tinh thần. Vâng, theo lấy Đồng Vân Xanh lời này rơi xuống, đám người lần lượt gật đầu. Sự tình liên quan sinh tử, người nào hội sơ xuất xuất phát? Đồng Vân Xanh một câu rơi xuống, đám người lần lượt đi theo chi, tiến vào thạch bích bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Qua một hồi lâu, Mục Vân mới đi ra khỏi, tiếp theo cũng là tiến vào thạch bích bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Một vào thạch bích bên trong, chỉ cảm thấy thiên địa tựa hồ bị tách ra mở, mà phía trước đập vào mắt chỗ, từng tỏa cao trăm trượng sơn phong ở giữa, đình đài lâu các, giường cột chạm trổ, như là thế gian tiên cảnh, nhân gian thánh địa. Lúc này Tô gia cùng Đồng gia võ giả cũng không biết đi chỗ nào. Mục Vân hướng lấy kia từng tòa sơn nhạc ở giữa mà đi, tiến vào trong một tòa lầu các. Cái này lầu các chế tạo bằng gỗ chất liệu đều là khá là bất phàm. Bàn tay nhẹ sờ, Mục Vân chính là cảm giác được cái này các loại bằng gỗ, hắn tuy không biết rõ là vật gì, có thể là dùng hắn phong thiên cảnh lục trọng, cũng không phải dễ dàng liền có thể đánh nát. Đủ dùng nhìn ra này chỗ bất phàm. Lầu các bên trong trang trí cũng không có cái gì xa hoa cảm giác, chỉ là nhìn qua rất dễ chịu. Tỉ mỉ sau khi kiểm tra, không có cái gì kỳ quái chi chỗ. Mục Vân chính là rời đi này chỗ, lại vào cái khác lầu các điều tra lên đến. Mà theo lấy Mục Vân từng tòa lầu các điều tra về sau, tại cái này sơn nhạc sâu chỗ, cũng là cảm thấy được Đồng gia cùng Tô gia võ giả. Hắn nhóm trước một bước tiến vào này chỗ. Lúc này chỉ gặp ba người thành đội từ trong một tòa lầu cắt đi ra, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kích động. Kiếm bổn, kiếm bổn, một người cười miệng nứt ra nói: như này đông đảo ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm giới khí, đầy đủ ta nhóm đồng gia quật khởi, ha ha ha. Đúng vậy a, không nghĩ tới cái này bên trong thế mà có động thiên khác, nói không chuẩn liền là năm đó thương đế tiểu thương khố đâu. Thế nhân đều biết thương đế là thái cổ thời kỳ đệ nhất đế, một đời tích lũy, vậy dĩ nhiên là bảo tàng vô tận, mấy người thoải mái không dùng. Mà Mục Vân cũng là nghe đến ba người nói chuyện, thế mới biết, chẳng trách mình tại từng tòa lầu các bên trong cái gì đều không có mò lấy. Lúc này Tô gia cùng Đồng gia cộng lại đại khái 40-50 người, đều là hoặc hai hoặc ba thành đội, tại từng tòa lầu các bên trong thu liếm bảo vật. Nhìn đến những kia bảo vật bị những này người thu đi, Mục Vân tự nhiên là ngứa ngáy trong lòng. Như là chỉ có Tô Kiếm Ba một người, hắn ngược lại là không có cái gì lo lắng. Có thể là thêm lên một cái thập trọng Đồng Vân Xanh, hắn sức một mình, muốn giết hai người, liền không có kia đơn giản. Những này bảo vật hắn không cần. Có thể là tương lai cùng đế tộc khai chiến, Vũ Trang Vân Điện, Vũ Trang Thần Phủ, lại là rất tất yếu. Liền tính tương lai xưng đế, thành vì thần đế, hắn cũng không có khả năng là đơn đả độc đấu, trước mắt cũng không có biện pháp gì tốt. Mục Vân chính là tuyển trạch tiếp tục chờ chờ. Đồng gia cùng Tô gia võ giả tiếp tục hướng lấy sâu chỗ vơ vét. Mà Đồng Vân Xanh cùng Tô Kiếm Ba hai người tự nhiên là xung phong đi đầu, tại nhất phía trước, vì gia tộc đám tử đệ dọn sạch khả năng có nguy cơ, để đám tử đệ chuyên tâm tập hợp bảo vật. Tiếng oanh minh vang lên, lệnh người hồi hộp, khí tức bộc phát ra. Thật giống là đột nhiên một giây lát ở giữa, có người kích phát cái gì. Chờ đến tiếng oanh minh vang lên ở giữa, Mục Vân cũng là nhìn đến sâu chỗ vị trí, Tô Kiếm Ba cùng Đồng Vân Xanh thân thể giây lát ở giữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, bốc lên giữa không trung. Khủng bố khí lãng lúc này càng ngày càng nghiêm trọng. Cái gì tình huống, không ít người lúc này đều là ngẩng đầu nhìn về phía sâu chỗ. Mà tại lúc này, một đạo đinh tai nhức ức long ngâm âm thanh truyền ra tới. Thanh âm đồng thiên, giống như không thể ngăn cản. Theo lấy long ngâm tiếng vang vọng đại địa phía trên, một đạo chân long thân ảnh đằng không mà lên. Kia cũng không phải là một đầu chân long, mà là có long thân, lại là lộ ra tương đối hư huyễn thân ảnh. Trần Linh Mục Vân một mắt thấy ra kia một đạo ngàn trượng long thân bản chất chỗ, cũng không phải là chân long hàng lâm, mà là trận pháp ngưng tụ long linh. Nhưng dù cho như thế, vẫn ý như cũ là khí thế hùng hổ. Chỉ là Đồng Vân Xanh là phong thiên cảnh thập trọng, Tô Kiếm Ba tuy là cửu trọng, có thể là cũng nắm giữ gần như thập trọng chiến lực. Hai người liên thủ, lập tức đi trấn áp long linh. Cái này nhất khắc, hai người nhất long giao thủ, bốn phía cung đình lầu các từng mảng lớn sụp đổ. Mà tại những kia khuyên đảo cung điện bên trong, có thể dùng nhìn đến phế tích ở giữa, có lấy không ít quyển trục, thần binh, hộp gấm các loại rơi lả tả trên đất. Cái này bên trong thật đúng là bảo địa cẩn thận phòng bị. Lúc này, Tô Kiếm Ba một câu quát xuống, Đồng gia cùng Tô gia rất nhiều võ giả lần lượt tại bốn phía tản ra, tuyệt không đi nhặt những bảo bối kia, mà là cái tế ra thần binh, cẩn thận từng ly từng tí phòng bị long linh bộc phát ra. Lúc này long linh một câu quát xuống, thanh âm uẩn nén vô thượng thần uy, trầm thấp ngữ khí quát: lớn mật còn biết nói chuyện. Đồng Vân Xanh lúc này cầm trong tay một thanh trường kiếm, đứng tại không trung lãnh ngạo nói: nhiệt xúc chân linh, ngươi chủ tử đã sớm chết, liền đừng tại đây làm vô vị đối kháng. Hỗn chứng long linh thanh âm rõ ràng, khẽ nói: này chỗ, kẻ tự tiện đi vào chết, cái này là cổ huyên đại nhân năm đó nghỉ ngơi chỗ, người nào dám loạn nhập, người nào liền phải chết. Cổ huyên nữ đế Tô Kiếm Ba lúc này ha ha cười nói: cổ huyên nữ đế đã sớm chết ngàn vạn năm lâu, Ngươi còn không biết. Tại cách này làm vô vị thủ hộ. Thật là ngu dốt. Tìm chết Long Linh một câu quát xuống, thân thể bay lên không mà ra, giây lát ở giữa sát khí bạo phát. Cái này Long Linh cũng là nắm giữ phong thiên cảnh thập trọng lực lượng. Tựa hồ, này Long Linh cũng không phải là ở vào năm đó đỉnh phong cấp độ. Nhưng mà dù là như đây, cũng là làm cho Đồng Vân Xanh cùng Tô Kiếm Ba hai người ứng phó khá là phiền phức. Cái này Long Linh ta cùng Tô tộc trưởng đối phó. Ngươi nhóm các loại người tiếp tục tập hợp này chỗ chí bảo. Một kiện không thể rơi xuống. Nghe đến Đồng Vân Xanh lời nói, Đồng gia cùng Tô gia đám người còn lại lần lượt bắt đầu hành động. Ngươi dám kia Long Linh lúc này giận dữ. Dù cho chủ nhân không tại, có thể hắn một đời sứ mệnh chính là thủ hộ này chỗ, nghiêm phòng kẻ ngoại lai. Lúc này nhìn đến những này hỗn chứng, thế mà đem này chỗ xem là hắn nhóm túi bên trong đồ vật. Như thế nào không nộ vạn linh hóa ta thân Long Linh một câu quát xuống. Nhất thời ở giữa, hắn thân thể bên trong từng đạo trăm trưởng long ảnh bóc ra đi, thẳng hướng Đồng gia cùng Tô gia từng vị võ giả. Những kia phân hóa đi ra Long Linh chi thần, phần lớn là chúa tể cảnh tầng thứ. Lúc này thẳng hướng Tô gia cùng Lư gia võ giả, uy thế cực mạnh. Tô Kiếm Ba cùng Đồng Vân Xanh hai người thấy cảnh này, lại là không những không giận mà còn lấy làm mừng. Cái này Long Linh vốn là lực lượng yếu bớt, hiện tại lại lần nữa phân hóa, như thế nào hội là hai người bọn họ đối thủ? Vô thượng thần đế 443 chương 4544. Cái này là cái gì ý tứ? Hai người cười lạnh một tiếng, lại lần nữa tới gần Long Linh. Lúc này lại là chiêu chiêu chí mệnh bạo phát. Mà cùng lúc đó, nhìn lấy náo nhiệt Mục Vân cũng rốt cuộc không tại ẩn giấu chính mình. Vạn nguyên dược trận, mấy trăm vạn đạo giới văn ngưng tụ, vạn dược dạ hành, giây lát ở giữa bộc phát ra. Mục Vân tuyển trạch lúc này gia nhập chiến trường. Vạn nguyên dược trận bạo phát thời khắc, Mục Vân thân thể giết ra, một kiếm trực tiếp kết thúc một vị phong thiên cảnh ngũ trọng võ giả tính mệnh. Mà liền theo sau kia người thân bên trên chứ vật bảo vật cũng là bị Mục Vân trực tiếp thu lấy. Ngược lại bọn gia hỏa này thân bên trên không ít đồ tốt toàn bộ vứt đi. Đến tương lai chính mình trở về để thất thiên giới thần phủ, trở về để cửu thiên giới vân điện, đầy đủ thần phủ cùng vân điện bên trong võ giả nhóm quá trớn một phen phát tài. Rời đi để thất thiên giới những năm gần đây, liên tục đối mặt địch nhân, hắn có thể là giết không ít người. Người nào Đồng Vân Xanh cùng Tô Kiếm Ba cũng là cảm thấy được đột nhiên bộc phát ra trận pháp, cùng với đột nhiên giết ra bóng người. Mục Vân chờ thấy rõ người xuất thủ, hai người đều là thần sắc nhất biến. Cái này hỗn đàn thế mà xuất hiện tại này chỗ. Mục Vân, ngươi còn dám xuất hiện? Đồng Vân Xanh giận dữ hét, Đế Lưu Phương đại nhân có thể là một mực tại tìm ngươi. Đế Lưu Phương liền là cái kia kém điểm bị cổ độ ức giết giới chủ đế tinh nữ nhi. Mục Vân cười hắc hắc nói, để nàng tới tìm ta tốt. Chỉ là lần sau gặp được nàng, cổ độ ức không có làm thành sự tình, ta có lẽ liền có thể làm được. Lúc này Đồng Vân Xanh giận dữ. Mà Long Linh nhìn đến cái này hai phe nhân mã địch nhân xuất hiện, cũng là càng thêm đem hết toàn lực cuốn lấy hai người. Tô Kiếm Ba lúc này lại là quát, Long Linh, kẻ này cũng là vì ngươi chủ nhân đồ vật mà đến, ngươi giúp hắn. Long Linh lúc này lại là khẽ nói, ngươi nhóm đều không phải cái gì người tốt, có thể là nghĩ phá hư ta chủ nhân vật lưu lại, ta cũng sẽ không đáp ứng. Chỉ là hiện tại hắn đã cùng các ngươi là đối địch, ta với các ngươi cũng là đối địch, vậy liền để ngươi nhóm cũng bỏ ra đại giới. Tô Kiếm Ba có chút mộng, cái này là cái gì ý tứ? Mục Vân lúc này lại là cười ha ha nói, Long Linh tiền bối, ngươi nếu là có thể cuốn lấy hai người kia, ta có thể đem tất cả giết. Cái này bên trong bảo vật, ta một kiện không muốn cũng có thể dùng. Long Linh ánh mắt nhìn Mục Vân một mắt, dầu dĩ nói, kia ngươi nói chuyện tính lời không có vấn đề. Mục Vân cười híp mắt, híp mắt nói, Bất quá những này bị ta giết chết ra hỏa, thân bên trên đồ vật có thể là thuộc về ta. Cái này nhất khắc, phong thiên cảnh lục trọng Mục Vân cầm trong tay thiên khuyết thần kiếm, như vào chỗ không người, sát phạt quả đoán. Phong thiên cảnh thất trọng, bát trọng cảnh giới võ giả hiện nay đã là vô pháp ngăn cản Mục Vân. Lúc này, Tô gia hai vị phong thiên cảnh bát trọng cường giả, cùng với Đồng gia hai vị phong thiên cảnh bát trọng cường giả, bốn người là chủ lực, trực bức Mục Vân mà đi. Có thể là thấy cảnh này Mục Vân lại là không sợ hãi chút nào. Song trọng chúa tể đảo hắn, lục trọng cảnh giới cùng cái khác người thất trọng cảnh giới không khác. Lại thêm lục đoán kiếm thể bảo phát lực, bát trọng không đáng giá nhắc tới. Chu tước ấm kiếm, một kiếm ra cuồn cuộn kiếm khí, hình như chu tước, thế như mãnh hổ trực tiếp đập ra. Trầm thấp tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Kia bốn vị đánh tới bát trọng cường giả thân thể lùi lại. Mục Vân mỉm cười, bàn tay duỗi ra, ngón tay một điểm. Đầu ngón tay quang mang lóe lên, lập tức có phong dụ chi khí ngưng tụ. Đại lực thần chỉ thuật. Lục trọng cảnh giới. Giấu tay từ 50 trượng. Thu nhỏ đến 30 trượng lớn nhỏ. Có thể là lúc này uy lực lại là được đến cử phúc đề thăng. Trầm thấp tiếng oanh minh tại lúc này vang vọng ra. Một vị bát trọng cường giả ngạnh kháng một chỉ, ngực sụp đổ, một cái tiên huyết phun ra. Mà lúc này Đồng Vân Xanh cùng Tô Kiếm Ba hai người cũng là cảm thấy được không đúng. Tô gia cùng Mục Vân có qua khúc mắc, Tô Kiếm Ba đối với chuyện này cũng là hiểu rõ một chút. Kia thời điểm Mục Vân mới là cỡ nào cảnh giới sơ nhập phong thiên cảnh cấp bậc thôi. Có thể là chỉ trước mắt, hiện tại đã là lục trọng cảnh giới không nói, càng là nắm giữ so sánh bát trọng bạo phát lực. Không, là so bát trọng càng mạnh bạo phát lực. Cái này vương bát đàn Tô Kiếm Ba nổi giận mắng. Vân Xanh huynh, ngươi tạm mà kháng trụ này long linh. Ta đổ hắn Tô Kiếm Ba cũng không biết. Mục Vân tại hải đảo chỗ đã có thể đủ chém giết cửu trọng cảnh giới U Cốc Trường. Như là biết rõ cái này một điểm, cái này lời nói, hắn không hội nói ra miệng. Ngươi tận khả năng đi. Đồng Vân Xanh lúc này một câu quát xuống, thể nội khí thế lại lần nữa tăng vọt. Thập trọng cảnh giới, uy thế vô biên. Long Linh vừa mới phân hóa ra từng đạo lực lượng, lúc này kiên trì đến hiện tại, đã là ở vào hạ phong. Tô Kiếm Ba muốn mạnh đi, hắn nghĩ cường lưu, cũng lưu không được. Lúc này, Tô Kiếm Ba cầm kiếm mà ra thẳng chạy Mục Vân. Thối lui mấy vị bát trọng, như chút được gánh nặng, lập tức tán đi. Tô Kiếm Ba thể nổi một đạo huy hoàng kiếm khí, phóng lên tận trời. Ngay sau đó, hắn phía sau bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo hiện ra lấy kim sắc thân kiếm. Thân kiếm cao ngàn trượng, uy vũ bất phàm. Kiếm khí vần quanh thân kiếm bốn phía, tựa hồ lúc nào cũng có thể phá không mà ra. Thanh Vũ Thần Đế chi tử, lục đoán kiếm thể chỉ là kiếm thể, cũng không phải ngươi một người lính ngộ. Tô Kiếm Ba bàn tay một nắm, một chuôi như thanh xà trường kiếm, giữa trời lao vùn vụt mà ra, trực tiếp chém về phía Mục Vân. Mà theo đó đồng thời có lấy kiếm thể khí tức bạo phát. Tam đoán kiếm thể Tô Kiếm Ba thân vì Tô gia tộc trưởng, cũng là một vị cao thủ sử dụng kiếm, tự nhiên là sẽ không nhận thua tại Mục Vân. Hắn kiếm thể ý cảnh tuy không bằng Mục Vân, có thể là tam trọng chinh lệch cảnh giới, đủ để bù đắp. Một đạo kiếm khí giây lát ở giữa chém về phía Mục Vân. Mục Vân thân thể xây dịch mà lên, hiểm hiểm tránh né, phía sau từng tòa lầu các, dây lát ở giữa khuyên đào sụp đổ. Trốn ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể đủ trốn đến khi nào. Tô Kiếm Ba nội tâm nộ khí bạo phát. Lại là, có thể giết Mục Vân, đó cũng là sẽ khiến cho đế gia đối hắn cực kỳ trọng thị. Tô gia cùng Lư gia, chiếm cứ Lư Tô giới cùng Tinh Nguyệt giới quan hệ chặt chẽ. Trên thực tế, Lục Vương giới, sáu đại thế lực, có thể đủ đứng lại bước chân. Cách nào không có dựa vào Sơn Tô gia cùng Lư gia dựa vào Sơn, liền là Tinh Nguyệt giới, Đế Lưu Phương đại nhân. Tam đoán kiếm thể ý cảnh phong thiên cảnh cửu trọng, cái này Tô Kiếm Ba, so U Cốc Trường, Tư Nguyên Sinh càng mạnh một bậc. Chỉ là, nắm giữ qua chém giết cửu trọng kinh nghiệm, Mục Vân lúc này nội tâm lại là không có kinh hoàng như vậy. Ngược lại là tương đối chấn định. Tứ Linh Yêu Kiếm Quyết, Ngũ Thức Kiếm Chiêu, tại thắng yêu ý cảnh phía dưới bạo phát, đánh giết thất trọng bát trọng đều không là vấn đề. Hiện nay Mục Vân cũng là dùng kiếm quyết này phối hợp đại lực thần chỉ thuật đối kháng lấy Tô Kiếm Ba. Chỉ là hai người kịch chiến ở giữa, lại là rõ ràng có thể thấy được Tô Kiếm Ba là áp chế Mục Vân. Mà tại lúc này, Long Linh quát, tiểu tử, ngươi như là vô pháp giết hắn, vậy ta ngươi đều đem phải chết. Long Linh cũng không phải Đồng Vân Xanh đối thủ. Tiền bối đừng vội, Mục Vân lúc này cười cười nói. Ta vừa tốt tu thành một môn kiếm thuật nhất chiêu lưỡng thức. Hôm nay liền cầm cái này vì Tô Kiếm Ba tộc trưởng thử nghiệm. Nghe đến lời này, Long Linh thân thân run lên, không nói thêm gì nữa. Mà Tô Kiếm Ba lúc này lại là nộ khí bạo phát. Đánh lâu không xong Mục Vân, hắn trong lòng cũng là bối rối. Vô Thượng Thần Đế 443 chương 4545 kiếm bình bát hoang Tô Kiếm Ba. Chớ trì hoãn thời gian. Đồng Vân Xanh cách không gọi nói. Ta minh bạch. Tô Kiếm Ba ánh mắt nhìn thẳng Mục Vân. Tiểu tử, còn có cái gì bản sự? Thi triển đi ra đi, một câu quát xuống. Tô Kiếm Ba bàn tay một nắm. Tay bên trong thanh xà trường kiếm. Quang mang dây lát ở giữa bộc phát ra. Mục Vân tay phải cầm kiếm, tay trái lại là giữa trời một trường trực tiếp đánh ra. Hoàng đế hóa thiên trường hoàng đế kinh đối hắn tại chúa tể cảnh chú đạo thông thần chi diệu dùng vô biên. Mà ngũ thức công kích chiêu thức cũng là một mực bị Mục Vân rèn luyện, trải nghiệm. Cái này ngũ thức tại chúa tể cảnh cảnh giới thời kỳ bạo phát lực có thể nói là cực kỳ cường hoành. Một trường rơi xuống, giống như có vô tận thiên uy từ trên trời giáng xuống. Trường phong gào thét ở giữa, đi thẳng tới Tô Kiếm Ba thân trước. Tô Kiếm Ba lúc này lại là cười lạnh một tiếng, một tay nắm chặt trường kiếm dây lát ở giữa chém ra, phân tán ra đạo đạo kiếm khí, cắt cử trường gân mạch. Khanh khanh khanh thanh âm không ngừng vang lên. Trường phong tại lúc này càng ngày càng táo bạo, mà kiếm khí tại lúc này cũng là lực phá hoại càng ngày càng mạnh. Thẳng đến cuối cùng tiếng oanh minh vang lên, trường kình phá toái, kiếm khí tại thời khắc cũng là bị xé nứt. Tô Kiếm Ba ánh mắt khẽ biến. Mục Vân đột nhiên một trường ẩm chứa thiên địa chi lực, quả thực là để người một kinh. Còn tốt, Mục Vân chỉ là lục trọng cảnh giới. Nếu như là thất trọng cảnh giới, liền là hắn, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Cái này là Thanh Vũ Thần Đế cùng Thanh Đế Chi Tử sao? Tô Kiếm Ba lúc này trầm lắng hít vào một hơi, hai tay một nắm, thể nội khí thế bộc phát ra. Ba động khủng bố quanh quẩn không tiêu tan, lệnh người hồi hộp khí tức từ hắn phía sau trong thân kiếm phóng thích mà ra. Cửu Thiên Vân Lôi Kiếm Chi Ngữ. Tô Kiếm Ba một tiếng quát khẽ, trường kiếm trong tay tựa hồ cùng phía sau thân kiếm tương hỗ tương ứng, nhất thời ở giữa có lấy nghìn đạo vạn đạo kiếm khí bao phủ hắn thân thể. Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên, lệnh người hoảng sợ lực lượng từ Tô Kiếm Ba thể nội dũng động mà ra. Mà tại lúc này, Mục Vân lại là phá lệ bình tĩnh. Hắn hai mắt vô cùng trong suốt, hắn thân thể vô cùng kiên định. Bát hoang kiếm quyết, kiếm bình bát hoang. Nội tâm một câu quát xuống, thiên khuyết thần kiếm tại lúc này quang mang bắn bốn phía, khủng bố khí tức nhất thời ở giữa tràn ngập tại thiên địa ở giữa. Rít rít lên một tiếng, tiếng rung thiên địa. Sát na ở giữa, thiên khuyết thần kiếm chém ra, kiếm khí gào thét mà ra ở giữa, làm cho tất cả mọi người cảm giác tim đập nhanh khí tức tại lúc này giây lát ở giữa bạo phát. Thiên khuyết thần kiếm tại lúc này phảng phất như một kiếm hóa thành tám kiếm tại thời khắc vỡ ra. Oanh long long thanh âm vang vọng ra, tám đạo kiếm khí giây lát ở giữa như là du long lao vùn vụt đến phía trước, vây quanh Tô Kiếm Ba thân thể. Diệt Thiên Viêm trước kia vì hắn lưu lại 12 môn kiếm quyết, mỗi một môn kiếm quyết đều là nắm giữ một tầng độc đáo ý cảnh. Mà hiện nay đi đến lục trọng cảnh giới Mục Vân chủ tu tự nhiên là để 11 môn kiếm quyết tứ linh yêu kiếm quyết. Có thể là những ngày thời gian đến, Mục Vân một mực là bắt đầu tìm tòi để thập nhị môn kiếm quyết. Bát hoang kiếm quyết chỉ là. Cái này bát hoang kiếm quyết. Có thể được xưng là đỉnh tiêm cửu phẩm giới quyết. Thực tại là thật quá khó khăn. Hết thầy bát thức thần uy. Mà dùng Mục Vân hiện nay phong thiên cảnh lục trọng cảnh giới chẳng qua là trong khoảng thời gian này trưởng khống để nhất thức. Kiếm bình bát hoang. Một kiếm ra bát hoang bình. Cái này nhất thức, không có cái khác, chỉ có kiếm thẳng tiến không lùi chấn nhiếp bát hoang khí thế. Sát na, hai người hai kiếm cứng đối cứng bộc phát ra. Oanh hư không tại lúc này run rẩy, từng tòa cung đình khuyên đảo. Mục Vân lúc này cũng là sắc mặt trắng nhợt, thở hồng hộc. Cái này một kiếm cơ hồ là rút ra hắn thể nổi một nửa giới lực cùng chúa tể đạo lực lượng. Phải biết, hắn tuy là lục trọng cảnh giới, có thể là giới lực cùng chúa tể đạo lực lượng cường hoành, sánh vai thất trọng. Đây vẫn chỉ là bát hoang kiếm quyết để nhất thức. Nhưng là uy lực cũng là rất mạnh. Kiếm khí cùng kiếm khí va chạm phía dưới, Tô Kiếm Ba cảm thấy áp lực lớn lao. Đến từ Mục Vân một kiếm kia uy áp tựa hồ bớt thời giờ cách này một phiến thiên địa. Quá khủng bố. Tô Kiếm Ba thở hồng hộc. Đón đỡ cách này một kiếm về sau. Chỉ cảm thấy. Thân trước Mục Vân. Càng thêm thâm bất khả chắc. Khó trách kẻ này vào lúc này dám nhảy ra. Tư vị như thế nào Mục Vân nhìn về phía Tô Kiếm Ba. Khẽ mỉm cười nói. Đừng nóng vội. Cách này vừa mới bắt đầu. Tô Kiếm Ba lơ đĩnh, giơ kiếm chính là giết ra. Mục Vân cũng không nói nhảm. Đông hoa đế ấm. Giây lát ở giữa hóa thành trăm trượng. Bốc lên trên không trung. Từng đạo phong cấm lực lượng. Từ đại ấm bên trong phóng thích ra. Mà tại lúc này. Thiên địa hồng lô xuất hiện tại Mục Vân tay bên trong. Bị nàng tay trưởng nhẹ nhẹ nâng lấy. Lớn chừng bàn tay lô đỉnh. Bỗng nhiên ở giữa. Hóa thành trăm trượng. Một đạo viêm long thân thể. Từ thiên địa hồng lô bên trong bộc phát ra. Long thân ẩn chứa khủng bố khí tức. Tại lúc này bộc phát ra. Oanh long long thanh âm đinh tai nhức ấp. Giống như có thể đem thiên địa xé sách. Ngàn trượng viêm long thân thể. Giây lát ở giữa bộc phát ra thẳng hướng Tô Kiếm Ba mà đi. Mà tại lúc này. Lôi đế trượng cũng là bộc phát ra đạo đạo lôi đình. Hóa thành lôi long. Chia ba đường. Thẳng chạy Tô Kiếm Ba mà ra. Đối mặt cửu trọng. Mục Vân tự nhiên là đến toàn lực ứng phó. Đông hoa đế ấm. Thiên địa hồng lô. Lôi đế trưởng. Ba cách bảo phát. Uy năng vô biên. Mà lúc này. Tô Kiếm Ba một kiếm liên tục chém ra trăm kiếm. Không ngừng giết ra ở giữa. Thể nổi khí tức. Bộc phát ra mạnh mẽ thực lực tới. Cửu trọng cảnh giới hắn. Có thể chiến đồng dạng thập trọng cường giả. Lúc này tự nhiên là không có như vậy mà đơn giản rơi bại. Chết không chết Mục Vân trợn mắt nhìn cầm kiếm xung phong ra ngoài. Tứ linh yêu kiếm quyết. Đại lực thần chỉ thuật. Hoàng đế kinh ngũ thức. Luân phiên xuất kích. Tô Kiếm Ba một mực tại chống đỡ. Có thể là một mực là bị Mục Vân luân phiên công kích làm đến trở tay không kịp. Thẳng đến lúc này. Tô Kiếm Ba mới cảm giác được cái này Mục Vân khủng bố. Xuất ra không dừng giới quyết. Cùng với hoàn toàn so sánh thất trọng thực lực thậm chí có thể bộc phát ra bát trọng cửu trọng siêu cấp bạo phát lực. Cái này dạng người thực tại là khủng bố. Như là Mục Vân hiện nay là thất trọng cảnh giới kia hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dùng ta thần khu tự dưỡng thần kiếm trong lúc nguy cấp Tô Kiếm Ba đã cũng là chiếu cố đến không quá nhiều. Bàn tay một nắm, khí thế kinh khủng bộc phát ra. Hắn phía sau thần kiếm thân kiếm tại thời khắc đột nhiên hóa thành một đạo kim mang, dung nhập hắn thể nội. Mà ngay sau đó, Tô Kiếm Ba sắc mặt trắng nhợt, thân thể run rẩy không thôi. Có thể là hắn trường kiếm trong tay, lại là giây lát ở giữa quang mang vạn trượng thần thái sáng láng. Giết Tô Kiếm Ba một kiếm giết ra. Trường kiếm vạn trượng quang mang. Dây lát ở giữa ngưng tụ thành một đạo. Tại thời khắc trực tiếp bộc phát ra. Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên. Làm người sợ hãi khí tức cũng là không ngừng truyền ra tới. Kia kiếm quang hội tụ một đảo, giống như vạn trượng quang mang, từ trên trời giáng xuống, có thể xuyên thủng vạn vật, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Mục Vân thấy cảnh này, thần sắc một lạnh. Thiên khuyết thần kiếm trôi nổi mà lên, Mục Vân hai tay tại lúc này dây lát ở giữa kết ấm. Hắn hai tay tại lúc này từng mảnh kim sắc long lân, lóe ra chiếu sáng rạng rỡ quang mang. Huyết long chú nội tâm một câu quát xuống. Mục Vân hai tay ở giữa. Một mảnh nhỏ không gian. Tựa hồ ẩm chứa vô tận năng lượng. Một đảo huyết long chi chú ấm ngưng tụ, ngay sau đó xuất hiện để nhị đảo, để tam đảo. Ba đạo huyết chú kết hợp một cái hình tam giác, ngưng tụ tại Mục Vân hai tay ở giữa. Khủng bố khí huyết uy năng, tựa hồ lúc nào cũng có thể bạo phát, nuốt mất thiên địa. Vô thượng thần đế 443 chương 4546 đánh giết Tô Kiếm ba giết huyết long chú. Ba đạo chú ấm ngưng tụ một đạo hình tam giác. Này vì huyết long chú giai đoạn thứ nhất đại thành. Mà Mục Vân hiện tại y hệt là đã có thể làm đến cái này một bước. Chu tiên đổ bên trong. Hải Hiên thấy cảnh này. Lười biếng nằm trên mặt đất tắm rửa lấy ánh sáng mặt trời hắn. Lông mày nhíu lại. Thon dài long thân lúc này mang theo vài phần kéo căng, nội tâm kinh. Ngạc không dùng. Mười đại long tộc đều có thích ứng các tộc đỉnh tiêm vũ huyết. Huyết long chú. Vì hám hải thần long nhất tộc độc môn bí thuật, cho dù là tộc nội tử để tu hành đều là rất khó trưởng khống. Có thể là Mục Vân được đến này thuật. Mới bao lâu thời gian hiện nay. Thế mà là đã đến tình trạng này cách này ra hỏa. Như thế nào làm đến huyết long chú. Cửu phẩm vì đỉnh phong. Cho dù là nửa bước hóa đế. Chuẩn đế cảnh giới. Cũng là có thể đủ bộc phát ra sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Hiện nay, Mục Vân tuy nói là ngưng tụ nhất phẩm, có thể đã coi là đăng đường nhập thất. Huyết long chú cùng kiếm khí va chạm, xé sách vùng không gian này, phá hủy từng tòa cung lầu các đài. Mục Vân đối mặt Tô Kiếm Ba thể hiện ra chính mình mạnh nhất một mặt. Tiếng oanh minh không dứt bên tai, lúc này cùng long linh giao thủ Đồng Vân Xanh cũng là cảm thấy được không thích hợp. Tô Kiếm Ba khí tức, phá lệ yếu ớt. Quang mang khuyết tán ra đến, Đồng Vân Xanh ánh mắt nhìn, chỉ cảm thấy tâm thần run lên. Tô Kiếm Ba lúc này thân thể rơi xuống trên mặt đất, toàn thân tiên huyết trôi nổi không ngừng, miệng vết thương cực kỳ khủng bố. Mà tại lúc này, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại Tô Kiếm Ba thân trước, thiên khuyết thần kiếm trực bức Tô Kiếm Ba mi tâm. Tô gia tộc trưởng. Một vị tên động đệ nhất thiên giới phong thiên cảnh cửu trọng cường giả, lúc này bại vào Mục Vân tay bên trong. Tìm chết đồ vật. Mục Vân cúi thân nhìn lấy Tô Kiếm Ba. Lãnh ngạo nói. Xem thường người nào đây cái này nhất khắc. Tô Kiếm Ba mất hết can đảm. Bại bại cho Mục Vân, bại cho một vị lục trọng cảnh giới gia hỏa. Mục Vân. Tô Kiếm Ba hờ hứng nói. Ngươi chạy không được. Tinh thần cung thiên la địa võng chờ ngươi. Gặp phải bốn vị đại nhân. Thất cung cung chủ. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tới phiên ngươi nhọc lòng. Mục Vân không nói hai lời. Thiên khuyết thần kiếm dây lát ở giữa xuyên thủng Tô Kiếm Ba mi tâm. Xoắn nát hắn hồn phách. Diệt trừ hắn sinh cơ. Cái này nhất khắc Đồng Vân Xanh chỉ cảm thấy nội tâm hồi hộp. Hắn đánh thân mà lui, không làm hắn nghĩ tại lúc này dây lát ở giữa trốn xa, rời đi nơi này. Cửu trọng cảnh giới Tô Kiếm Ba bị Mục Vân giết chết. Cái này đã chứng minh, Mục Vân nắm giữ cửu trọng chiến lực. Lại thêm Long Linh, Tô Kiếm Ba chết đi, hai người hợp tác, giết hắn cũng là có khả năng rất lớn. Mà việc cấp bách là cần thiết đem này tin tức, báo cáo nhanh cho Đế Lưu Phương Đại Nhân mới đúng. Vương Bát Đản Đồng Vân Xanh lúc này liên kết hạ đều là chiếu cố đến không, giây lát ở giữa trốn xa rời đi. Mục Vân thấy cảnh này cũng là xứng sờ. Trên thực tế, cùng Tô Kiếm Ba một phen giao thủ, hắn cơ hồ là hao tổn đi đến cực hạn. Đồng Vân Xanh không chạy, hắn cũng giết không Đồng Vân Xanh, liền là thêm lên Long Linh cũng làm không được. Mà lúc này, Long Linh nhìn đến Đồng Vân Xanh đào tẩu, đương nhiên sẽ không đuổi theo. Hắn cũng vô pháp đuổi theo. Thân vì trận pháp chi trận linh, hắn bản thân chính là ở đây. có thể là kia cái khác người, hắn lại là sẽ không bỏ qua. Chém giết thanh âm không ngừng vang lên. Đồng gia cùng Tô gia còn dư võ giả bị long linh phân hóa ra đạo đạo long thân giết chết. Qua hồi lâu, mấy chục người, chỉ có mấy người đào tẩu, cái khác người thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm tại phế tích ở giữa. Long linh lúc này long thủ dựa vào gần Mục Vân, tỉ mỉ ngắm nghía Mục Vân. Mục Vân cười nói: tiền bối, người ta đã nói trước, giết người có được đồ vật về ta, những vật khác ta sẽ không động. Long linh cũng không để ý tới Mục Vân lời này, mà là trực tiếp hỏi: ngươi là long tộc, ta không phải. Mục Vân cười cười, chẳng qua là có thể dùng thân hóa long. Nói, Mục Vân thân thể mặt ngoài ngưng tụ ra từng mảnh long lân, cũng không phải là cái gì vũ huyết biến hóa, mà là chân chính long lân từ Mục Vân thân thể mặt ngoài mọc ra. Long linh lúc này ánh mắt mang theo vài phần lấp lóe, lần nữa nói: ngươi cùng ta tới. Nghe đến lời này, Mục Vân có chút dừng lại. Kia ra hỏa chạy, khẳng định còn hội trở về. Này chỗ bên trong còn có một chút bí mật, ta có thể dùng nói cho ngươi. Đến mức có thể hay không nhìn ra trong đó cơ duyên, xem chính ngươi. Long linh nói thẳng, ngược lại này chỗ đã bị phát hiện, cho bọn hắn chẳng bằng cho ngươi. Mục Vân chắp tay nói: đã như vậy, đa tạ tiền bối, tiền bối chờ. Mục Vân lời nói rơi xuống, thân thể quanh đi quẩn lại, đi đến kia từng cố bên cạnh thi thể, lấy xuống không gian chứ vật giới khí, thu thập lại. Long linh lại lần nữa nói: ngươi đã là phong thiên cảnh lục trọng cảnh giới, nắm giữ chém giết cửu trọng thực lực, cần gì còn muốn ham muốn những này đồ vật, ta cũng không phải một cái người. Nghe đến cái này lời nói, Long linh minh, không tại nhiều nói. Cùng ta tới. Lúc này, Long linh mang lấy Mục Vân, hướng lấy sâu chỗ mà đi. Trên đường đi, Mục Vân lại là một luồng ý niệm xuất hiện tại Chu Tiên Đồ bên trong. Hải Hiên tiền bối. Mục Vân cười cười nói: như là cách này Long Linh không có lòng tốt, còn hy vọng Hải Hiên tiền bối có thể đủ cứu tiểu tử một cách không cứu ác. Mục Vân không nghĩ tới Hải Hiên hồi đáp như vậy dứt khoát. Tiếp theo nói: tiền bối, ngươi cứu ta một lần, ta có thể dùng đáp ứng ngài một cách điều kiện. Một cách điều kiện? Hải Hiên lại là cười nhạo nói: ta cần đến ngươi giúp ta sao? Chuyện cười, ta Hải Hiên liền là tại năm đó hám hải thần long tộc bên trong, cũng là thân phận địa vị cực cao. Hiện nay hám hải thần long tộc bên trong bối phận cao hơn ta cơ hồ không có, liền là hiện nay hám hải thần long nhất tộc tộc trưởng nhìn thấy ta, nói không chừng còn phải gọi ta một tiếng ra ra đâu. Ta nếu là có phiền phức, hám hải thần long tộc đều phải giúp ta. Cần đến ngươi. Mục Vân đụng một cái mũi xám, cũng không lại phản ứng Hải Hiên. Cái này ra hỏa mũi vỉnh lên trời, không có cách thuyết phục. Mà lại lúc trước chính mình rời đi để thất thiên giới thời điểm, Minh Nguyệt Tâm phái phái Nguyễn Lưu Liên bảo vệ mình. Có thể là những này năm Nguyễn Lưu Liên xác thực là hiện thân qua, nhưng là hiện tại người cũng không biết đi đâu. Lần trước tại hải đảo đại chiến, Nguyễn Lưu Liên cũng không có xuất hiện. Lại là chính mình vào đệ nhất thiên giới thời điểm chỉ là dung thiên cảnh, hiện tại chỉ chớp mắt đều là phong thiên cảnh lục trọng. Kia Nguyễn Lưu Liên tám thành cũng là phong thiên cảnh cấp bậc, hiện tại không có chính mình mạnh đâu. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. A Long Linh lúc này mang lấy Mục Vân, từng bước một xâm nhập sơn cốc nội bộ, quanh đi quẩn lại phía dưới. Phía trước xuất hiện một đầu cẩm thạch trải liền đại đảo, mà đại đảo hai bên từng tôn khải giáp võ sĩ ngạo nghễ mà đứng. Rộng trăm trượng đại đảo nhìn một cái không biết phần cuối, mà phía trước vân vụ lượn lờ như là tiên cảnh, làm cho Mục Vân cũng là thấy không rõ đến cùng có cái gì. Long linh tại lúc này ngừng xuống, nhìn về phía Mục Vân nói: cái này bên trong là Cổ Huyên đại nhân năm đó một chỗ tẩm cung. Cổ Huyên đại nhân trừ tại chính mình Cổ Huyên cung bên trong, chính là tại này chỗ. Bên trong tự có Cổ Huyên đại nhân lưu lại cơ duyên, ngươi có thể hay không được đến. Nhìn chính mình vận khí, như là người khác đến, xông vào phía dưới, không chiếm được cơ duyên, liền là chết. Ta cho ngươi một cơ hội, như là không chiếm được cơ duyên, thối lui trở về, ta có thể cứu ngươi một mệnh. Long Linh nói, lấy ra một đạo long phù, giao cho Mục Vân, nói, như là cảm thấy mình chống không nổi, liền bóp toái long phù, ta có thể cứu ngươi ra đến. Đương nhiên, ngươi như là khư khư cố chấp, vì được cơ duyên, mệnh đều không cần, kia ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Vô Thượng Thần Đế 443 chương 4547 khôi giáp võ giả Mục Vân tiếp nhận long phù, gật gật đầu, trực tiếp tiến vào phía trước đại đạo bên trong. Hắn thân ảnh từng bước tiêu thất tại đại đạo vân vụ lượn lờ ở giữa. Long Linh lúc này nhìn lấy Mục Vân biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, khẽ thở dài một cái. Vật đổi sao rời, đại nhân, ta trung quy là thủ hộ không được này chỗ, hy vọng ngài không nên trách tội ta, thở dài một tiếng. Long Linh thân thần từng bước tiêu thất. Chỉ là sơn cốc bên trong, loáng thoáng ở giữa, dâng lên từng đạo giống như du long sương mù, giống như dò xét lấy toàn bộ địa vực. Mà lúc này, Mục Vân vượt tiến bước vào đại đạo bên trong, hậu phương vân vụ xuất hiện, quay người nhìn lại, một mảnh thương mang. Mục Vân cũng không xác định kia Long Linh phải chăng nói là thật, cho nên lúc này hắn cũng không chỉ là ôm lấy tại thăm dò di tích tâm, càng là cẩn thận bốn phía tràng cảnh. Đại đảo hai bên từng tôn pho tượng ngạo nghễ mà đứng, bốn phía vân vụ chỉ là che chắn lấy trước sau tình cảnh, có thể là hai bên trái phải pho tượng lại là có thể dùng rõ ràng nhìn đến. Mà lúc này Mục Vân đã là tiến vào đại đảo bên trong trăm trượng. Đột nhiên nhất khắc, Mục Vân thân ảnh dừng lại. Không đúng, đột nhiên Mục Vân quay người một kiếm trực tiếp giết ra. Trầm thấp tiếng oanh minh giây lát ở giữa vang lên, chỉ thấy được hậu phương vân vụ bên trong một đạo thân thể đột nhiên xông ra. Kia một thân ảnh cầm trong tay một cây trường thương, đứng tại chỗ, cả cái người phảng phất là một cây trường thương, thẳng tắp thẳng tắp. Chỉ là chờ đến Mục Vân nhìn một cái thời khắc, lại là phát hiện đây chẳng qua là một bộ khôi giáp. Hắn lộ ra hai tay đen như mực, mà hắn khuôn mặt bộ phận càng là chỗ trống không ánh sáng, chỉ có một đôi u lục sắc con mắt lộ ra. Cái này không hề giống là một cái người, mà giống là một bộ khôi giáp. Khôi giáp có thể chiến đấu. Mục Vân nhìn về phía kia khôi giáp thân ảnh, nói thẳng, người nào chỉ là lúc này, khôi giáp thân ảnh cũng không để ý tới Mục Vân, mà là giây lát ở giữa cầm thương, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Nhất kiếm nhất thương lập tức va chạm lên đến. Chỉ là không bao lâu, Mục Vân chính là cảm giác ra cái này khôi giáp thân ảnh thực lực, phong thiên cảnh lục trọng, cùng hắn cảnh giới một dạng. Cảm giác được cái này một điểm, Mục Vân lại là không có quá liều lĩnh, lo lắng. Thiên khuyết thần kiếm quang mang lói lên, tứ linh yêu kiếm quyết tại lúc này không ngừng chém ra từng đạo kiếm khí. Một đạo tiếng leng keng vang lên, giây lát ở giữa, Mục Vân cùng kia khôi giáp thân ảnh giao thủ, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Mục Vân kiếm bên trong một đạo kiếm khí bén nhọn, giây lát ở giữa bộc phát ra. Ầm một tiếng vang lên, kiếm khí xông vào đến khôi giáp bên trong trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà xuống nhất khắc, kia khôi giáp tứ phân ngũ liệt, phá toái một chỗ. Sát khí tại lúc này cũng là tán loạn. Mục Vân hơi hơi thở ra một hơi, thu hồi thiên khuyết thần kiếm, dậm chân tiếp tục tiến lên. Như này như vậy tiếp tục thâm nhập sâu đại đạo bên trong, không bao lâu, phía trước xuất hiện một thân ảnh. Vẫn ý như cũ là một bộ khôi giáp dáng người, chỉ bất quá lúc này là nắm lấy một chuôi đao, tựa hồ là tại tính tính chờ đợi Mục Vân. Nhìn đến Mục Vân xuất hiện một giây lát ở giữa, kia khôi giáp dáng người trực tiếp vung đao giết ra. Hai người giao thủ lần nữa. Chỉ là lần này, Mục Vân lại là rõ ràng cảm giác được khôi giáp bên trong thân ảnh. Sát khí bành trướng. Thực lực đã là thất trọng cảnh giới cấp bậc. Chỉ là cái này cũng không thể ngăn lại Mục Vân. Một câu quát xuống, Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra, Thiên Khuyết thần kiếm lại lần nữa chém ra. Trận này giao chiến, so vừa mới thời gian lâu dài một chút. Cuối cùng, khôi giáp thân thể lại lần nữa bị Mục Vân đánh bại. Rơi lả tả trên đất, hóa thành mây khói, biến mất không thấy gì nữa. Kết quả là, tiến lên trăm trượng về sau, Mục Vân lại lần nữa gặp phải một tôn khôi giáp thân thể. Phong thiên cảnh bát trọng, ước chừng thời gian một chén trà. Khôi giáp thân thể lại lần nữa đến cùng. Kế tiếp, xuất hiện một tôn cửu trọng cảnh giới khôi giáp thân thể. Lần này qua thời gian một nén nhang về sau, kia cửu trọng cảnh giới khôi giáp thân thể ngã xuống đất tán loạn. Mà lúc này, Mục Vân tiếp tục tuyển trạch xâm nhập. Thẳng đến phía trước, xuất hiện lần nữa một tôn khôi giáp thân thể. Phong thiên cảnh thập trọng. Nhìn lấy kia một tôn khôi giáp thân thể, Mục Vân vỗ vỗ miệng. Thập trọng cảnh giới đều xuất hiện rồi, cái này là muốn mệnh à, thật không biết tiếp xuống hội có cái gì. Mục Vân nhìn về phía thân trước khôi giáp thân thể, nhìn không được nói, có phải hay không giết ngươi. Liền kết thúc rồi. Khôi giáp thân thể lúc này không đáp, chỉ là giơ kiếm trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Khí thế kinh khủng giây lát ở giữa bộc phát ra, oanh long long thanh âm không ngừng vang lên, làm người sợ hãi khí tức lan truyền ra. Phong thiên cảnh lục trọng chiến phong thiên cảnh thập trọng. Thiên Khuyết thần kiếm tại Mục Vân tay bên trong bộc phát ra cực hạn quang mang đến ấm ánh chói mắt. Liên tiếp va chạm phía dưới, làm cho Mục Vân cảm giác được chính mình cùng thập trọng cảnh giới chênh lịch. Phong thiên cảnh lục trọng, chúa tể đạo là siêu việt 7500 mét. Mà phong thiên cảnh thập trọng là chúa tể đạo đột phá 9500 mét. Chúa tể đạo tại 9500 mét đến 1 vạn mét cực hạn, cái này tầng thứ đều được xưng hô vì thập trọng cảnh giới cường giả. Trước mặt khôi giáp thân thể, không biết rõ chúa tể đạo đến cùng là vừa tới 9500 mét vẫn là đi đến vạn mét. Nhưng là bất kể như thế nào, chênh lệch gần như 2000 mét chúa tể đạo kia bộc phát ra chúa tể đạo lực lượng cũng là hoàn toàn không giống. Lúc này, Mục Vân một kiếm giết ra, khủng bố khí tức bộc phát ra. Long chi kiếm ngữ. Một kiếm ra. Như du long hàng thế. Phối hợp lục đoán kiếm thể. Uy lực gần như tứ linh yêu kiếm quyết cực hạn bạo phát. Khôi giáp võ giả cầm kiếm đón đỡ, đem cái này một kiếm gắng gượng chống đỡ xuống đến. Cái này nhất khắc, Mục Vân là thật không còn cách nào khác. Tứ linh yêu kiếm quyết. Hoàng đế kinh. Đại lực thần chỉ thuật, lôi đế trưởng cùng thiên địa hồng lô các loại, đều vận dụng mà ra. Có thể là cái này khôi giáp võ giả, hoàn toàn có thể đủ chống đỡ xuống đến. Chinh lịch quả thực là có điểm lớn. Trước mắt chỉ có thái cực chi đạo tuyệt không thi triển. Chỉ là, như là thi triển thái cực chi đạo, chính mình cũng liền đi đến cực hạn. Vậy kế tiếp hội là cái gì tràng cảnh không quản lúc này. Mục Vân nội tâm hét một tiếng. Hai mắt bên trong lực lượng ba động ra. Không làm thịt ngươi. Trong lòng ta phẫn nộ khó bình, lời này rơi xuống. Mục Vân cặp mắt mang dây lát ở giữa ngưng tụ. Sau một khắc, thái cực chi đạo hắc bạch quang mang bỗng nhiên ngưng tụ. Có thể là còn chưa chờ thái cực quang mang phóng thích mà ra, kia khôi giáp thân thể đột nhiên ầm vang ngã xuống đất. Thay vào đó, đứng tại chỗ là một vị nữ tử. Nữ tử một bộ xanh biếc khói vải mỏng váy dài bao quấn kiều thể, váy kéo tại sau lưng, hiện ra mấy phần siêu nhiên vật ngoại. Hắn khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn. Nàng khí chất cao quý trang nhã, như cửu thiên minh nguyệt, minh mông nhân tâm. Mà lúc này thái cực chi đạo đã xếp ra thẳng chạy nữ tử kia mà ra. Chỉ là nữ tử lại giống như căn bản không thấy, tùy ý thái cực chi đạo quán xuyên chính mình thân thể. Có thể là Mục Vân dự kiến bên trong nổ đùng, tuyệt không vang lên. Chính mình thái cực chi đạo tựa hồ mất đi công hiệu. công kích đến nữ tử thân thể bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà cái này nhất khắc, Mục Vân thần sắc siết chặt, Thiên Khuyết thần kiếm tại tay, càng là không dám chút nào sơ suất. Không có sao chứ? Mục Vân nhìn về phía như là hảo nguyệt đồng dạng nữ tử, thử dò xét nói. Nữ tử kia lúc này ánh mắt tràn ngập dò xét nhìn về phía Mục Vân, lắc đầu, lập tức nói: "Ngươi đã thông qua khảo nghiệm." "Đã thông qua khảo nghiệm rồi?" Mục Vân khẽ giật mình. Vô Thượng Thần Đế 443 chương 4548 Liệt Hỏa Thần Sơn, cái gì khảo nghiệm? Mục Vân nhìn về phía nữ tử, nói: "Ngươi là người nào?" Nữ tử kia lông mày giật giật, chậm rãi nói: "Ta gọi..." Nàng tựa hồ suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Ta gọi Ôn Nguyệt Văn, là Cổ Huyên đại nhân đệ tử." "Ôn Nguyệt Văn, Cổ Huyên nữ đế đồ đệ, ngươi vừa mới liền thông qua khảo nghiệm, lục trọng cảnh giới, vượt cấp tam trọng, đánh giết cửu trọng, cũng đã là thông qua ta sư phụ khảo nghiệm, có thể dùng cùng ta đến." Ôn Nguyệt Văn lúc này mở miệng nói. Mục Vân nhìn trước mắt như hảo nguyệt kỳ nữ, nội tâm không thể phỏng đoán. Cái này nữ nhân đến cùng là sống lấy, vẫn là chết, Mục Vân không biết, cũng không tốt tại lúc này hỏi. Theo lấy Ôn Nguyệt Văn, hướng lấy phía trước mà đi. Lúc này Mục Vân cũng là phát hiện, cái này nữ nhân xuất hiện về sau, phía trước vân vụ lượn lờ, như là tiên cảnh tràng cảnh, rốt cuộc tiêu thất. Vân vụ không tại đại đạo phần cuối, hiện lên ở Mục Vân trước mặt. Tại phần cuối vị trí, có lấy từng tầng bậc thang. Bậc thang thăng không. Phía trên, từng tòa rộng lớn tráng lệ cung đình, thoạt nhìn khá là thu hút sự chú ý của người khác. Cái này là ta sư phụ lão nhân ra bế quan chỗ. Sư phụ quanh năm cũng không tại Cổ Huyên cung bên trong, mà là tại này chỗ. Cái này bên trong khoảng cách Cổ Huyên cung chỗ xa xôi, cùng cái khác 11 cung chỗ cũng là rất xa. Địa chỗ vắng vẻ, so tính. Nghe lấy Ôn Nguyệt Văn lời này, Mục Vân càng là khó hiểu. Cái này nữ nhân chẳng lẽ không biết Thương Đế cung đã hủy diệt sao? Cái kia, Mục Vân nhìn về phía Ôn Nguyệt Văn, nhìn không được nói: "Thương Đế cung hủy diệt, ta biết rõ, ngươi biết rõ, ngươi thế nào?" Thoạt nhìn một chút cũng không để ý. Ôn Nguyệt Văn lúc này đi tại Mục Vân thân trước, dáng dấp yểu điệu, bóng lưng cũng là cực điểm động lòng người. "Sư phụ trước kia bên ngoài ra đem ta phong cấm tại này chỗ, đồng thời nói cho ta người hữu duyên đến chỗ này, ta có thể giúp một cái." Ôn Nguyệt Văn thản nhiên nói: "Trước kia sư phụ không đành lòng ta đi chịu chết, vì vậy đem ta phong cấm tại này chỗ. Là cái người sống cùng Cổ Độ Ức Hải Hiên đồng dạng người sống. Như này nhìn đến Thương Đế cung trước kia hủy diệt, có thể cũng không phải là nói tất cả mọi người chết rồi. Sống lấy người cũng không ít. Cổ Độ Ức bị phong cấm, cái này Ôn Nguyệt Văn cũng là bị phong cấm. Hải Hiên đồng dạng là bồi bạn đã chết Phong Vô Ưu. Những người khác đâu còn có ai sống sót đến rồi, mà lại Thương Đế cung có người sống lấy. Kia Hoàng Đế cung đâu?" Mục Vân không thể biết. Lúc này, Mục Vân đi theo Ôn Nguyệt Văn từng bước mà lên, đi đến một tòa cung đình trước. Ôn Nguyệt Văn lúc này nói: "Ngươi là ta qua nhiều năm như vậy, nhìn thấy đệ nhất cái người sống. Lúc này thời gian trì trệ không tiến, cũng là ngươi tiến vào này chỗ về sau, làm cho này chỗ thời gian bắt đầu bình thường lưu chuyển. Ta sư phụ trước kia đã xưng đế, lưu lại xuống một vài thứ, có lẽ đối ngươi hữu dụng. Ngươi cần gì, có thể cùng ta nói." Mục Vân nhìn về phía Ôn Nguyệt Văn, nói: "Cái gì đều có thể." Ôn Nguyệt Văn gật gật đầu, nói: "Chỉ cần là ta có thể làm được." Mục Vân liền nói ngay: "Kia ta nghĩ trực tiếp từ lục trọng cảnh giới thăng cấp tới thập trọng cảnh giới, tốt nhất có thể đến tới nửa bước hóa đế cảnh giới, có thể làm được sao?" Ôn Nguyệt Văn nghe đến lời này, hơi sững sờ ở giữa, ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, lại là có chút mang lấy thẩm lượng đồ đần ánh mắt. Mục Vân mở miệng nói: "Ta mở vui đùa." Há biết Ôn Nguyệt Văn lúc này lại là nói: "Để cho ngươi đi đến thập trọng, rất khó làm được. nhưng là có thể dùng để cho ngươi rất nhanh tới đạt thất trọng cảnh giới. Ngươi có thể dùng thử nhìn một chút. Ô nói. Ôn Nguyệt Văn mang lấy Mục Vân. Tại đại điện trước. Dọc theo bên trái hành lang dài rằng rặc. Đi đến bên trái để 8-11 tòa lầu các bên ngoài. Đẩy cửa vào ở giữa trước mặt tràng cảnh nhất thời ở giữa biến ảo. Hai người chỗ cũng không phải là đại điện bên trong mà là một mảnh hỏa sơn chỗ. Phía trước từng tòa cao ngàn trượng hỏa sơn liên tiếp đỉnh núi vị trí đều là phun ra hỏa diễm. Ôn Nguyệt Văn lúc này nói. Này chỗ tên là Liệt Hỏa Thần Sơn. Là lúc trước Thương Đế Đại Nhân vi sư phụ xây dịch mà đến. Sư phụ trước kia tu hành một môn vũ quyết. Cần thiết dùng hỏa sơn chi dung nham rèn luyện thân thể. Thương Đế Đại Nhân chính là mang đến này chỗ. Tồn trữ tại cái này Nguyệt Cung bên trong. Ngươi dọc theo này chỗ đi ra. Đi đến trong núi sâu. Cái này Liệt Hỏa Thần Sơn bên trong hỏa diễm. Hội thiêu đốt ngươi chúa tể đảo. Ngươi như là gánh vác được. Liền. Biết rõ là có cỡ nào tốt chỗ. Nghe đến lời này, Mục Vân tâm thần khẽ động. Hải Hiên có thể thử thử sao? Mục Vân hỏi. Hải Hiên lúc này thanh âm vang lên. Nói. Ta xác thực là nhớ rõ. Cổ Huyên nữ đế có một vị nữ đệ tử. Tên là Ôn Nguyệt Văn. Bất quá kia thời điểm còn giống như là cái tiểu nữ hoa. Liệt Hỏa Thần Sơn. Ta cũng biết. Xác thực là rèn luyện chúa tể đảo. Rèn luyện thân thể thần địa. Bất quá không nghĩ tới. Bị Thương Đế rời đến chính mình phu nhân ra càng là cường đại nam nhân. Càng biết rõ yêu quý chính mình nữ nhân. Mục Vân cười nói. Dừng A Hải Hiên khinh bỉ nói kia ngươi thử một chút xem sao. Lúc này Mục Vân nhìn về phía Ôn Nguyệt Văn chắp tay nói đa tạ. Nói Mục Vân trực tiếp đạp vào Liệt Hỏa Thần Sơn bên trong. Một nhập thần sơn phạm vi bên trong cực nóng khí tức thiêu đốt lấy Mục Vân thân thể. Cái này chờ thiêu đốt kém điểm để Mục Vân nhảy dựng lên. Lúc này không chỉ là nhục thân liên đới lấy hồn phách huyết dịch chúa tể đạo đều là nhận nóng rực nướng. Cái này tựa như phàm phu tục tử thả tại hỏa đỡ bên trên bị người nướng cháy. Mà lại bất kể thế nào trốn những ghi hỏa diễm đều là hướng về phía toàn thân mà đi. Khủng bố cực nóng khí tức để Mục Vân cảm giác được thể xác tinh thần đều là nhận cực lớn dày vò. Nhìn đến thật đúng là. Hải Hiên lúc này mở miệng nói. Tiểu tử. Hào hào nướng. Nướng kỹ. Ngươi chúa tể đạo có thể tăng vọt. Mà lại không chỉ là thực lực tăng tiến. Càng là có thể dùng đem ngươi lúc trước chúa tể đạo không viên mãn địa phương cho lấp đầy. Mục Vân cắn chặt hàm răng không nói một lời. Cẩu vật nói nhẹ nhàng linh hoạt. Nướng không phải hắn lúc này. Toàn thân bị ngọn lửa cảm giác bỏng. Thực tại là quá thống khổ. Oanh long long thanh âm. Không ngừng vang lên. Mục Vân toàn thân cao thấp. Quần áo đều là bốc cháy lên. Rất nhanh liền trụi lùi đứng tại hỏa sơn ở giữa. Hướng lấy sâu chỗ mà đi. Chỉ là tại cái này bị thụ dày vò nướng hạ. Mục Vân lại là từng bước tìm kiếm được một tia vui vẻ nguồn suối. Hồn hải tràn ngập lên hỏa diễm. Hồn hải bên trong. Hồn phách thể trước. Hai đầu sánh vai cùng chúa tể đạo. Tại lúc này quang mang lấp lóe. Phóng xuất ra lệnh người hồi hộp khí tức. Đặc biệt là đầu thứ hai chúa tể đạo. Tại cách này nham tương chi khí nướng hạ. Chẳng những không có bất luận cái gì không thích ứng. Ngược lại là hiện ra cực điểm hưởng thụ cảm giác tới. Mà theo lấy Mục Vân từng bước thích ứng nướng càng là xâm nhập. Nướng lực đạo càng là cường hoành. Có thể là Mục Vân đã là có thể đủ miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Từng bước Mục Vân tâm bình tĩnh trở lại thích ứng cái kia đạo đạo nóng rực chi khí. Mà theo lấy nóng rực chi khí nhập thể. Mục Vân cũng là rõ ràng cảm giác được. Chúa tể đạo tại thời khắc. Bắt đầu hấp thụ những kia hơi nóng hầm hập. Mục Vân cũng là không nói hai lời, bắt đầu đem tinh khí thần thống đi lấp bổ chúa tể đạo. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân một mực tại xâm nhập, một mực tại truy cầu mình có thể tiếp nhận cực hạn. Vô Thượng Thần Đế 443 chương 4549 thiếu kiện đế khí thẳng đến cuối cùng. Một đoạn thời khắc, Đột nhiên, Mục Vân thể nổi, hai đầu chúa tể đạo tại lúc này bắt đầu tăng phúc. Hơn 7.000 mét chúa tể đạo không ngừng tăng phúc phía dưới bắt đầu khuyết trương. 7.600 mét. Dừng lại. Nhưng là Mục Vân vẫn ý như cũ tiếp tục đuổi theo chúa tể đạo đề thăng. 7.700 mét. Lại lần nữa dừng lại. Kết quả là Mục Vân tiếp tục thâm nhập sâu. 7.800 mét. Tiếp tục. 7.900 mét. Tiếp tục. Mắt thấy. Đã sắp đột phá 8.000 mét cực hạn. Bước vào thất trọng cảnh giới. Chúa tể đạo tăng phúc tại lúc này. Lại là nhận tạm ngừng. Đình chỉ tăng phúc. Mục Vân tiếp tục thâm nhập sâu. Có thể là. Sau một khắc. Làm hắn bước ra một bước thời điểm. Bốn phía nóng rực khí tức. Cũng không phải là từng chút một tăng trưởng. Mà là giây lát ở giữa kéo lên mấy lần. Mục Vân thân thể. Nhất thời ở giữa bay lên không. Có thể là trên đất cũng tốt. Trên trời cũng tốt. Khắp nơi đều là tràn ngập lấy khủng bố thiêu đốt lực. Đáng chết một tiếng chửi nhỏ. Mục Vân vừa sải bước ra. Vạn ác lôi thể ngưng tụ thân thể bốn phía. Năm đạo lôi văn tại thời khắc xuất hiện. Dùng vạn ác lôi thể chống đỡ thiêu đốt lực ăn mòn. Nhưng mà cũng chỉ là yếu bớt một điểm thôi. Hải Hiên thanh âm vang lên. Nói. Đừng sợ. Tiểu tử. Chịu đựng lấy. Nói không chừng ngươi chúa tể đạo dây lát ở giữa đột phá 8.000 mét về sau. Còn có thể tăng thêm cách 100 mét 200 mét. Ngươi hù ta gạt ngươi làm gì liệt hỏa thần sơn tại thái cổ thời kỳ. Có thể là chúa tể cảnh võ giả 10 phần thích lịch luyện chỗ. Tại kia ma luyện chính mình chúa tể đạo. Là tất cả người tha thiết ước mơ. Nghe nói, Mục Vân khẽ giật mình. Liều một tiếng quát tháo, Mục Vân thân thể rơi xuống. Lúc này, bốn phía dung nham chi khí. Đập vào mặt mà đến. Bao trùm tại Mục Vân thân thể mặt ngoài. Xông vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Oanh oanh oanh. Trầm thấp tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Mục Vân làn da bị đốt trụi, thể nội huyết mạch đều là biến đến khô cạn lên đến. Trước mắt, hắn chỉ có bảo trì lại chính mình hồn phách thanh minh. Hồn phách một ngày bị thiêu chết kia liền xong đời rồi. Như này như vậy phía dưới, Mục Vân vẫn ý như cũ là kiên trì tự mình, duy trì thanh tỉnh. Không biết qua bao lâu. Răng rắc một tiếng đột nhiên vang lên. Mục Vân thân thể mặt ngoài bị thiêu đốt rơi xuống ra, bắt đầu chóc ra. Hắn thân thể phảng phất là hóa thành một cái dao xà. Lột xác. Biến hóa. Từ kia nguyên bản ra xác bên trong. Chui ra một đạo tự mình bản thể tới. Mà lúc này Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng quán thông. 1m8 thân thể. Thoạt nhìn cũng không phải là cơ thịt lỗ vũ. Mà là đường nét duyên dáng kết hợp với nhau. Hơi có chút gầy. Nhưng là khỏe mạnh thân thể. Da thịt bày biện ra màu vàng kim nhàn nhạt, phảng phất thần thánh bao phủ hắn thân thể. Không được một vật Mục Vân đầu cùng phía dưới đều là lộ ra tinh thần phấn chấn. Lúc này, Mục Vân nắm chặt lại song quyền, hai mắt ẩm ẩm ở giữa có lấy một đạo tinh quang, lấp lóe mà ra. Thư sướng cảm giác, để hắn có một loại sống sót sau tai nạn thoải mái. Cái này liệt hỏa thần sơn đặc hữu đặc chất, xác thực là cường đại. Chúa tể đạo. 8.200 mét phong thiên cảnh thất trọng Mục Vân khá là hài lòng nhìn lấy chính mình nhục thân. Quả nhiên kỳ lạ Mục Vân nhìn không được mở miệng nói. Những năm gần đây. Ta từ dung thiên cảnh. Đi đến phong thiên cảnh. Vốn cho là mình làm từng bước. Tu hành cũng không có tì vết. Có thể là tại cái này liệt hỏa thần sơn hiệu quả dưới. Vẫn ý như cũ là nổi bật ra ta tì vết không có tì vết ngươi tại nằm mơ Hải Hiên lúc này lại là cười nói. Bất luận cái gì võ tu. Tại bất luận cái gì cảnh giới dưới tu hành. Đều hội tồn tại nhất định tì vết. Chỉ bất quá. Cường giả hội đem chính mình tì vết. Lại đột phá về sau. Liền cho tiêu trừ. Mà đồng dạng người. Căn bản phát hiện không chính mình tì vết. Tự đắc rào rạc tiếp tục tu hành. Thẳng đến cuối cùng bị kẹp tại một cái cảnh giới. Một đời cũng không bước qua được. Mới phát hiện. Chính mình tu hành xảy ra vấn đề. Mục Vân lúc này vừa sải bước ra, vui vẻ nói, bất quá lần này thật là để ta như thu hoạch tân sinh. Nói, Mục Vân hướng phía sau đi tới, từng bước đi đến liệt hỏa thần sơn lối vào. Tại kia, Ôn Nguyệt Văn vẫn y như cũ là một bộ váy dài, như Nguyệt Trung tiên tử đồng dạng đứng vững. Đa tạ Mục Vân nhìn về phía Ôn Nguyệt Văn, ủi chắp tay, cười nói, cảm tạ Ôn cô nương. Không cần tạ ta, ta chỉ là tuân theo sư tôn nguyện vọng mà thôi. Ôn Nguyệt Văn nhìn Mục Vân từ dò xét đến hạ, lại từ hạ dò xét đến bên trên, lập tức nói, ngươi xác định không trước mặt vào y phục sao? Lời này vừa nói ra, Mục Vân khẽ giật mình, ho khan một cái, xoay người sang chỗ khác, thi thản nhiên đeo lên một kiện mới màu mực trường sam, làm nổi bật lên đến thể dáng người. Lại lần nữa nhìn về phía Ôn Nguyệt Văn, cười nói, có chút đắc ý quên hình. Ăn, dù sao cũng là lão tài xế, mặt không đỏ tim không đập, đã là Mục Vân bản lĩnh giữ nhà. Ôn Nguyệt Văn đều không xấu hổ. Hắn có cái gì tốt lúc túng mà Chu Tiên Đồ bên trong. Hải Hiên lúc này lại là lật lên long cái bụng. Ha ha cuồng tiếu không thôi. Ngươi còn cần gì lúc này? Ôn Nguyệt Văn mang lấy Mục Vân rời đi này chỗ. Đóng lại cửa điện. Cả cái Nguyệt cung thoạt nhìn. Vẫn ý như cũ là như phía trước. Thần thánh hảo kiệt. Mục Vân suy tư một lát. Hắn này phiên tại Thương Đế cung 11 cung bí cảnh chỗ được đến không ít bán đế khí, đế khí. Cửu Dương huyền đỉnh cùng Cửu Âm huyền đỉnh. Băng phách bát kỳ kiếm cùng đại diễn hóa thiên kiếm, dùng và Cửu đỉnh huyền kiếm. Còn có phù giao thần cung, vô ưu cổ cầm, Cửu tướng vũ y dùng và Cửu Dương đỉnh phong phiên. Cách này mấy kiện bán đế khí. Đế khí. Đều có thể dùng đưa cho chính mình chín vị phu nhân. Cực điểm thích hợp với nàng nhóm. Chỉ là trước mắt, ngược lại là thiếu một kiện. Cho Minh Nguyệt Tâm Cửu Dương huyền đỉnh cùng Cửu Âm huyền đỉnh. Thích hợp Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người luyện đan sử dụng. Băng phách bát kỳ kiếm cái này chui đế khí đối hắn mà nói càng thích hợp Tần Mộng Giao. Đại diễn hóa thiên kiếm thì là càng thích hợp Diệp Tuyết Kỳ. Mà phù giao thần cung tự nhiên là thích hợp Tiêu Doãn Nhi. Vô ưu cổ cầm, từ không cần phải nói, cho khả ái vương tâm nhã tốt nhất. Cửu tướng vũ y có lấy cửu vĩ thiên hồ nhất tộc truyền thừa, cái này thần binh cho cửu nhi tốt nhất. Cửu dương đỉnh phong phiên thì là thích hợp Bích Thanh Ngọc. Chỉ có Minh Nguyệt Tâm còn không có thích hợp. Thiếu kiện đế khí. Mục Vân nói thẳng, đương nhiên bán đế khí cũng được, bất quá tốt nhất vẫn là đế khí. Nghe đến lời này, Ôn Nguyệt Văn kỳ quái nhìn lấy Mục Vân. Ngươi hiện nay tuy nói là phong thiên cảnh thất trọng. Có thể ngươi kia thanh thần kiếm. Ta nhìn đầy đủ ngươi sử dụng đến thập trọng cảnh giới. Bán đế khí. Ngươi không dùng đến. Đế khí ngươi cũng không dùng đến. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là nói tặng cho ta phu nhân. Ta cùng Thương Đế tiền bối đồng dạng cực điểm yêu thương phu nhân của mình. Nhóm Mục Vân tiếp tục nói, phu nhân ta Minh Nguyệt Tâm, ra từ ngũ linh tộc thủy linh tộc nhất mạch là thủy. Linh tộc tộc trưởng, tốt nhất là thủy hành một loại đế khí. Có sao ngược lại là Ôn Nguyệt Văn để hắn mở miệng. Không cầu trắng không cầu. Mà nghe đến lời này, Ôn Nguyệt Văn ánh mắt sáng lên, nói có một kiện, vừa tốt. Nói, Ôn Nguyệt Văn chính là động thân. Mang lấy Mục Vân. Hướng lấy bên phải hành lang mà đi. Quanh đi quần lại. Đi đến cái này Nguyệt cung hậu phương. Một cái lầu cắt trước. Chính là chỗ này Ôn Nguyệt Văn lúc này hai tay ghép ấm. Kia lầu cắt đại môn. Phiền phức tạp ấm ký. Kêu gọi lẫn nhau mà ra. Ôn Nguyệt Văn mở cửa lớn ra. Nhất thời ở giữa tiếng gió xít gào có lấy phong dụ chi khí đập vào mặt. Mà nương theo lấy phong dụ chi khí gào thét mà ra thời khắc càng có mờ mịt hơi nước tràn ngập đại môn bên ngoài. Vô thượng thần đế 443 chương 4550 ly thủy cửu thần châm. Mục Vân một mặt hiếu kỳ đi theo Ôn Nguyệt Văn tiến vào lầu các bên trong. Một vào lầu các, nhìn một cái, này chỗ cũng không phải là lầu các bên trong, mà lại là một mảnh dị vực không gian. Nhìn kỹ lại, phía trước, từng tòa sơn phong lâm lập. Mà tại từng tòa sơn phong ở giữa, có lấy 9 tòa sơn phong, cao lớn nhất uy mãnh, lóe ra quang mang. Kia 9 tòa núi cao, cao tới vạn trượng, thẳng tắp trùng thiên, mà lại toàn thân cao thấp, đều có lấy băng lăng bao trùm. Chỉ nhìn một cái chính là để người cảm thấy toàn thân sinh hàn. Cái này là một bộ thần binh Ôn Nguyệt Văn lúc này nói. Thương đế đại nhân dưới chứng 11 vị đệ tử. Đại đệ tử Ly Tân Nguyệt, cũng chính là Ly Nguyệt Cung chi chủ, cũng là gia tử ngũ linh tộc Thủy Linh tộc. Này vì trước kia Ly Tân Nguyệt tiền bối sử dụng một bộ thần binh, cực điểm phù hợp ngũ linh tộc chi tộc nhân, là một bộ đế khí. Trước kia Ly Tân Nguyệt tiền bối, cái này bộ đế khí bị hao tổn, giao cho Tần Nguyên Tử tiền bối sửa chữa, sau cho sư phụ, để sư phụ vì hắn đúc lại thủy linh lực lượng hội tụ trong đó. Chỉ là còn chưa chờ sư phụ đem hắn giao cho Ly Tân Nguyệt tiền bối, Thương Đế Cung liền sinh xảy ra chuyện. Này một bộ thần binh cũng liền lưu tại nơi này. Mà lại lúc đó Ly Tân Nguyệt tiền bối cũng đã có một bộ càng thêm tiện tay đế khí. Nghe đến lời này, Mục Vân hơi ngẩn ra. Lợi hại hắn cách này một đường, tính là nhặt ve chai, nhặt đến những này bán đế khí. Mà Thương Đế Cung bên trong 11 vị đệ tử, trừ Sơn Mậu Chi bên ngoài, cơ hồ người tay một kiện bán đế khí, thậm chí là đế khí. Không hổ là Thương Đế Cung ác. Kia cách này bộ đế khí đâu? Mục Vân nhìn về phía trước, duy gặp không ngừng sơn phong, 9 tỏa cao phong, hàn băng bao trùm, cũng không thấy cách gọi là một bộ thần binh. Ôn Nguyệt Văn lúc này đi ra, bàn tay vươn ra, chỉ gặp trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hộp gấm. Hộp gấm mặt ngoài tràn đầy nồng đậm sinh cơ, tản mát ra lệnh người tinh thần phấn chấn sinh mệnh khí tức. Ôn Nguyệt Văn bàn tay dương lên, hộp gấm đằng không mà lên, hóa thành trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, cuối cùng thẳng đến 3 vạn trượng, phô thiên cách địa, mới vừa rồi dừng lại. Hộp gấm kia phiêu đãng giữa không trung, tản ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Mà tại lúc này, 9 tòa vạn trượng cao phong đột nhiên bắt đầu run rẩy, đất rung núi chuyển phía dưới, 9 tòa vạn trượng cao phong quang mang bay lên không, khủng bố khí tức trực tiếp bộc phát ra, 9 tòa sơn phong bắt đầu thu nhỏ. Từng bước, sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, hàn băng bao trùm phía dưới, 9 tòa sơn phong hội tụ đến trong hộp gấm. 9 tòa sơn phong giống như 9 chuôi lợi kiếm, một mạch tiến vào hộp gấm về sau. Hộp gấm tại lúc này bắt đầu thu nhỏ, thẳng đến hộp gấm thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay, lại lần nữa trở lại Ôn Nguyệt Văn tay bên trong. Ôn Nguyệt Văn lúc này đem hộp gấm giao cho Mục Vân. Cho ngươi. Lúc này, Mục Vân tiếp nhận hộp gấm, định mắt nhìn đi, mới phát hiện trong hộp gấm lặng lặng nằm lấy 9 cái như tuyết thuần túy ngân châm. Cái này là Ly Tân Nguyệt tiền bối đã từng sử dụng một bộ đế khí, tên là Ly Thủy Cửu Thần Châm. Ly Thủy Cửu Thần Châm một bộ, 9 cái thần châm hội tụ. Ôn Nguyệt Văn tiếp theo nói, cái này một bộ đế khí cực điểm thích hợp thủy linh tộc võ giả sử dụng. Ngươi vị phu nhân kia đã là thủy linh tộc người, chỉ cần thực lực không thua kém chúa tể cảnh, vận dụng này một bộ thần châm, đối với chiến đấu lực hẳn là có cực lớn tăng phúc. Mục Vân gật gật đầu, đem hộp gấm thu hồi. Đến đây, vì 9 vị phu nhân chuẩn bị lễ vật đều có 3 kiện đế khí, 6 cái bán đế khí. Mục Vân trong lúc nhất thời, nội tâm vui vẻ. Nhìn về phía Ôn Nguyệt Văn, Mục Vân lại lần nữa nói, còn có, dám hỏi Thương Đế còn sót lại thế gian công pháp vũ quyết. Có thể có. Ôn Nguyệt Văn nghe đến lời này, thần sắc cổ quái nhìn về phía Mục Vân, nói, có. Là cái gì? Mục Vân kích động nói, ta không biết rõ. Ôn Nguyệt Văn lắc đầu nói, Thương Đế tiền bối cùng ta sư phụ đều là đế cấp cường giả. Thương Đế tiền bối trước kia vẫn đỉnh võ đạo đỉnh phong, hắn tu hành trọng yếu nhất vũ quyết, ta tự nhiên là không biết. cũng cho không ngươi. Này chỗ tên là Nguyệt Cung, chỉ là ta sư phụ nghỉ ngơi chỗ, cũng không phải là Cổ Huyên Cung, càng không phải là Thương Đế Cung. Rất nhiều hạch tâm đồ vật đều không tại này chỗ. Hạch tâm đồ vật Mục Vân ánh mắt sáng lên. Thương Đế Cung 13 cung, mặt khác 11 cung cơ hồ bị trong trong ngoài ngoài tra mấy lần. Hiện nay Cổ Huyên Cung bí cảnh, Thiên Giao Cung bí cảnh, dùng và hạch tâm nhất Thương Đế Cung mới là thật quan trọng nhất a. Khó trách biết rõ này sự tình, Tinh Thần Cung rất nhiều cường giả, các đại thiên giới bên trong các đại thế kẻ lực mạnh mới đuổi đến. Hắn nhóm vì chính là sau cùng Thương Đế Cung. Ôn Nguyệt Văn lại lần nữa nói, này phiên người tiến vào không ít, cũng đều là vì cuối cùng Thương Đế Các đi. Thương Đế Các u, vinh, quy, quy, mơ, liền là Thương Đế đại nhân vị trí. Chỗ kia cũng là Thương Đế Cung hạch tâm. Ôn Nguyệt Văn nói xong lời này, mang lấy Mục Vân rời đi cái này một tòa đại điện, đứng tại hành lang hạ, bàn tay tản ra ra. Tại hắn lòng bàn tay xuất hiện một đạo địa đồ hư huyễn ảnh tử. Nhìn kỹ lại cả chương địa đồ, địa thế trùng điệp, sơn xuyên đại địa, rộng lớn vô ngân. Mà trên bản đồ hết thảy tiêu ra 14 phía vị trí. Ở giữa vị trí ba chữ to chiếu sáng rạng rỡ. Thương Đế Các tại Thương Đế Cung hai bên trái phải chính là Thiên Giao Cung cùng Cổ Huyên Cung tiêu chí. Mà cách khác 11 tòa cung đình bí cảnh thì là phân tán tại cách này ba tòa cung đình Đông Nam Tây Bắc các phương vị đưa. Trừ cách đó ra cũng có một chút thành trì địa vực bị đánh dấu ra đến. Cách này là Thương Đế Cung trước kia chỉnh thể địa vực phân bố. Ôn Nguyệt Văn lại lần nữa nói, năm đó Thương Lan thế giới tuyệt không có chín đại thiên giới cách nói, chỉ có vô tận địa vực phân bố thế lực khắp nơi, dùng và các đại xưng hào thần xưng hào đế thành lập gia tộc tông môn chờ. Thương Đế Cung vị trí là Thương Lan thế giới hạch tâm, Thương Đế Các liền là hạch tâm bên trong hạch tâm. Mặc dù đã là tội đi đếm ngàn vạn năm thời gian, hiện nay thời đại cùng thái cổ thời kỳ hoàn toàn khác biệt. Có thể là tự thuật lên năm đó Thương Đế Cung, Mục Vân vẫn ý như cũ là có thể dùng từ Ôn Nguyệt Văn ngữ khí bên trong nghe ra kia một tia ngạo nghễ. Thương Đế, thái cổ thời kỳ đệ nhất đế, cái này dạng danh hào có thể cũng không phải là phụ thân ngày xưa được xưng vì nhân đế có thể sánh được. Tại dạng kia một thời đại, hồng hoang tịch diệt, thái cổ thời kỳ mở ra, có thể đủ đi tại tất cả người phía trước. Không chỉ là cần thiết thiên phú, càng là cần thiết tâm tính cùng nhị lực. Ngươi còn cần gì? Ôn Nguyệt Văn tiếp theo nói, ta chỉ có thể khả năng cho phép cung cấp cho ngươi. Suy tư một lát, Mục Vân nói, tạm thời không cần thiết, chờ ta nhớ tới lại nói. Vũ quyết, hắn có tứ linh yêu kiếm quyết, bát hoang kiếm quyết, dùng và đại lực thần chỉ thuật, lại phối hợp hoàng đế kinh bên trong ngũ thức, uy lực đầy đủ. Giới khí thiên khuyết thần kiếm uy lực đủ mạnh, lại là còn có cửu đỉnh huyền kiếm tại tay. Cảnh giới vừa tới đạt thất trọng, hắn cũng không cần hiện tại đi đề thăng, vững vàng mới là ổn thỏa nhất. Đã như vậy, bên ngoài có người đến. Ôn Nguyệt Văn thản nhiên nói, thật giống là trước đến tìm ngươi. Tìm ta Đồng Vân Xanh sao? Cái này ra hỏa là lại kéo đến cái gì giúp đỡ trở về rồi? Mục Vân khẽ mỉm cười nói, nhìn xem là người nào. Vừa tốt đi đến thất trọng cảnh giới, ta có thể dùng luyện tay một chút. Ôn Nguyệt Văn lại là nói thẳng, có một vị nửa bước hóa đế, ba vị phong thiên cảnh thập trọng cao thủ. Mục Vân chiến chiến cười nói, u, vinh, quy, quy, mơ, ta cảm thấy này chỗ không thích hợp ở lâu, ta nhóm trước đi đi. Vô Thượng Thần Đế 443 chương 4551 quả nhiên tại này. Nghe đến Mục Vân lời này, Ôn Nguyệt Văn quay đầu nhìn hắn một cái, mắt to chớp chớp nhìn lấy Mục Vân. Như là hắn nhóm là đến giết ngươi, ta có thể giúp ngươi giết bọn hắn. Ôn Nguyệt Văn nhàn nhạt lời nói vang lên, để Mục Vân xứng sờ. Nhìn đến Mục Vân kinh ngạc bộ dạng, Ôn Nguyệt Văn lại lần nữa nói, sư phụ có lời. có thể đi vào Nguyệt Cung người, tất nhiên là cùng Thương Đế Đại Nhân có quan hệ. Để ta đi theo liền được. Có thể giúp được địa phương, tận lực giúp đỡ. Lời này vừa nói ra, Mục Vân là thật kinh ngạc. Liền tính không phải hắn tiến vào này chỗ, như là những người khác đâu đại đạo phía trên khảo hạch. Mặc dù khó, có thể là vượt cấp tam trọng cảnh giới chiến đấu, chưa chắc cũng chỉ có hắn một người có thể dùng làm đến. Ôn Nguyệt Văn nhìn về phía Mục Vân, lần nữa nói: ngươi hẳn là nắm giữ cùng Thương Đế Đại Nhân một dạng mệnh số a. Mục Vân gật gật đầu. Cho nên ngươi chỉ cần kinh lịch cửa thứ nhất khảo hạch, liền xem như thông qua khảo hạch. Trên thực tế muốn đi vào Nguyệt Cung bên trong, đằng sau còn có bảy quan, đều là vì loại trừ không phải cửu mệnh thiên tử người. Mục Vân lập tức minh bạch. Ngươi có thể giết nửa bước hóa đế hẳn là có thể dùng. Ôn Nguyệt Văn cũng không phải rất xác định nói: đã như vậy thử nhìn một chút được. Lúc này Ôn Nguyệt Văn bàn tay vung lên, hai người thân sau từng tòa lầu các, từng tòa đình đài, tại lúc này phát ra oanh long long thanh âm, biến mất không thấy gì nữa. Mà xuống nhất khắc, Ôn Nguyệt Văn trong lòng bàn tay lại là xuất hiện một đạo vung vứt vật. Mục Vân đỉnh mắt nhìn đi, vật kia hiện hoàn toàn liền giống là Nguyệt Cung thu nhỏ hàng trăm hàng ngàn lần về sau biến thành một kiện đồ chơi. Cái này Nguyệt Cung chỉ sợ bản thân cũng là một kiện khó lường chí bảo. Đi đi. Ôn Nguyệt Văn mang lấy Mục Vân dọc theo đại đạo hướng lấy bên ngoài đi tới. Mà cùng lúc đó, sơn cốc kia chỗ san sát cung đình lâm lập, lúc này long linh thân thân cao cao nâng lên. Tại hắn thân trước có lấy hơn 10 đạo thân ảnh, nhìn chằm chằm, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm. Lại là ngươi? Long linh lúc này khẽ nói, không sợ chết đồ vật. Đồng Vân Xanh lúc này ở vào bên trái, ánh mắt lạnh lùng. Tô Kiếm Ba hội bị Mục Vân giết, hắn cũng không nghĩ tới. Chỉ là lần này không giống. Đồng Vân Xanh không để ý Long Linh, mà là nhìn về phía thân trước một nữ tử, cung kính nói: đại nhân, Mục Vân hẳn là không đi, vô cùng có khả năng tiến vào này chỗ đằng sau. Kia là một vị cực kỳ động lòng người nữ tử, dáng người cao gầy, thân thể ưu nhã, quanh thân có lấy quanh năm ở vào cao vị người tôn sùng khí tức. Mà lại cách này một nhóm mười mấy người, không khó nhìn ra nữ tử này liền là người đáng tin cậy. Lúc này nữ tử chậm rãi nói: đã như vậy, chu sát cái này trận linh, tìm ra Mục Vân. Tình xuyên Tình Vân, nữ tử lời nói rơi xuống, hắn bên cạnh người hai tên kiều diễm ướt áp nữ tử chậm rãi đi ra, thể nội khí thế giây lát ở giữa bộc phát ra, trầm thấp tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Nhất thời ở giữa, kia hai tên nữ tử bộc phát ra cường hoành khí tức, phong thiên cảnh thập trọng. Hai tên nữ tử trực tiếp đối Long Linh đồng thủ, cường hoành khí tức giây lát ở giữa lao thẳng tới Long Linh. Tư Long thân thể bộc phát ra cũng là phong thiên cảnh thập trọng khí tức, có thể là ba cái giao thủ. Kia hai tên nữ tử thi triển ra vũ quyết, tạo thành cực lớn lực phá hoại, cơ hồ là giây lát ở giữa chính là áp chế ở Long Linh Đồng Vân Xanh tại nữ tử kia bên cạnh người. Thấy cảnh này cũng là âm thầm líu lưới. Hứa Tình Xuyên, Hứa Tình Vân liền xem như tại cả cái đệ nhất thiên giới bên trong, thập trọng cảnh giới cường giả tuyệt đỉnh bên trong, hai người cũng là ít có danh hào. Hôm nay gặp mặt quả nhiên a. Lúc này Long Linh thân thần nhiều ra bị hao tổn, Tư Long chi thể lân giáp phá toái, hiển nhiên là chống đỡ không nổi quá lâu. Đồng Vân Xanh hồi tưởng lại chính mình cùng Tô Kiếm Ba hai người liên thủ đối phó cái này ra hỏa, đều không thể giành được ưu thế. Lại nhìn cái này hai vị xuất thủ, cái này nhanh chế phục cái này Long Linh, chỉ cảm thấy chênh lệch xác thực là cực lớn. Đột nhiên, Hứa Tình Xuyên cùng Hứa Tình Vân hai người công kích gấp bội, lực lượng dây lát ở giữa bộc phát ra, một trái một phải phóng xuất ra hợp kích chi thuật, bàn tay thành đao, hai đao trực tiếp chém về phía Long Linh một chỗ vị trí. khanh chói tai thanh âm bạo phát, kia long linh thân thân tại lúc này trực tiếp bị chém đứt, hóa thành hai đoạn. To lớn thân thể ngã nhào trên đất, từng bước mất đi sức sống. Một trận chi linh thôi. Tại trước mặt bản tỏa, phách lối làm càn nữ tử lúc này bước chân nhẹ nhàng bước ra. Nhìn về phía sơn cốc hậu phương, vân vụ lượn lờ chỗ, thì thầm nói: Mục Vân, lần này ngươi chạy không được. Hắn ngón tay nhẹ điểm, thân sau mười mấy người lần lượt lướt đi. Lúc này, cái này hơn 10 vị võ giả khí tức bạo phát, mỗi một vị đều là phong thiên cảnh thất trọng, bát trọng, cửu trọng cảnh giới cường giả. Hơn 10 đạo thân thể tản ra, giây lát ở giữa sông về phía trước, tốc độ cực nhanh ở giữa, hướng lấy vân vụ lượn lờ bên trong mà đi. Chỉ là qua hơn nửa ngày, lại là không có bất luận cái gì tiếng vang truyền ra. Nữ tử lông mày nhíu lại, Hứa Tình Xuyên cùng Hứa Tình Vân hai vị nữ tử lúc này minh bạch chủ thượng ý tứ, thần sắc giới bị, phu thân tiến vào vân vụ lượn lờ chỗ bên trong. Trầm thấp tiếng oanh minh tại thời khắc giây lát ở giữa bạo phát. Nhất thời, mười mấy bộ thi thể vạch qua vân vụ bị quăng ra đến. Hứa Tình Xuyên cùng Hứa Tình Vân hai người không dám khinh thường. Trong cơ thể hai người khí tức bạo phát, đem kia mười mấy bộ thi thể chấn vỡ. Thân ảnh nhất thời dừng lại. Có thể đúng vào lúc này, hai đầu cánh tay từ vân vụ chỗ bên trong cầm ra, hướng lấy hai người thân thể nhiếp không mà ra. Bành bành nhất thời ở giữa, hai người thân thể bị cánh tay kiềm chế ở, liều mạng tránh thoát ở giữa, lại là không thoát thân được. Đứng tại hậu phương cao quý nữ tử thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng, bàn tay cong ngón búng ra. Đinh đinh. Kia lưỡng đạo xúc tu cánh tay phá toái. Hứa Tình Xuyên cùng Hứa Tình Vân hai người đến dùng thoát thân, giây lát ở giữa lùi lại, đi đến chủ nhân bên cạnh. Chủ thượng. Hai người gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thở hồng hộc, lộ ra có chút hổ thẹn. Không trách các ngươi. Cao quý nữ tử lúc này lại là nói, nhìn đến không chỉ là chính Mục Vân đâu. Lúc này Đồng Vân Xanh cũng là điều động lên 12 phần lực chú ý. Vân vụ lượn lờ ở giữa, tiếng bước chân vang lên. Hai thân ảnh, một nam một nữ, tại lúc này kết bạn mà ra. Nữ tử kia, một bộ váy sam, thân thể ưu mỹ, hai mắt nhẹ nhàng, thần động, cả cái người toàn thân cao thấp, phảng phất như nguyệt trung tiên tử, hảo kiệt không linh. Mà nam tử kia, dĩ nhiên chính là Mục Vân. Quả nhiên tại này lúc này, lạnh lùng thanh âm vang lên. Mà Mục Vân nhìn về phía đối diện bốn người, cũng là dếu dếu nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi. Đế Lưu Phương. Mục Vân nhìn về phía Đế Lưu Phương bên cạnh người. Hai nữ một nam. Nam tử kia chính là phía trước rời đi Đồng Vân Xanh. Hai gã khác nữ tử, ngược lại là chưa thấy qua. Bất quá từ vừa mới giao thủ tình huống đến xem, cái này hai vị nữ tử cũng là phong thiên cảnh thập trọng cảnh giới. Đến mức cái khác mười mấy người mới vừa rồi bị Ôn Nguyệt Văn trực tiếp xuất thủ đánh giết. Lúc này sáu người đứng đối mặt nhau. Đế Lưu Phương nhìn Mục Vân mang lấy sát khí. Để cho ngươi từng bước một sống đến bây giờ cũng là ta Tinh Thần Cung vô năng. Xác thực. Mục Vân dếu dếu nói. Ta nhìn thấy, ngươi cũng xác thực là rất vô năng. Lúc trước nghe đến ngươi bị cổ độ ức giết, ta còn thật vui vẻ. Không nghĩ tới, ngươi không chết. Lời này vừa nói ra, Đế Lưu Phương đôi mắt bên trong một mạc sát khí, giây lát ở giữa ngưng tụ mà ra. Nhìn thẳng Mục Vân. Vô Thượng Thần Đế 443 chương 4552 đen thui kim loại côn tức giận rồi. Mục Vân nhìn về phía Đế Lưu Phương, cười nhạo nói, đừng tức giận. Lần này, ngươi vẫn là không giết chết được ta. Nói không chừng, ngươi sẽ bị giết đâu. Nguyệt Văn, có thể giết cái này nữ nhân sao? Mục Vân trực tiếp một bước lui lại, nhìn lấy bên cạnh người Ôn Nguyệt Văn, oán hận nói, ta nói cho ngươi, chính là nàng ra ra Đế Minh, liên hợp hoàng đế, giết thương đế, sau đến nàng ra ra đế minh lại giết hoàng đế, tỏa trấn Thương Lan thế giới, thành vì Thương Lan thế giới bên trong đệ nhất vị thần đế. Cổ Huyên nữ đế chết, cùng đế gia thoát không ra quan hệ. Nữ tử này có thể là đế minh trưởng tử đế tinh tứ nữ đế Lưu Phương. Ngươi giết nàng cũng tính là vi sư báo thù. Ôn Nguyệt Văn lúc này một mặt tò mò nhìn Mục Vân. Thế nào rồi? Ôn Nguyệt Văn nhìn lấy Mục Vân nói, không có cái gì, chỉ là báo thù. Sư phụ nói, không cần báo thù, chỉ là để ta trợ giúp ngươi thôi. Được thôi. Kia ngươi giúp ta giết bọn hắn bốn cái. Ôn Nguyệt Văn nghe đến lời này, nhẹ gật đầu. Mục Vân lúc này, ngược lại là có chút nhìn không thấu. Cái này nữ nhân thoạt nhìn có chút ngốc bẩm sinh, không biết có phải hay không là tự mình một người phong cấm Nguyệt Cung bên trong thời gian quá lâu, cùng ngoại giới chưa từng tiếp xúc, cho nên mới hỏi như đây. Lúc này, Mục Vân thoáng lui bước, Ôn Nguyệt Văn nhìn về phía trước bốn người. Đế Lưu Phương lúc này sắc mặt lạnh lùng, khẽ nói: Đồng Vân Xanh, Hứa Tình Xuyên, Hứa Tình Vân, ngươi nhóm ba người cầm nã Mục Vân, cái này nữ nhân ta tới đối phó. Đế Lưu Phương từ trên thân Ôn Nguyệt Văn cảm thấy được khí tức nguy hiểm, cái này nữ nhân không phải ba người có thể đủ đối phó. Lúc này Ôn Nguyệt Văn nhìn về phía Mục Vân cau mày: Ngươi cầm tốt cái này. Nói, Ôn Nguyệt Văn bàn tay vung lên, đưa cho Mục Vân một đoạn đen thui kim loại côn. Nắm trong tay, ba người bọn họ đối ngươi công kích, hội có một nửa bị này vật thu nhận. Bảo vệ tốt chính mình, chờ ta giải quyết cái này nữ nhân, tự hội giúp ngươi. Mục Vân tiếp nhận kia đen thui kim loại côn, còn chưa kịp cảm ngộ, chính là cảm thấy được kim loại côn dây lát ở giữa dung nhập vào chính mình thể nội, giống như một vũng máu một nửa lưu vào chính mình kỳ kinh bát mạch về sau, hội tụ đến chính mình thể nội xương cốt bên trên. Cái này nhất khắc, Mục Vân lại là sản sinh một loại cảm giác cổ quái. Thật giống chính mình cả cái người đều là thân thể biến đến nhẹ nhàng rất nhiều, mà lại vô hình ở giữa tựa hồ mặc lấy một đạo khải giáp bảo vệ chính mình thân thể. Ôn Nguyệt Văn cũng không tiếp tục để ý Mục Vân, thân thể đằng không mà lên, một trưởng trực tiếp vung ra. Trăm trưởng trưởng ấm trực tiếp oanh kích đến Đế Lưu Phương thân trước. Lúc này Đế Lưu Phương thân thể mặt ngoài váy sam nhất thời ở giữa có vạn thiên hoa ánh sáng tứ tán ra, chống cự lại kia một đạo trưởng ấm. Bán đế khí. Ôn Nguyệt Văn đôi mi thanh tú nhíu lên. Đế Lưu Phương là đế tinh thứ tư vị tử nữ, bản thân nửa bước hóa đế cảnh giới, thân bên trên há hội không có bảo mệnh bảo bối tồn tại một kiện bán đế khí, nàng vẫn là nắm giữ. Ôn Nguyệt Văn lúc này cũng không để ý, ngọc thủ tìm tòi, bàn tay bên trong lập tức xuất hiện một chuôi đoạn kiếm, phóng xuất ra nóng rực khí tức. Bán đế khí. Đế Lưu Phương nhìn lấy đoạn kiếm kia bên trong thả ra khí tức, rất rõ ràng đã là siêu việt giới khí phạm chủ. Có thể là sau một khắc, Ôn Nguyệt Văn cong ngón búng ra, thân trước xuất hiện một mặt trong suốt như ngọc tấm thuẫn. Tấm thuẫn bất quá nửa người cao, lại là nằm ngang ở Ôn Nguyệt Văn thân trước, lóe ra quang mang nhàn nhạt, lại là một kiện bán đế khí. Đế Lưu Phương lúc này sắc mặt âm trầm xuống. Cả cái Thương Lan thế giới như là luận đến giàu có nhất thế lực, không hề nghi ngờ chính là Tinh Thần Cung. Bán đế khí, đế khí, Tinh Thần Cung bên trong mới là nhiều nhất. Có thể là trước mắt cái này thoạt nhìn bất quá là trên dưới 20 tuổi nữ tử, phong hoa vô lượng, thế mà tiện tay liền là lấy ra hai kiện bán đế khí tới. Mà đổi thành một bên, thấy cảnh này Mục Vân cũng là một trận cực kỳ hâm mộ. Ôn Nguyệt Văn thân bên trên đồ tốt không ít a, khó trách một bộ đế khí hắn muốn, Ôn Nguyệt Văn liền cho. Kia Nguyệt Cung bên trong cất giữ chí bảo không biết bao nhiêu, sớm biết chính mình liền nhiều muốn một chút. Ôn Nguyệt Văn đối mặt Đế Lưu Phương cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, tế ra bán đế khí về sau chính là trực tiếp xuất thủ. Trưởng kình, quyền kình, mỗi một đạo vũ quyết công kích đều là nổi bật ra một chữ ngoan. Đế Lưu Phương lúc này đối mặt cái này kỳ nữ công kích, trong lúc nhất thời cũng là không thể phỏng đoán cái này nữ nhân đến cùng là gia tử môn phái nào. Hai vị nửa bước hóa đế giao thủ, có thể nói là làm cho này tòa sơn cốc triệt để biến thành phế tích. Thiên địa tại lúc này đều là run rẩy ra. Mà đổi thành một bên, Hứa Tình Xuyên, Hứa Tình Vân cùng Đồng Vân Xanh ba người đã là bày biện ra tam giác chi thế, đem Mục Vân quay quanh. Đồng Vân Xanh một quang lãnh lệ nói, Mục Vân, ngươi trốn không thoát. Trốn ta muốn trốn sao? Mục Vân lại là nhìn về phía Đồng Vân Xanh, cười nhạo nói, Đồng Vân Xanh, ngươi quên lúc trước ta lục trọng cảnh giới chém giết Tô Kiếm Ba rồi, hiện tại ta đã đi đến thất trọng cảnh giới, giết thập trọng cũng có thể làm đến. Đồng Vân Xanh hơi ngẩn ra, mà dù sao thân vì thập trọng cường giả, lúc này há có thể rụt rè hai vị. Kẻ này tuy là thất trọng, nhưng là cùng bát trọng không khác, tuyệt đối có thể bộc phát ra cửu trọng thập trọng thực lực, cẩn thận là hơn. Kia hai vị nữ tử lúc này gật gật đầu, cũng không có xem thường Đồng Vân Xanh cẩn thận. Mục Vân cũng không phải bình thường đối thủ. Lúc này ba vị chúa tể cảnh tứ trọng đem Mục Vân một mực vây quanh, giết xây lát ở giữa, Hứa Tình Xuyên cùng Hứa Tình Vân hai người liên thủ giết ra. Lạc Ưng Quyết, Thần Ưng Triển Xí. Lạc Ưng Quyết, Thần Ưng chi trảo cơ hồ là đồng thời, Hứa Tình Xuyên cùng Hứa Tình Vân thi triển ra đồng dạng vũ quyết. Một người thân ảnh như mở ra hai cánh thần ưng, từ trên trời giáng xuống, càn quét khởi trận trận gió lúc, mà đổi thành một người hai tay thành chảo, cách không hướng thẳng đến Mục Vân chộp tới. Cái này nhất khắc, Mục Vân thân thể đung đưa không ngừng, giống như sóng biển bên trong lục bình không dễ, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị sóng biển cuốn lên. Vạn Ác Lôi thể nội tâm quát khẽ một tiếng, tiếng sấm cuồn cuộn ở giữa, Mục Vân thể biểu năm đạo lôi văn ngưng tụ mà ra. Mà theo đó, Lôi Đế Trưởng, Đông Hoa Đế Ấm, Thiên Địa Hồng Lô tại thời khắc lần lượt bị tế ra. Mục Vân không chút do dự rút ra Thiên Khuyết Thần Kiếm, một kiếm chém ra. Kiếm Bình Bát Hoang hắn tuyệt không thi triển Tứ Linh Yêu Kiếm Quyết, mà là trực tiếp thi triển ra Bát Hoang Kiếm Quyết để nhất thức. Bát Hoang Kiếm Quyết so Tứ Linh Yêu Kiếm Quyết uy lực càng thêm cường hoành. Kiếm Bình Bát Hoang một kiếm ra, hóa thành tám đạo kiếm khí, giây lát ở giữa hướng lấy tám cái phương hướng xung kích, mà sau lại lần nữa bay lên không, trực tiếp bộc phát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố tới. Nhất thời ở giữa, kia thần ưng triển xí cùng thần ưng trào rơi xuống, oanh kích đến kiếm khí phía trên, đem đến từng đạo kiếm khí trực tiếp phá hủy về sau, giây lát ở giữa oanh kích đến Mục Vân thể biểu. Thiên Địa Hồng Lô lúc này bảo trụ Mục Vân chống đỡ lưỡng trọng công kích, kia công kích lực tiếp tục thẩm thấu, nhưng là lại có một phần lực lượng bị lôi văn triệt tiêu. Thẳng đến cuối cùng, một phần lực lượng tiến vào Mục Vân thể nội, có thể kia đen không chảy khí dung hợp Mục Vân thể nội kim loại côn, lại là giây lát ở giữa hấp thu cơ hồ toàn bộ lực phá hoại. Mục Vân đứng tại chỗ biểu tình bình tĩnh, mà Hứa Tình Xuyên cùng Hứa Tình Vân hai nữ lại là thân ảnh rơi xuống, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Mục Vân. Không có việc gì sao? Lại thế Vô Thượng Thần Đế 443 chương 4553 nhị phẩm huyết long chú. Lúc này Mục Vân lại là tinh thần đại chấn, kia đen thui kim loại côn dung nhập chính mình thể nội về sau, thế mà nắm giữ thần hiệu như thế. Hai người vừa mới công kích, cơ hồ tuyệt đại bộ phận bị kim loại côn thu nhận, chỉ có cực ít một bộ phận oanh kích đến chính mình thể nội, có thể là dùng chính mình thất trọng xương cốt nhục thân, lại là hoàn toàn có thể thừa nhận. Vạn Ác Lôi thể Thiên Địa Hồng Lô đen thui côn sắc, ba cái phòng ngự, thế mà liền này để phong thiên cảnh thập trọng công kích lộ ra rất vô lực, rất gân gà. Mục Vân trong lúc nhất thời tinh thần đại chấn, đối mặt phong thiên cảnh thập trọng công kích, hắn có thể dùng đối kháng, kia còn lo lắng cái gì? Thiên Khuyết Thần Kiếm lúc này xuất hiện trong tay, Mục Vân nhìn về phía thân trước ba vị phong thiên thập trọng cường giả, cười nhạo nói: Đồng Vân Xanh, ngươi còn dám trở về, ta cũng là bội phục ngươi dũng khí. Chỉ là dũng khí là cần thiết tính mệnh đến làm đến đại giới. Mục Vân một câu quát xuống, giây lát ở giữa giết ra kiếm bình bát hoang, một kiếm ra tám đạo kiếm khí lao vùn vụt tám phương, giây lát ở giữa chém rách đại địa. Kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này vang lên, làm người sợ hãi khí tức lan truyền ra. Bát hoang kiếm quyết là Diệt Thiên Viêm lưu lại cho Mục Vân để thập nhị môn kiếm thuật, cũng là sau cùng một môn kiếm thuật. Cái này sau cùng một môn tự nhiên là cường đại nhất một môn kiếm thuật. Bát hoang kiếm quyết chung có bát thức, có thể nói nhất thức có nhất thức khó độ. Nếu không phải như đây, Mục Vân cái này đoạn thời gian đến cũng không có khả năng chỉ là học được cái này nhất thức. Chỉ là lúc này Mục Vân cũng không quản cái khác. Bát hoang kiếm quyết, kiếm bình bát hoang, cái này nhất thức không ngừng thi triển mà ra, bộc phát ra, hướng lấy ba người đánh tới. Mà Hứa Tình Xuyên, Hứa Tình Vân, Đồng Vân Xanh ba người càng là tế luyện ra bản thân cường đại nhất sát chiêu, thẳng chạy Mục Vân giết ra. Có thể là tại vạn áp lôi thể, thiên địa hồng lô bảo vệ dưới, đặc biệt là kia đen thui dung hợp chính mình thể nội côn sắt che chở cho, ba người công kích đối Mục Vân thương tích lộ ra cực nhỏ. Tuy nói Mục Vân công kích cũng không thể làm cho ba người chịu đến nhiều lớn thương tích, có thể là liền này một kiếm chém ra thời điểm, ba người cũng là từng bước không chịu đựng nổi. Đồng Vân Xanh, lão tử trước tiến ngươi lên đường. Mục Vân một câu quát xuống, bàn tay vung lên thiên khuyết thần kiếm, một đạo kiếm ấm giây lát ở giữa bạo phát. Kiếm bình bát hoang tám đạo kiếm khí tản ra đến thẳng chạy Đồng Vân Xanh tụ tập, giây lát ở giữa nổ tung. Mà liền tại lúc này, Mục Vân tay trái vừa lật, nhất thời ở giữa trong lòng bàn tay ngưng tụ ba đạo huyết long chú ấm. Huyết long chú, ba đạo huyết long chú ấm hóa thành một đạo hình tam giác hình chú huyết, giây lát ở giữa lao thẳng tới Đồng Vân Xanh mà đi. Nhưng lại tại lúc này, kia một đạo hình tam giác hình chú huyết tại tuôn ra thời điểm, mắt thấy sắp tới Đồng Vân Xanh thân trước, lại là giây lát ở giữa tại ba đạo huyết long dưới thân thể lại phân cách ra ba đạo tới. Lưỡng phẩm hai cái hình tam giác hình chú huyết trực tiếp giết tới Đồng Vân Xanh thân trước. Kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Huyết long chú tại thời khắc trực tiếp oanh kích đến Đồng Vân Xanh thân trước. Mặc cho cái này vì phong thiên cảnh thập trọng cường giả thi triển ra mọi loại chống cự, trung quy là vô pháp chống cự lại huyết long chú bạo phát. Hám hải thần long nhất tộc bí thuật há là dễ ngăn cản như vậy. Phanh phanh phanh, tiếng nổ tung vang lên. Đồng Vân Xanh thân thể không ngừng bị nổ tung, tiên huyết chảy ngang, tư không xé mở. Hứa Tình Xuyên cùng Hứa Tình Vân thấy cảnh này, tuy là một mực ra tay với Mục Vân, có thể là làm gì được Mục Vân căn bản không có để ý tới các nàng hai người. Kia thiên địa hồng lô phòng ngự cực điểm cường hoành không nói, Mục Vân nhục thân tựa hồ cũng là tràn ngập dữ dị. Nói cho cùng, vẫn là Ôn Nguyệt Văn giao cho Mục Vân đồ vật, rất là cổ quái. Lúc này, Đồng Vân Xanh một tiếng kêu rên vang lên. Lồng ngực tứ chi bộ vị, máu thịt me bét. Cả cái mặt người gò má càng là huyết nhục lăn lộn. Hiển nhiên là bị huyết long chú trọng thương. Mà Chu Tiên Đồ bên trong, Hải Hiên lúc này cũng là không vui nổi. Ma đàn. Thế nào khả năng? Hải Hiên nhìn không được bảo nói tục nói. Huyết long chú cái này đi đến nhị phẩm cấp bậc, cái này tiểu tử, hắn còn nhớ rõ cùng Mục Vân ở giữa ước định. Cái này tiểu tử như là mình có thể tu thành huyết long chú, hắn chính là sẽ chỉ bảo Mục Vân tiếp tục tu hành huyết long chú, trợ giúp Mục Vân gia tốc. Nhưng là bây giờ, Mục Vân đã là bắt đầu có thể đủ ngưng tụ nhị phẩm huyết long chú. Một đạo hình tam giác quyết uy lực có thể hoàn toàn không phải lưỡng đạo hình tam giác quyết uy lực có thể so sánh với. Hải Hiên cũng là thật bị kinh đến. Mười đại long tục, các đại long tục bên trong bí thuật liền là tộc bên trong thiên kiêu tu hành, đều là cực điểm gian nan. Phổ thông thiên tài, 10 cách bên trong có một cách tu thành liền là thiên đại vận khí. Mà như yêu nghiệt thiên kiêu cũng không phải là mỗi một cách đều có thể đủ tu thành. Nhưng là bây giờ, Mục Vân cách này chỉ là dùng nhân tộc chi thân, có thể dùng làm đến hóa long gia hỏa. Thế mà tại hắn ngay dưới mắt, trong đoạn thời gian này, đi đến nhị phẩm cấp bậc. Tà môn cái này nhất khắc, Mục Vân cũng là hả lòng hả dạ. Huyết long chú, khó sao khó có thể là Mục Vân lại là cảm giác được. Chính mình trời sinh đối cái này huyết long chú có lấy lực tương tác. Mà lại lần này, tại kia liệt hỏa thần sơn bên trong, đoán tạo chính mình chúa tể đạo nhục thân về sau, Mục Vân cũng là cảm thấy được chính mình thân thể đối huyết long chú vận chuyển phương thức càng thêm vào lực tương tác. Cái này nhị phẩm cũng là hắn mới vừa có thể đủ làm đến. Tuy không minh bạch vì cái gì, có thể đây không thể nghi ngờ là làm cho hắn tại thất trọng cảnh giới cũng nắm giữ có thể dùng thương tích thập trọng tư bản. Người nào còn không phải một thiên tài, đâu vẹn vẹn dùng tứ linh yêu kiếm quyết, đại lực thần chỉ thuật hiện giai đoạn năng lực, hắn là vô pháp làm đến thương tích thập trọng. Chỉ có đẳng cấp cao hơn bát hoang kiếm quyết cùng với cái này huyết long chú có thể dùng làm đến. Nhìn lấy lúc này Đồng Vân xanh thê thảm bộ dáng, Mục Vân vui mừng nhướng mày. Thập trọng không gì hơn cái này. Lúc này Đồng Vân xanh nghe đến cái này lời nói cơ hồ một cách lão huyết phun ra. Tiếp tục a, Mục Vân nhìn về phía Hứa Tình Xuyên cùng Hứa Tình Vân, cười nhạo nói: nhìn xem ai có thể mài chết người nào. Lời nói rơi xuống, Mục Vân cầm kiếm lại lần nữa giết ra. Tại không sử dụng thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn cùng với thái cực chi đạo hạ, đối mặt ba người, hắn hiện tại có thể nói là đứng ở thế bất bại. Một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Mục Vân thân thể vừa sải bước ra, thể nội khủng bố khí tức bộc phát ra. Kiếm bình bát hoang, huyết long chú, cả hai tại lúc này điệp ra sử dụng. Ba vị phong thiên cảnh thập trọng lúc này ngược lại là bó tay bó chân lên đến. Đồng Vân xanh nhìn giống như thê thảm, nhưng là chiến lực vẫn còn. Nuốt vào đan dược về sau, chính là lại lần nữa giết ra. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. À, như là này sự tình truyền ra, hắn phong thiên cảnh thập trọng Đồng gia tộc trưởng bị Mục Vân phong thiên cảnh thất trọng làm bị thương. Đây quả thực là hội biến thành thương lan thế giới lớn nhất trò cười. Từ nay về sau, người khác nói đến Mục Vân, nhất định sẽ nói đến thần đế chi tử. Tại thất trọng cảnh giới, chính là trọng thương thập trọng cảnh giới cường giả. Kia thời điểm, hắn danh tự sẽ hội vô cùng vang dội. Nhưng là mất mặt vang dội giết Đồng Vân xanh nội tâm nghĩ như vậy. Càng nghĩ càng giận, càng khí càng nghĩ giết Mục Vân. Giết ta ngươi chết chắc rồi. Mục Vân lúc này lại là một đạo huyết long chú trực tiếp giết ra. Mà trong khoảnh khắc, theo lấy huyết long chú giết ra, còn có một đạo không gian rượu gì ba động. Thời gian đột nhiên tạm dừng. Vô thượng thần đế 443 chương 4554 đuổi không kịp không gian vòng xoáy thời gian đình chỉ. Thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn tại lúc này giây lát ở giữa bạo phát. Từ đầu đến cuối, Mục Vân đều là một chiêu kiếm thức đối mặt ba người, phối hợp huyết long chú ngẫu nhiên bạo phát. Ba người cơ hồ đều nhanh quên đi, Mục Vân cái khác năng lực một sát na này ở giữa chém giết mà ra. Thời gian có chút dừng lại. Đồng Vân xanh một cái hoảng hốt phía dưới. Không gian vòng xoáy giây lát ở giữa lan đến gần Đồng Vân xanh thân trước. Suy suy kéo kéo thanh âm tại lúc này vang lên. Đồng Vân xanh thân thể tại thời khắc bị không gian vòng xoáy nắm kéo, xé sách. Thây thảm chu lên, liên tiếp không thôi. Đồng Vân xanh cả cái người bị không gian thôn phệ cắn xé, phẫn nộ không cam tiếng gào thét, không ngừng vang lên. Mục Vân, Mục Vân. Phanh phanh phanh. Tiếng nổ tung truyền ra tới. Đồng Vân xanh mất mạng. Hứa Tình Xuyên cùng Hứa Tình Vân hai người thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp cũng là phủ đầy xương lạnh. Mục Vân có thể đủ giết Đồng Vân xanh, chính là chứng minh cái này ra hỏa nắm giữ có thể dùng đánh giết thập trọng thực lực. Giấu rút sau đó đột nhiên bạo phát. Kẻ này quả thực đáng ghét. Có thể là lúc này tỉ mũi hai người lại là không chút nào dám khinh thường Mục Vân. Mà cùng lúc đó, sơn cốc ở giữa, tư không đột nhiên nổ bể ra tới. Khủng bố khí tức, nhất thời ở giữa bộc phát ra. Hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Ôn Nguyệt Văn cùng Đế Lưu Phương giao chiến tại lúc này tựa hồ cũng là ngắn ngủi tính tạm dừng. Chỉ là lúc này, Đế Lưu Phương một bộ lộng lấy váy sam. Mấy chỗ tổn hại, lộ ra da thịt tuyết trắng, cũng là mang lấy miệng vết thương. Tiên huyết toát ra. Nàng khóe miệng, một tia máu tươi chảy ra, cao quý khuôn mặt thoạt nhìn, mang theo vài phần tái nhợt. Trái lại Ôn Nguyệt Văn, lúc này thoạt nhìn, lại là vẫn ý như cũ là Nguyệt Trung tiên tử, đảm nhiên mời đủ. Phảng phất như cùng Đế Lưu Phương giao thủ, cũng không thể ảnh hưởng đến nàng. Chủ thượng nhìn đến Đế Lưu Phương bị thương. Mà Ôn Nguyệt Văn lại là bình yên vô sự. Hứa Tình Xuyên cùng Hứa Tình Vân hai người. Thanh âm mang lấy lo lắng. Là ta Đế Lưu Phương nhìn nhầm. Đế Lưu Phương lúc này lạnh lùng nói, ta nhớ kỹ ngươi. Lời nói rơi xuống. Đế Lưu Phương không nói hai lời. Bàn tay một nắm. Giây lát ở giữa xuất hiện hơn 10 đạo quyển trục. Vung hướng bốn phía. Ông thanh danh vang lên. Đế Lưu Phương thân thể biến mất không thấy gì nữa. Kia Hứa Tình Xuyên cùng Hứa Tình Vân hai người thân ảnh cũng là không gặp tung tích. Từ không tiêu thất. Nguyệt Văn truy A Mục Vân lúc này vội vàng nói. Không cần. Ôn Nguyệt Văn từng bước một đi đến Mục Vân thân trước. Lại là nói. Kia là không gian quyển trục. Chí ít trốn xa 10 vạn dặm. Đuổi không kịp. Đáng tiếc. Mục Vân thở dài nói, ta cảm thấy ngươi lại kiên trì, ta có thể dùng giết kia hai cái thập trọng. Nghe đến lời này, Ôn Nguyệt Văn lại là tò mò nhìn Mục Vân. Nói, cũng không phải là ta không kiên trì, là Đế Lưu Phương không kiên trì. Mục Vân cười cười nói, nhìn đến, ngươi cũng là nửa bước hóa đế cảnh giới thực lực bất quá thoạt nhìn mạnh hơn Đế Lưu Phương rất nhiều. Ôn Nguyệt Văn tựa hồ tại suy tư Mục Vân lời nói. Lập tức nói. Chúa tể đạo điểm cuối cùng hướng lấy nguyên điểm hội tụ. Cái này là một cái qua. Cái này qua đều là nửa bước hóa đế cảnh giới. Chỉ bất quá có người đi càng nhiều. Có người đi càng ít. Ta so Đế Lưu Phương đi càng nhiều. Mạnh hơn nàng. Mục Vân gật gật đầu. Đế Lưu Phương, hắn ngược lại là có chút đau lòng cái này nữ nhân. Tốt xấu là nửa bước hóa đế cảnh giới. Phía trước kém điểm bị Cổ Xuyên Chi Tử cổ độ ướp đánh giết. Hiện tại lại là bị Ôn Nguyệt Văn làm bị thương. Thật đáng thương a. Nghĩ đi nghĩ lại, Mục Vân nhìn không được bật cười. Ngươi tựa hồ rất vui vẻ, đương nhiên Mục Vân nói thẳng. Đế gia muốn giết ta. Xem bọn hắn ăn quả đắng. Không vui mới là lạ. Nói, Mục Vân nhìn về phía Ôn Nguyệt Văn nói. Ngươi còn không biết tình huống bây giờ à, biết rõ. Ôn Nguyệt Văn nói thẳng. Từ lúc ngươi nhóm có người tiến vào cả cái Thương Đế Cung bí cảnh thế giới bên trong. Đã phát sinh sự tình. Phần lớn ta đều biết. Cũng biết đến hiện nay thời kỳ một chút tình huống. Mục Vân biểu tình cổ quái nhìn lấy Ôn Nguyệt Văn. Vì cái gì như này như vậy nhìn ta liền là hiếu kỳ. Ngươi thế nào biết đến. Ôn Nguyệt Văn lại lần nữa nói. Ta sư phụ năm đó là Thương Đế Cung chủ mẫu một trong. Dám thì cả cái Thương Đế Cung. Nguyệt Cung bên trong có một kiện chí bảo. Cái này không có cái gì ly kỳ. Kia có thể cho ta xem một chút sao, hiện tại không được. Sau cùng Tam Cung bí cảnh mở ra. Món kia chí bảo cũng liền mất đi hiệu lực. Ôn Nguyệt Văn nhìn về phía Mục Vân, nói, huống hồ, ngươi cũng không cần. Lúc này. Mục Vân nhìn về phía Ôn Nguyệt Văn. Nói. Ngươi đắt là tại Thương Đế Cung lớn. Hẳn phải biết địa phương khác hiện nay ở nơi nào. Ta nhóm chạy tới Cổ Huyên Cung đi. Cổ Huyên Cung bí cảnh. Hạch tâm nhất. Dĩ nhiên chính là Cổ Huyên Cung bản thân. Dù sao cũng là Cổ Huyên nữ đế chỗ cư trú. Có thể không phải cái này Nguyệt Cung có thể so sánh với. Không cần, không có ý nghĩa. Ôn Nguyệt Văn nói thẳng. Ta sư phụ trước kia rời đi thời khắc. Cổ Huyên cung bên trong hết thảy đều bị ta sư phụ mang đi. Ngược lại đại đa số đồ vật đều là lưu tại Nguyệt cung bên trong. Đi vào trong đó cũng không có ý nghĩa gì kia Thiên Giao cung đâu. Mục Vân lại lần nữa nói. Thiên Giao chủ mẫu. Tính cách quả đảm. Thường ngày bên trong cũng không thích cất giữ cái gì. Nàng cổ cung di tích chỗ. Hẳn là cũng là không có gì. Mục Vân không chịu được có chút thất vọng. Như thế nói đến. Chỉ có Thương Đế Các vậy chúng ta trực tiếp đi tới Thương Đế Các đi nghe đến lời này. Ôn Nguyệt Văn gật gật đầu. Tiếp theo nói. Ta không xác định Thương Đế Các hiện tại vị trí. Nhưng là có thể dẫn ngươi đi tìm. Chí ít. Ta so bên ngoài đến những này người. Muốn có nắm chắc hơn chút. Như này rất tốt. Nói, hai người chính là động thân xuất phát. Cùng lúc đó, tam đại cung bí cảnh chỗ, rộng lớn thiên địa ở giữa, một tòa đầm nước bên cạnh. Đế Lưu Phương mang lấy Hứa Tình Vân cùng Hứa Tình Xuyên hai người tại lúc này xuất hiện. Chủ thượng là chúng ta vô năng Hứa Tình Vân lúc này cúi đầu, xấu hổ nói. Không trách các ngươi Đế Lưu Phương lúc này lại là nói. Nữ tử kia, hẳn là Thương Đế cung cố nhân. Ôn Nguyệt Văn. Thương Đế cung ghi chép bên trong cũng không có người này, không biết đến cùng cùng vị nào có quan hệ. Đến mức Mục Vân. Đế Lưu Phương thần sắc một lạnh. Tác động vết thương. Lúc này khóe miệng nứt ra. Cao quý dung nhan mang theo vài phần tái nhợt. Lập tức thông chi ta đại ca. Nhị ca. Tam ca. Mục Vân bên cạnh có một vị cực kỳ ghê gớm nửa bước hóa đế đi theo. Là Thương Đế cung cố nhân. Lúc này, Đế Lưu Phương ngồi tại đầm nước bên cạnh, cởi ra thân bên trên váy áo, thể hiện ra mỹ lệ da thịt trắng nõn, thanh tẩy lấy vết thương. Hứa Tình Xuyên cùng Hứa Tình Vân hai người lập tức lên trước, vì Đế Lưu Phương sạch sẽ vết thương, đắp lên thần dịch. Đế Lưu Phương nhẫn nhịn đau đớn, sắc mặt âm trầm nói, ta thật không biết phụ thân cùng gia gia đến cùng tại nghĩ cái gì. Chuyện cho tới bây giờ. Trước kia tiểu tiểu giới vì cảnh. Đã trưởng thành đến phong thiên cảnh thất trọng. Chẳng lẽ liền mặc cho Mục Vân như vậy tiếp tục trưởng thành tiếp sớm muộn một ngày. Hội ra đại sự. Vì cái gì không thể hiện tại. Đem hết toàn lực. Diệt sát Mục Thanh Vũ. Mục Vân phụ tử phụ thân cùng ra ra đến cùng là tại chờ đợi cái gì nói đến chỗ này. Đế Lưu Phương lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Vô Thượng Thần Đế 443 chương 4555 nạp không nguyên thạch tuy trước khi nói. Thương Đế, Hoàng Đế, Diệp Tiêu Diêu mấy người. Đều là chết tại ra ra tay bên trong. Dù cho hắn nhóm rất cường đại. Vẫn như trước là bị ra ra đánh giết. Có thể là lần này. Không giống. Đế Lưu Phương thở dài nói, Mục Vân. Mặc dù nói chỉ là một cái người. Có thể là bên cạnh lại là đứng lấy rất nhiều người. Long tộc bên trong. Phượng tộc bên trong. Tiêu diêu thánh khư. Đề cửu thiên giới bên trong. Hết thảy đều tại cải biến. Ta có thể nhìn đến. Phụ thân cùng ra ra không nhìn thấy sao Hứa Tình Xuyên lúc này trấn an nói. Chủ thượng không cần lo lắng. Đế tộc nhất mạch cường đại. Mục tộc cùng diệp tộc liền là cộng lại. Cũng không nổi lên được bọt nước tới. Đế Minh Đại Nhân tất nhiên là có chính mình ý nghĩ. Hứa Tình Vân lúc này cũng là nói. Đúng vậy a, cái này ngàn vạn năm dùng đến. Thương Đế. Hoàng Đế. Diệp Tiêu Diêu. Mục Thanh Vũ. Giết một cái. Xuất hiện một cái. Có lẽ Đế Minh Đại Nhân cùng Đế Tinh Cung Chủ là chuẩn bị tiến hành sau cùng thanh tẩy. Triệt để tuyệt trừ hậu hoạn. Đế Lưu Phương thở dài. Lập tức nói, hy vọng như đây. Cách này một bên. Ôn Nguyệt Văn mang lấy Mục Vân. Rời đi kia di tích cổ chỗ. Dọc theo minh mông vơ ngân đại lục. Bốn phía du đãng. Mục Vân nhìn lấy bên cạnh người Ôn Nguyệt Văn. Nói. Vừa mới ngươi cho ta đen thui côn sắt. Đến cùng là vật gì thế mà có thể đủ đem thập trọng công kích đều cho hấp thu. Ôn Nguyệt Văn thản nhiên nói. Không tính là cái gì kỳ vật. là một loại kim loại. Cũng là năm đó Thương Đế Cung khai quật một cái mạch khoáng bên trong đào móc mà ra, tên là Nạp Không Nguyên Thạch. Cái này loại nguyên thạch nội bộ không gian rất lớn. Hắn nhóm đối ngươi công kích nhìn giống như tiêu thất, trên thực tế chỉ là tồn tại Nạp Không Nguyên Thạch bên trong thôi. Ôn Nguyệt Văn nói, hướng lấy Mục Vân ngón tay một điểm, đạo đạo quang mang ngưng tụ mà ra. Ngay sau đó, Mục Vân chính là cảm giác được chính mình thể nổi tựa hồ thứ gì sói mòn. Mà Ôn Nguyệt Văn tay bên trong lập tức xuất hiện một đoạn côn sắt. Có thể lúc này thoạt nhìn, kia côn sắt mặt ngoài đã là xuất hiện vết sách. Ôn Nguyệt Văn bàn tay một nắm, côn sắt phá toái. Chỉ gặp nàng lòng bàn tay phảng phất ngưng tụ ra một phương thế giới. Côn sắt bên trong sôi trào mãnh liệt lực lượng, đều bị triệt tiêu. Cái này Nạp Không Nguyên Thạch công hiệu cũng là Tần Nguyên Tử đại sư khai thác, bất quá không thích hợp thường xuyên sử dụng. Bởi vì một ngày ngươi đứng trước địch nhân quá cường đại, vượt qua Nạp Không Nguyên Thạch thu nhận cực hạn, Nạp Không Nguyên Thạch sẽ tải ngươi thể nổi, phụ thuộc xương cốt của ngươi trực tiếp nổ tung, giây lát ở giữa bạo tạc. Có thể là so đối thủ đối ngươi công kích uy năng còn muốn cường hoành 10 lần. Nghe đến lời này, Mục Vân hơi ngẩn ra. Vừa mới cái này Nạp Không Nguyên Thạch mặt ngoài đã là tràn ngập vết sách. Nói cách khác, sắp đi đến cực hạn rồi. Cái này nếu là lại cùng Hứa Tình Xuyên, Hứa Tình Vân hai nữ tiếp tục đánh xuống, nói không chừng đột nhiên hắn liền tự bảo nghĩ tới chỗ này. Mục Vân chính là ẩm ẩm ở giữa có chút nghĩ mà sợ. Thương Đế Cung bên trong ngược lại là cổ quái kỳ lạ đồ vật không ít. Cái này một phương thế giới, trước kia Thương Đế Cung hủy diệt cũng chưa tồn hại, bị phong cấm cổ đồ ức, còn có bị phong cấm ngươi, thật là khiến người ngạc nhiên. Ôn Nguyệt Văn nghe đến lời này lại là nói, so những này càng thêm lệnh người ngạc nhiên sự tình còn có rất nhiều, chỉ là ngươi cũng không biết rõ thôi. Dựa theo hiện nay thời kỳ phân chia, gần trăm vạn năm đến, được xưng hô vì hiện nay thời đại, trăm vạn năm trước đến ngàn vạn năm thời gian, hoàng đế xưng bá vạn giới, được xưng vì viễn cổ thời kỳ, Thương Đế đại nhân vắt ngang gần ước năm thời gian, vì viễn cổ thời kỳ. Ôn Nguyệt Văn tiếp theo nói, thái cổ thời kỳ là tiếp cận nhất hồng hoang thời kỳ. Lúc kia, Thương Lan thế giới bên trong có lấy rất nhiều cổ đại lục, ẩn nấp tại từng cái thời không ở giữa. Thậm chí, hiện nay Thương Lan thế giới liên miên bất tuyệt từng cái giới vực, giống như tổ ong đồng dạng tung hoành. Rất nhiều nơi tại trước kia đều chỉ là hồng hoang thời kỳ lưu lại hoang vu đại lục giới vực mà thôi. Thiên trường địa cửu phía dưới, những kia giới vực đại lục bên trên mới tồn tại nhân tộc, thú tộc, vạn vật. Nghe đến những này, Mục Vân lại hơi hơi sững sờ. Thái cổ thời kỳ, từng cái giới vực chỗ đại lục là hoang vu kia nhân giới trước kia có phải hay không cũng là hoang vu cái này thế giới. Quả nhiên là kỳ kỳ diệu diệu, lệnh người khó hiểu. Ôn Nguyệt Văn tiếp theo nói, thái cổ thời kỳ, võ đạo quật khởi, trên thực tế rất nhiều đều là từ những kia hồng hoang thời kỳ còn sót lại xuống đến đại lục di tích bên trong, được đến con đường tu hành. Từ ban đầu luyện thể, đến cái gọi là tiên nhân cảnh giới, thần nhân cảnh giới, cùng với thiên địa chí thánh, tôn giả, giới giả, chúa tể giả các loại, đều là như đây. Cũng không phải là thái cổ thời kỳ đại gia sáng tạo, mà là từ hồng hoang thời kỳ còn sót lại bên trong được đến. Mục Vân chen miệng nói, nói cách khác, chúng ta bây giờ con đường tu hành, trên thực tế cùng hồng hoang thời kỳ thế giới võ giả tu hành quý tích con đường là nhất trí. U Vinh Quy Quy Mơ. Ôn Nguyệt Văn gật gật đầu tiếp theo nói, đương nhiên khả năng không như hắn nhóm toàn diện. Ôn Nguyệt Văn nói đến chỗ này, nghĩ đến cái gì, tiếp theo nói, ta nghe sư phụ cùng Thương Đế đại nhân nói chuyện thời khắc, mơ hồ trong đó nhớ rõ, cũng chính là đến chúa tể cảnh về sau, từ hồng hoang thế giới di tích bên trong tìm không thấy tiếp xuống con đường, mà Thương Đế chính là tự mình mở ra con đường. Ban đầu Thương Đế đại nhân nhận là hồng hoang thời kỳ bị hủy diệt, cho nên phía sau con đường khả năng tại ghi chép bên trong biến mất. Nhưng là sau đến Thương Đế lật đổ chính mình ý tưởng, được đến kết luận cũng không phải là kia phía sau con đường mai danh ẩn tích, mà là có người đem nó ẩn tàng, làm cho Thương Lan thế giới bên trong võ đạo phần cuối chỉ là chúa tể cảnh. Có người nào hồng hoang thời kỳ cổ thần đế nhóm, trên thực tế Mục Vân đối với mấy cái này cũng không phải rất quan tâm. Có thể là liên lụy đến chính mình cửu mệnh thiên tử mệnh số mấu chốt, hắn không chú ý cũng phải quan tâm. Sự tình liên quan sinh tử, sao có thể bỏ mặc mà lại. Trước kia có thể đủ thấy được những này chỉ có Thương Đế đại nhân một người, sau đến hoàng đế cũng là cảm thấy được, lại sau đến mới có cửu mệnh thiên tử cách nói. Thương Đế đại nhân cảm thấy được cái gì, nghĩ muốn cải biến, bất quá còn chưa kịp làm liền là bị đế minh liên thủ với hoàng đế làm hại. Nói đến đây chút, Mục Vân lại là nói, Thương Đế được xưng vì thái cổ đệ nhất đế, hoàng đế cùng đế minh là hắn đối thủ, hoàng đế cùng đế minh cũng rất lợi hại, đặc biệt là đế minh một mực tại ẩn tàng chính mình. Đế minh lão ngân tệ Mục Vân mắng, một ngày nào đó ta phải đem hắn bới ra đến thiên đao vạn quả. Đức quãng, hai người một bên đi đường một bên nói chuyện phiếm. Ngươi có thể từng nghe qua Thương Đế nói và cổ thần đế u v quy quy mơ? Ôn Nguyệt Văn suy tư một lát nói, ấn tượng không phải khắc sâu như vậy. Thương Đế đại nhân nói qua cổ thần đế nhóm rất cường đại, rất cường đại đến mức là mực nào cấp bậc hắn cũng không dám vọng ra phỏng đoán. Mà lại ta nhóm chỗ thế giới cùng hồng hoang thời kỳ thế giới hoàn toàn không giống, hiện nay thế giới càng giống là một cái phong cấm cầu, có thể là hồng hoang phía trước thế giới nhưng lại không phải như vậy. Ta nhỏ thời điểm nhìn thấy qua Thương Đế dựa theo chính mình ý nghĩ khắc họa ra hồng hoang thế giới bề ngoài, bất quá không nhớ rõ lắm. Ẩm ẩm ở giữa giống là một khỏa cầu, nhưng là nội ngoại lại là vực giới quán xuyên, rộng lớn vô ngân, tầng tầng lớp lớp. Ôn Nguyệt Văn những lời này làm cho Mục Vân trong lòng càng ngạc nhiên. B. Sơ Mai chương sau 21 giờ. Vô Thượng Thần Đế 443 chương 4556 Kiếm Vũ Sơn hồng hoang thế giới cùng hiện nay Thương Lan cực điểm bất đồng, đây có phải hay không đại biểu cho phía trước hắn hiểu biết đến rất nhiều tin tức rất phần lớn là thật. Đông Hoa cổ quốc người còn sống, Thương Đế cung bên trong cổ độ ức, Ôn Nguyệt Văn những này còn sống người. Hồng hoang thời kỳ nào chỉ là cổ thần đế nhóm, cực lớn khả năng không có đều chết rồi, có lẽ rất nhiều sinh linh cũng đều sống lấy, chỉ là tại hắn nhóm không biết thế giới bên trong thiên địa ở giữa sống lấy. Trước kia cửu mệnh thiên tử tương quan tứ phương thiên môn đại biểu là cái gì phong cấm chi môn, Mục Vân hiện nay chỉ cảm thấy nội tâm đất là phát họa ra một cái giàn không. Đối hồng hoang, đối thái cổ, đối viễn cổ những này thời kỳ một cách mơ hồ nhận biết. Nhưng là nếu muốn rõ ràng miêu tả ra đến chênh lệch còn rất lớn, phía trước hắn là tiếp xúc không đến. Có thể là tặng lấy sắp đạp vào phong thiên cảnh đỉnh phong, đạp vào nửa bước hóa đế, rất nhiều chuyện hắn hồi từng bước sáng tỏ. Ví như những kia viễn cổ thời kỳ, thái cổ thời kỳ còn sống cổ thần cổ đế nhóm cùng với đế minh, cái này thần long kiến thủ bất kiến vĩ nhân vật. Đi tới ở giữa, Ôn Nguyệt Văn thân thể đột nhiên ngừng xuống. Thế nào tìm tới Thương Đế cắt rồi? Ôn Nguyệt Văn lắc đầu nói, không phải, bất quá có một chỗ tốt địa phương, hẳn là cực điểm thích hợp ngươi. Tốt địa phương? Cái gì tốt địa phương? Ôn Nguyệt Văn lúc này dừng bước lại, mang lấy Mục Vân chuyển biến phương hướng, hướng lấy bên trái đằng trước mà đi. Không bao lâu, hai người thân ảnh dừng lại tại một mảnh mặt đất bao la trước. phía trước. Nhìn một cái, từng tòa sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như từng chuôi cử kiếm, đứng ngạo nghễ thiên địa ở giữa. Ôn Nguyệt Văn lúc này mở miệng nói, liền là này chỗ. Này chỗ có gì đó cổ quái, Ôn Nguyệt Văn cũng không nhiều lời, mang lấy Mục Vân, chính là tiến vào phía trước rừng kiếm đồng dạng sơn phong chỗ bên trong. Đến gần về sau, Mục Vân mới là phát hiện, những địa phương này làm thật là cùng từng chuôi cử kiếm dựng ngược tại mặt đất tụ tập mà thành tựu đồng dạng. Ôn Nguyệt Văn lúc này mới nói, này chỗ tên là Kiếm Vũ Sơn, là năm đó Thương Đế Đại Nhân tu kiếm vị trí. Thiên trường địa cửu phía dưới, này chỗ ngưng tụ Thương Đế Đại Nhân kiếm đạo ý cảnh. Bất quá bây giờ đã hủy đi 7-8 phần, không có năm đó rộng lớn. Nhưng là dù là có một luồng địa vực là bảo tồn hoàn chỉnh, đều có thể dùng để cho ngươi rõ ràng cảm giác được Thương Đế Đại Nhân trước kia đi qua đường. Nếu như có thể từ trong đó đối ngươi kiếm thể lĩnh ngộ mang đến một chút trợ giúp, cũng sẽ để cho ngươi được ít lời vô cùng. Mục Vân ánh mắt nhìn thẳng phía trước, liên miên liên miên kiếm phong, uy vũ bất phàm. Cho dù là trải qua nhiều năm như vậy, cho dù là đã không phục hồi như cũ đến bộ dạng, có thể là thoạt nhìn vẫn y như cũ là khí thế mười đủ. Liền theo sau, Mục Vân đạp vào trong rừng kiếm, dựa vào lấy chính mình lục đoán kiếm thể lực lĩnh ngộ, cẩn thận đi cảm ngộ mỗi trên một ngọn núi bất đồng. Những này kiếm phong đơn độc sách ra đến, mỗi một tòa thoạt nhìn đều là bình bình vô kỳ, có thể là tụ tập lại một chỗ, từng bước lại là để Mục Vân cảm giác được một loại thế. Kiếm thế cũng tốt, thiên địa chi thế cũng được, vạn vật chi thế các loại, tất cả thế tựa hồ tại lúc này tụ tập chung một chỗ. Ôn Nguyệt Văn lúc này tuyệt không tiến vào trong rừng kiếm, mà là đứng tại rừng kiếm biên giới, nhìn lấy Mục Vân từng bước một xâm nhập. Từng bước, Mục Vân lấy ra Thiên Khuyết Thần Kiếm. Hắn nhìn đến bên người mình phía trước một chuôi ngàn trượng kiếm phong, giống như rất sống động lên đến. Tại kia xuất hiện một đạo bạch y thân ảnh, cầm kiếm mà đứng, hướng trời một kiếm, lập tức chém ra. Mà sau kiếm khí kia tung hoành 3000 dặm, rơi vào đại địa phía trên, giây lát ở giữa chạm toái một đạo cử phong khủng bố, rung động. Cái này một kiếm để Mục Vân tâm thần đều là run rẩy lên. Tuy là hư huyễn, tuy là Thương Đế trước kia tu hành thời khắc chiếu rọi mà ra tràng cảnh, nhưng lúc này tại Mục Vân trong tim lại tựa như thật thật nhất thiết tồn tại. Mục Vân nhìn không được rút kiếm, hướng trời một kiếm chém ra. Kiếm ra, lao nhanh 100 dặm, khí thế yếu bớt, biến đến đồi phế. Một kiếm chỉ ra 100 dặm, có thể một kiếm kia ra 3000 dặm, chênh lệch quả thực là cách biệt một trời. Có thể là tặng lấy Mục Vân cái này một kiếm giết ra, hắn tâm cảnh lại là được đến một chút thối biến. Suy tư thật lâu, Mục Vân bước chân bước ra, tiếp tục thâm nhập sâu. Không ngừng xâm nhập, Mục Vân thân ảnh đi đến một tòa khác kiếm phong trước. Lúc này, kia bạch y thân ảnh tái hiện. Cái này nhất khắc, bạch y thân ảnh trong tay cầm ở giữa là một chuôi khoan kiếm. Hắn hai ngón thành kiếm, tuyệt không chân chính nắm chặt trường kiếm. Có thể là kia khoan kiếm lại là nhẹ nhàng linh động, theo lấy bạch y thân ảnh ngón tay cùng nổi lên, theo gió mà động, gặp sơn phá sơn, gặp hải đoạn hải. Khoan kiếm tại lúc này giống như vô cùng sắc bén, có thể phá thiên địa. Mục Vân xem mèo vẽ hổ, lại lần nữa vung ra Thiên Khuyết Thần Kiếm, một kiếm giết ra. Đây cũng không phải là kiếm chiêu bắt trước, mà là kiếm chi ý cảnh lĩnh ngộ. Kết quả là một liền mười mấy ngày thời gian, Mục Vân thủy chung là tại Kiếm Vũ Sơn bên trong vừa đi vừa nghỉ, huy kiếm chém ra. Cái này các loại ý cảnh biến hóa làm cho Mục Vân cảm giác được chính mình thân thể thối biến. Không phải thân thể thối biến, là kiếm thể thối biến. Kiếm thể cũng không phải là cái gì thể chất, luyện thể con đường, mà là ý cảnh. Từ ban đầu kiếm ý đến kiếm thế, cùng với sau đến kiếm tâm, kiếm hồn, kiếm phách các loại, đều là kiếm khách đối kiếm một loại ý cảnh. Ý cảnh này thuế biến, từ ban đầu cái người cùng kiếm va chạm nhau, tới hiện tại, kiếm thể khẽ động ở giữa, cùng kiếm cộng minh, dẫn động thiên địa chi lực, vì kiếm điều động. Mà lúc này, Mục Vân từ bạch y nam tử thân bên trên, nhìn đến càng mênh mông hơn đồ vật. Kiếm, không vẹn vẹn có thể dùng cải biến thiên địa chi thế, càng là có thể dùng tố tạo thiên địa chi thế. Phía trước, Mục Vân chỉ cảm thấy, kiếm thể năng đủ dùng người làm gốc, kiếm vi truyền lại, trưởng khống thiên địa chi thế, để bản thân sử dụng. Cái này là cực hạn. Nhưng là bây giờ, phảng phất lại có tân thế giới đại môn rộng mở. Mục Vân lúc này chăm chỉ không ngừng tiếp tục thăm dò. Cái này kiếm Vũ Sơn bên trong kiếm phong, cũng không phải là mỗi một tòa đều có thể đủ lĩnh ngộ đến bạch y thân ảnh ý cảnh. Xác thực như Ôn Nguyệt Văn nói, này chỗ đã là hủy đi 7-8 phần, còn thừa đã không nhiều. Có thể những này không nhiều, lại là đối Mục Vân mà nói, phảng phất biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ trước mắt, chính là 3 tháng thời gian trôi qua. Mục Vân dừng lại tại này chỗ trọn vẹn 3 cái tháng thời gian. Bước qua kiếm Vũ Sơn mỗi một tòa mũi kiếm. Đi quan sát kia mỗi một đạo kiếm phong ý cảnh. Thẳng đến cái này một ngày. Kiếm Vũ Sơn bên trong. Một đạo ngàn trượng kiếm khí hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng hướng trời cao. Khủng bố khí tức thẳng hướng thiên địa mà ra, làm cho toàn bộ kiếm Vũ Sơn chỗ tại thời khắc đều là run rẩy lên. Kia kiếm phong bên trong, Mục Vân thân thể đằng không mà lên. Thiên khuyết thần kiếm tại lúc này cũng là quang mang bắn bốn phía, khiến người ta run sợ. Ôn Nguyệt Văn lúc này ngồi tại một tòa kiếm phong sơn đỉnh, lặng lặng nhìn lấy một màn này, biểu tình không có thay đổi gì. Kiếm thể thất đoán. Ôn Nguyệt Văn chậm rãi mở miệng nói. Cùng thương đế đại nhân chênh lệch quá lớn. Bất quá có thể đủ từ thương đế đại nhân luyện kiếm chàng bên trong lính ngộ đến một vài thứ. Dung hội quán thông. Biến hóa để cho bản thân sử dụng. Rất không tệ. Như là sư phụ vẫn còn. Cũng là hội tán dương hắn đi không bao lâu. Quang mang cởi ra. Mục Vân thân thể đi đến Ôn Nguyệt Văn thân trước. Vô Thượng Thần Đế 443 chương 4557 muốn chết mọi người cùng nhau chết. Cái này kiếm Vũ Sơn thật là huyền diệu. Mục Vân trong lúc nhất thời. Nội tâm kích động. Nói thẳng. Như là toàn cảnh. Nói không chừng có thể làm cho ta kiếm thể tiến vào bát đoán. Thậm chí là cửu đoán. Ôn Nguyệt Văn thản nhiên nói. Có cơ hội. Cái này bên trong chỉ là thương đế đại nhân tại chưa xưng đế thời điểm luyện kiếm chàng. Sau đến thương đế đại nhân cực ít xuất kiếm. Nhưng là tự mình bên trong cũng là tu hành. Bất quá kia là tại thương đế các bên trong nghe đến lời này. Mục Vân một kinh. Vốn là xem là. Thương đế đỉnh phong thời kỳ. Hẳn là so trước đó phụ thân. Đế tinh. Cái này hai vị mạnh một chút. Nhưng là bây giờ nhìn đến. Không chỉ là mạnh một chút thương đế các Mục Vân nhìn phương xa. Hắn đối thương đế các thật càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Trước kia sơ nhập tiêu diêu thánh hư thời điểm. Gặp phải hoàng đế cung hiện thế. Có thể kia thời điểm. Hoàng đế cung chỉ là thoáng hiện thôi. Kém xa hiện tại thương đế cung. Là chân chân chính chính xuất hiện. Trong lúc này. Chinh lệch có thể là đại đi chỉ là. Mục Vân cũng minh bạch. Hiện nay long tộc, tinh thần cung, cùng với các đại nhất đẳng thế lực cùng các đại chủng tộc đều là đến. Nghĩ tại thương đế các bên trong, được đến những cơ duyên kia, có thể là cực điểm gian nan. Bất quá, không liều mạng, sao có thể đi đâu đi. Tiếp tục tìm thương đế các Mục Vân cười nói. Đương nhiên, còn có này các loại tốt địa phương, ta nhóm cũng có thể dừng lại. Ôn Nguyệt Văn vừa gật đầu, lại là bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Thế nào rồi có người đến? Ôn Nguyệt Văn lông mày nhíu lại, nhìn về phía sơn mạch ngoại. Hai người lúc này thân ảnh ẩn nấp xuống đến, mà không bao lâu, đạo đạo tiếng xé gió tại thời khắc vang lên. Một đội hơn 10 đạo thân ảnh tại lúc này xuất hiện tại kiếm Vũ Sơn biên giới. kia mười mấy người không có làm dừng lại thêm, chính là trực tiếp tiến vào Kiếm Vũ Sơn bên trong. Lúc này, mười mấy người thoạt nhìn thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Mà lại, cái này hơn 10 vị võ giả, cơ hồ đều là phong thiên cảnh ngũ trọng phía trên cảnh giới. Như này cảnh giới thực lực, tại cái này bí cảnh bên trong, có thể nói trừ phi là gặp phải nửa bước hóa đế cảnh giới. Nếu không rất khó chật vật như thế không chịu nổi. Phù Dung giới Phù Dung lâu người Mục Vân cùng Ôn Nguyệt Văn lúc này khoảng cách kia hơn 10 vị võ giả không gần. Ngược lại là không lo lắng bị phát hiện. Kỳ quái. Mục Vân nhìn không được nói. Phù Dung lâu. Cũng tính là nhất đẳng thế lực. Lâu chủ huyết Phù Dung là phong thiên cảnh thập trọng cảnh giới. Người nào còn ra tay với bọn họ, tuy nói Phù Dung lâu cái này nhóm thế lực. Không so được tinh thần cung. Long tộc các loại đỉnh tiêm nhất đẳng thế lực. Có thể là tại lớn như vậy Thương Lan thế giới bên trong. Cũng tính là chúa tể một phương. Bình thường liền là đỉnh tiêm thế lực. Cũng sẽ không đi tìm hắn nhóm phiền phức. Mà lại cách này hơn 10 vị võ giả. Thấp nhất cũng là phong thiên cảnh ngũ trọng. Đầu lĩnh hai người. Càng là phong thiên cảnh cửu trọng. Liền là thập trọng cường giả. Cũng sẽ không dễ dàng đắc tội cái này dạng một đám người. Lúc này kia mười mấy người một vào Kiếm Vũ Sơn bên trong, nhìn về phía trước vô tận kiếm phong, lần lượt ngừng xuống. Đầu lĩnh hai người. Một nam một nữ. Thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi bề ngoài. Nữ tử thân mang váy đỏ. Lược thi phấn trang điểm. Thoạt nhìn có chút yêu dị. Chỉ là lúc này sắc mặt lại là tái nhợt. Phá hư nó bản thân lãnh ngạo khí chất. Mà nam tử dáng người cao thẳng thoạt nhìn lại là lộ ra có chút thật thà bộ dáng. Phù anh còn tốt chứ, nam tử nhìn về phía váy đỏ nữ tử ăn cần nói. Không chết được. Váy đỏ nữ tử lúc này nhìn thoáng qua khoảng chừng. Tiếp theo nói. Khả thiên. Ngươi mang Vân Phàm nói. Dế mộng. Hạ đồng hắn nhóm trước đi nghe và lời này. Nam tử lại là sắc mặt khẽ giật mình. Ta không đi, ngươi dẫn bọn hắn trước đi, ta đến đoàn hậu. Nam tử dứt khoát mà nhưng nói. Ngươi vốn là thủ thương. Lưu lại đoàn hậu. Cũng ngăn không được hắn nhóm. Ta đến đoàn hậu. Hoắc Khả Thiên. Ngươi lá gan béo đúng hay không ta đều không nghe, váy đỏ nữ tử lập tức khẽ nói. Ta để cho ngươi dẫn bọn hắn trước đi liền đi trước. Đừng búc tích. Nếu không đám người kia đuổi theo, đại gia người nào cũng chạy không được. Phù Anh. Cúc tên là Phù Anh nữ tử lúc này quát lạnh nói. Tại bên cạnh hai người, ba vị thanh niên nam nữ, một nam hai nữ, lúc này thoạt nhìn cũng là sắc mặt không tốt lắm. Hai vị phó lâu chủ, ta nhóm sẽ không đi. Nam tử kia đi ra, anh mi kiếm con mắt, khí chất nổi liếm, nói thẳng muốn chết mọi người cùng nhau chết. Hỗn chứng lời váy đỏ nữ tử quát. Phù Dung lâu bồi dưỡng ngươi nhóm. Là để cho ngươi nhóm tương lai tiếp nhận cầm quyền. Dẫn sắt ta Phù Dung lâu bảo trì huy hoàng. Không phải để cho ngươi nhóm hiện tại biết rõ phải chết đường. Còn muốn tự tìm đường chết. Thanh niên nam tử bị quát lớn, mặt đỏ lên, lại là không dám phản bác. Hiển nhiên thường ngày bên trong cái này vì váy đỏ nữ tử tính cách chính. Là như đây uy nghiêm rất cao. Đến rồi lúc này, váy đỏ nữ nhân lại lần nữa quát. Cút Hoắc Khả Thiên nghe và lời này, lại là cứng ngắt lấy cổ, không nhúc nhích. Để hắn đi không có khả năng. Hoắc Khả Thiên, ngươi. Ta không đi. Phủ Anh, ngươi mà chết, ta có cái gì khuôn mặt đi gặp ngươi tỉ tỉ cái này nhất khắc. Váy đỏ nữ tử hai mắt đỏ lên, mắng. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Huyết Phù Anh. Hoắc Khả Thiên. Muốn đi. Có thể không có kia dễ dàng một đạo thiên ngoại thanh âm. Tại lúc này vang lên. Mà cùng lúc đó Kiếm Vũ Sơn trước sau đều có thân ảnh tái hiện. Nhìn kỹ lại ước chừng hơn 30 người cũng tất cả đều là phong thiên cảnh ngũ trọng cấp bậc trở lên cường giả. Mà lại đầu lĩnh là hai vị phong thiên cảnh thập trọng cường giả. Khó trách mười mấy người này bị buộc thảm đảm như vậy. Hai cái phong thiên cảnh thập trọng. mang lấy hơn 10 vị phong thiên cảnh ngũ trọng phía trên cường giả. Không thảm mới là lạ, chỉ là lúc này. Mục Vân ánh mắt nhìn. Lại là lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung. Là hắn nhóm. Ôn Nguyệt Văn lúc này lại là hiếu kỳ nói. Ngươi biết nhận thức kia có thể là quá nhận thức. Mục Vân cười cười nói. Thật là khéo lúc này. Hai đạo thân ảnh kia. Chính là tới từ tinh vân giới Trương gia tộc trưởng Trương Bác Doãn. Về gia tộc trưởng Vệ Văn Bách. Hôm đó tại hải đảo chỗ. Tam đại gia tộc tộc trưởng xuất hiện. Lăng Hôn bị Hoang Thập Nhất chạm. Hai người này vốn là cũng tuyệt đối ngòm củ tỏi. Làm gì được Đế Văn Tuyên hiện thân. Làm cho Hoang Thập Nhất lo lắng Đế Văn Đình. Đế Văn Khuyết. Đế Lưu Phương sẽ xuất hiện. Vô pháp bảo hộ hắn cùng Tạ Thanh an nguy. Bởi vậy Hoang Thập Nhất tuyển trạch nhượng bộ. Cái này hai người nhặt về một cái mạng. Có thể là không nghĩ tới, hiện tại thế mà tại cái này bên trong lại gặp được. Thật đúng là có duyên lúc này, Mục Vân tuyệt không gấp gáp xuất thủ. Trương Bác Doãn cùng Vệ Văn Bách hai người, hiện ra mấy phần ngạo nghễ. Phong thiên cảnh thập trọng. Vốn là tại cái này Thương Lan thế giới bên trong. Liền là nằm ở đỉnh tiêm tầng thứ cường giả. Thân phận địa vị vốn là cực cao. Nếu không phải là đụng đến Hoang Thập Nhất kia thiên còn thật khó mà nói. Tinh vân giới chó huyết phù anh lúc này mắng một câu. Nhìn về phía Hoắc Khả Thiên. Tức giận nói. Hiện tại tốt. Muốn đi cũng đi không được. Hoắc Khả Thiên lại là ngô ngơ cười nói. Cùng ngươi chết cùng một chỗ ta cũng vui vẻ. Lúc này. Trương Bác Doãn vừa sải bước ra. Thể nội cường hoành khí tức. Phô thiên cách địa mở rộng. Làm cho mọi người đều là cảm giác được cảm giác áp bách mạnh mẽ. Đập vào mặt mà tới. Phù dung lâu. Thanh thản làm chúa tể một giới chẳng phải được. Cần gì nhúc tay đế tộc cùng mục tộc ở giữa sự tình. Hiện tại tốt. Ngươi nhóm sắp chết rồi. Có thể là chủ tử của các ngươi đâu. Vô thượng thần đế 443 chương 4558. Hai cách ngu xuẩn nghe đến lời này Mục Vân. Lại là hơi ngừng. Trương Bác Doãn. Có ý tứ khác huyết phù anh lúc này lại là cười nhạo nói. Trương Bác Doãn. Cái kia cũng tổng so với các ngươi Trương gia làm đế tộc chó mạnh chó. Trương Bác Doãn lãnh miệt nói. Ngươi phù dung lâu sao lại không phải mục tộc chó. Mục Thanh Vũ hứa hẹn huyết phù dung cùng ngươi huyết phù anh chỗ tốt gì. Từ thái cổ thời kỳ đến nay, mấy ngàn vạn năm qua, đế tộc có thể từng thất bại qua. Thật cho là hiện nay mục tộc có thể dùng đối kháng đế tộc sao. Hai người vài ba câu lại là để Mục Vân được đến không tầm thường tin tức. Phù dung giới phù dung lâu là phụ thân chuẩn bị có Giang Châu giới Giang gia biểu lộ. Mục Vân đối lời nói này khá có nhất định tín nhiệm. Huyết phù anh lúc này lại là khẽ nói. Trương Bác Doãn, ngươi bằng cái gì nói ta phù dung lâu đầu nhập Mục Thanh Vũ bất quá là tinh vân giới nghĩ muốn bình định lục đại vương giới lấy cớ thôi. Bằng cái gì Vệ Văn Bách lúc này đi ra. Nhìn về phía huyết phù anh. Cười nhạo nói. Thật cho là tinh thần cung là kẻ ngu sao. Tinh thần cung tin tức trải rộng thiên hạ. Năm đó ở Tiêu Diêu Thánh Hư thời điểm. Thanh Môn hiện thế. Lý Thần Phong. Ngụy Tử Trần. Thượng Lương Nhân sáu đại nửa bước hóa đế xuất hiện. Tinh thần cung liền bắt đầu điều tra. Cùng cách này sáu người cùng một nhịp thở tồn tại. Nhiều năm như vậy đến cuối cùng không phải uổng phí công phu. Vệ Văn Bách tiếp tục nói. Huyết Minh Tuyên. Ngươi huyết phù anh tổng không xa lạ gì a. Năm đó ở đệ nhất thiên giới bên trong. Huyết gia cũng là một phương thế lực. Chỉ là sau đến bị tinh thần cung tiêu diệt. Có thể là huyết gia tộc nhân tuyệt không chết hết. Đào tẩu huyên mỗi bốn người huyết Minh Tuyên. Huyết phù dung. Huyết phù anh. Ngươi nhóm ba người liền xem như thay tên. Nhưng là tinh thần cung có thể không phải mù lòa còn có một vị. Huyết Sam. Tinh thần cung tuy không tìm được. Có thể là đã xác định ngươi nhóm huyên để tỉ mỗi bốn người. Huyết Minh Tuyên đã gia nhập Thanh Môn. Thành vì một Thanh Vũ phụ tá đắc lực. Ngươi nhóm tỉ mỗi hai người. Chẳng lẽ còn có thể cô đơn những lời này nói xuống. Huyết phù anh sắc mặt càng thêm âm trầm. Vệ Văn Bách nói không sai. Huyết gia huyên đệ tỷ muội bốn người. Chỉ là khoảng cách huyết gia bị diệt gần như đi qua mấy chục vạn năm. Huyên đệ bọn họ tỷ muội bốn người, thế mà còn có thể bị tra được. Tinh thần cung diệt ta huyết gia, huyết hải thâm cừu, vĩnh thế không quên huyết phù anh hừ lạnh nói. Vệ Văn Bách, không phải tất cả mọi người giống ngươi Vệ gia, giống Trương gia đồng dạng, cam nguyện làm chó năm đó để nhất thiên giới bên trong các đại gia tộc thế lực cùng tồn tại, có thể nói là trăm hoa đua nở. Tinh thần cung vì mình bá chủ địa vị, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Giống như tinh nguyên giới Địch gia, Khang gia, Phí gia, tinh thiên giới Tống gia, Nhạc gia, cùng với tinh vân giới Lăng gia, Trương gia, Vệ gia, còn có tinh nguyệt giới Tử gia, Đồng gia, như vậy trước kia đều là tuyển trạch đầu nhập đế gia, cái này mới thành hiện nay bộ dáng. Mà không đầu nhập gần như bị diệt tuyệt đến mức lục đại vương giới thì là đủ cường đại, làm cho tinh thần cung muốn diệt cũng phải bỏ ra đại giới, lại thêm long tộc cản trở mới hình thành hiện nay cuộc diện. Huyết gia trước kia chính là bị tàn sát gia tộc một trong. Huyên để bọn họ tỉ mũi bốn người đến dùng bảo toàn tính mệnh, có thể là tại sao đến đường chạy trốn. Tứ để huyết sam chết đi, cái này cũng thành vì huyên mũi trong lòng ba người vĩnh viễn nhói nhói làm chó. Vệ Văn Bách cười nhạo nói, ta Vệ Văn Bách như là thần đế, kia Thương Lan thế giới bên trong ta cũng sẽ phổ biến thuận ta thì sống, nhịp ta thì chết. Cái này là chiều hướng phát triển. Hai người mấy phen nói chuyện cũng là để Mục Vân có chút á khẩu không trả lời được. Giang gia là phụ thân nâng đỡ lên đến. Cái này Phù Dung lâu cũng là như thế, trước kia Tiêu Diêu Thánh Khư một chiến, Thanh Môn sáu vị nửa bước hóa đế hiện thế, xác thực là rung động thế nhân một cái. Mục Thanh Vũ thế mà có thể đủ tránh thoát thiên đế một phương điều tra, bồi dưỡng ra sáu vị nửa bước hóa đế. Kia trong đó một vị, Huyết Minh Tuyên, Mục Vân xác thực là khắc sâu ấn tượng. Trên thực tế kia sáu vị nửa bước hóa đế cho hắn ấn tượng đều rất sâu sắc. Trọng yếu nhất là kia thời điểm cúi đầu tham kiến thiếu môn chủ, cách này để Mục Vân hoặc nhiều hoặc ít cảm giác được một tia thỏa mãn. Kia thời điểm hắn mới chính thức cảm thấy chính mình giống là một vị thần đế chi tử, lão phụ thân thân vì thần đế. Cuối cùng để chính mình thể nghiệm một cái gì gọi là thân phận tôn quý. Chỉ là thể nghiệm thời gian quá ngắn. Mục Vân không khỏi nghĩ đến, hôm nào đó mình nếu là thành thần đế, Trần Nhi, Huyền Thần, Đảm Nhi những này đều là thần đế chi tử nữ, chính mình không có thể nghiệm qua, đến để hắn nhóm thể nghiệm thể nghiệm. Hất ra nội tâm những này nói chuyện không đâu ý nghĩ, Mục Vân nhìn về phía kia kiếm phong ở giữa rằng co song phương. Rất hiển nhiên đế tộc nhất mạch cảm thấy được Mục tộc uy hiếp, đã là bắt đầu tra phụ thân qua nhiều năm như vậy tích xúc lực lượng. Phù Dung lâu hiển nhiên liền là bị tra ra nhất mạch. Bởi vậy Vệ Văn Bách cùng Trương Bác Doãn mới hội mang người truy sát Huyết Phù Anh, Hoắc Khả Thiên mấy người. Chỉ là trước mắt hai người này tại này chỗ, không biết rõ Đế Văn Tuyên có phải hay không cũng ở nơi đây lúc này. Trương Bác Doãn cùng Vệ Văn Bách hiển nhiên là không có kiên nhẫn tiếp tục xông dài. Tiến ngươi nhóm phu phụ hai người lên đường đi, Trương Bác Doãn một câu quát xuống, thân ảnh dây lát ở giữa giết ra. Hắn bàn tay một nắm, một quyền bị nhốt, quyền nhẹ khẽ đẩy ra ở giữa. Bốn phía không gian tại lúc này đều là vặn vẹo. Sát na ở giữa, chỉ thấy được kia quyền ảnh dây lát ở giữa phóng đại mấy lần, mấy chục lần, thẳng đến cuối cùng hóa thành trăm trượng, giữa trời rơi xuống. Nhất thời toàn bộ kiếm phong thạch lâm ba động càn quét, từng khúc sụp đổ sụp đổ. Hoắc Khả Thiên cùng Huyết Phù Anh hai người giữ gìn lấy bên cạnh người mười mấy người thân thể lùi lại ngàn trượng. Một vị phong thiên cảnh thập trọng có thể không phải hai người bọn họ vị phong thiên cảnh cửu trọng có thể dùng chống lại. Trương Bác Doãn lúc này thân thể một dương, giây lát ở giữa lao thẳng tới đám người mà đi. Hai cái khiêu lương tiểu sửu, lần trước không có thể giết ngươi nhóm, lần này giết ngươi nhóm như thế nào? Một thanh âm tại thời khắc đột nhiên vang lên. Kia xông ra Trương Bác Doãn thân thể run lên, suýt nữa rơi xuống trên mặt đất. Thanh âm này hảo hảo quen thuộc. Hoang Thập Nhất kia vị đệ nhất chúa tể cảnh cường giả. Nhất thời ở giữa, liền là Vệ Văn Bách cũng là đáy lòng run lên. Hoang Thập Nhất tại cái này bên trong không có khả năng a, thế nào sợ rồi? Hoang Thập Nhất thanh âm lại lần nữa vang lên. Là người nào, giả thần giả phượng? Vệ Văn Bách phẫn nộ quát, lăn ra đến. Sau một khắc, một thân ảnh đứng tại một tòa kiếm sơn sơn đỉnh, nhìn về phía dưới, ha ha cười nói: Trương Bác Doãn, Vệ Văn Bách, nhìn đến sư tổ ta đem các ngươi dọa đến không nhẹ a. Nghe đến thanh âm có phải hay không liền muốn tè ra quần rồi? Mục Vân trong lúc nhất thời cười ha ha, tự ý trương cuồng. Tiếp theo lại là mắt trước Hoang Thập Nhất thanh âm ngạo nghễ nói: hai cái ngu xuẩn. Cho đến giờ phút này, hai người nhìn về phía trước mới biết hiển nhiên là bị trêu đùa. Dùng hắn nhóm hai người thực lực, có thể dùng phán đoán ra đến cùng phải hay không Hoang Thập Nhất thanh âm. Chỉ là vừa mới nghe được Mục Vân bắt trước thanh âm, hạ ý thức nhận là Hoang Thập Nhất ở đây, loạn tâm trí, không có thể kịp thời phản ứng qua tới. Mà nhìn đến hai vị phong thiên cảnh thập trọng bị dọa sợ, Mục Vân cũng là cười ha ha một tiếng nói: nhìn đến thật là bị sợ mất mật. Mục Vân cái này nhất khắc, Trương Bác Doãn cùng Vệ Văn Bách hai người trợn mắt nhìn. Lại là cái này hỗn đàn, cái này đáng chết hỗn đàn.